Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Đối với ngăn cách kết giới cái này đồ vật, trong khoảng thời gian này nàng sớm đã thói quen. Bởi vì là Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tu luyện lúc, kiểu gì cũng sẽ xây lên kết giới, lưu nàng một cái người lẻ loi trơ trọi bên ngoài tu luyện, có lúc tu luyện lúc gặp được không hiểu cùng ngăn chát chát chỗ, nàng đều muốn trông mong trở lấy. Có lúc nhất đẳng liền muốn thật nhiều ngày. Không có cái gì, Vân Triệt trả lời, chúng ta hiện tại đưa ngươi hồi tộc. Ngươi muốn thay đổi chủ ý lời nói, còn kịp. Vân Thường đôi mắt sáng lên tránh, kích động mà kiên quyết nói, ta muốn trở về. Ngươi tộc nhân nếu là biết rõ ngươi còn sống, nhất định không hy vọng ngươi trở về. Vân Triệt một lần cuối cùng khuyên nói, bao quát ngươi lần này bị tộc nhân mang ra, cũng là vì ở đại nạn trước đó, mà ngươi chạy ra, tội vực. Thế nhưng là, bọn hắn lừa gạt ta nói là tìm được cha tin tức. Vân Thường dao động đầu, ta không nên trốn, ta đã đáp ứng nhỏ cho, đã đáp ứng áo lót các nàng, chờ ta lớn lên rồi, nhất định sẽ bảo hộ các nàng, ta không thể giống cha đồng dạng nói không giữ lời. Vân Triệt, mà lại, cùng tiền bối cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, ta biến lợi hại thật nhiều thật nhiều. Nàng hai cánh tay mà nắm thật chặt, ta đã có thể bảo hộ các nàng, tộc trưởng, Tường ca ca bọn hắn nhìn đến bây giờ ta, cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng nghe. Lạnh nói từ mà nói, thật hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn như thế ngây thơ. Đem thiên hoang giới, còn có các ngươi gia tộc nơi vị trí nói cho ta đi. Vân Triệt không cần phải nhiều lời nữa. Vân Thường duỗi ra ngón tay, điểm vào Vân Triệt giữa mi tâm, thân ảnh của bọn hắn cũng đã ngự không mà lên, đảo mắt đã ở xa xôi phương Bắc. Trung khư giới vẫn như cũ lượn vòng lấy bão táp, nhưng so lấy dĩ vãng, đã có thể xưng được là bình tĩnh. Không dùng đến mấy năm, nơi này bão táp liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng sẽ không có người biết rõ nơi này bão táp từ đâu mà lên, lại vì sao mà tịch. Nam Hoàng Thiền Y yên tĩnh đang ngủ say, chính nàng cũng định nghĩ không ra, lấy nàng thực lực tầng diện, vậy mà lại bị ngoại lực chỗ yên giấc. Ở hoàn toàn yên tĩnh, liền bão táp thanh âm đều hoàn toàn ngăn cách trong kết giới, nàng tự nhiên tỉnh lại, ít nhất phải ở mấy canh giờ sau. Các ngươi trong tộc hiện tại bao nhiêu người? Đại khái, 600.000 người dáng vẻ. Đã từng giới vương gia tộc. Nhân khẩu thế mà suy bại đến liền một cái phổ thông tinh giới tiểu tông môn cũng không bằng. Nhưng chúng ta y nguyên rất lợi hại, không phải ai cũng có thể khi dễ. Vân Thường một vừa nói lấy, âm thanh không tự giác nhỏ xuống, hiển nhiên sức lực rất không đủ. Các ngươi trong tộc người mạnh nhất là ai? Vân Triệt lại hỏi. Là tộc trưởng Gia Gia. Vân Thường nói, tộc trưởng Gia Gia hơn 2 vạn tuổi, nghe cha nói, ở vạn năm trước, gia tộc chuyện kia phát sinh trước đó, tộc trưởng Gia Gia là một vị rất lợi hại. Lợi hại giống thần tiên đồng dạng thần chủ. Nhưng, sự kiện kia về sau, tộc trưởng Gia Gia nhận lấy vương giới trọng phạt, tu vi rơi xuống thần quân cảnh, mà lại, giống như vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục, thân thể cũng biến thành rất không tốt. Tuy nhiên tộc trưởng Gia Gia vẫn là rất lợi hại, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, đã sẽ không lại ra tay, bởi vì là mỗi lần ra tay, đều sẽ lượng lớn giảm bớt hắn thọ nguyên. Cha trước khi đi nói qua, tộc trưởng Gia Gia thọ nguyên cũng đã còn thừa không có mấy. Các ngươi trong tộc, giống như ngươi có được màu tím, thiên cương thần lực, có mấy người? Vân Triệt hỏi. Chỉ có ta một cái. Cha cùng tộc trưởng Gia Gia đều nói, ta là thượng thiên ở đại nạn trước đó, ban cho gia tộc sau cùng thự quang. Chỉ là, Vân Thường rủ xuống đầu, nàng không biết rõ chính mình lúc nào, mới có thể thực hiện mọi người kỳ vọng. Thì ra là thế. Vân Triệt một tiếng thấp niệm. Vân Khinh Hồng đã nói với hắn, gia tộc ghi chép bên trong, xuất hiện qua mạnh nhất huyền cương, là được. Màu tím, càng giống là một cái để cho người ta hướng tới hư mịt mù truyền thuyết. Mà Vân Thường huyền cương, chính là màu tím. Hôm đó, ở Trung Khư chi chiến, nhìn thấy Vân Thường phóng thích màu tím huyền cương lúc, Lục Bất Bạch cùng Bắc Hàn Sơ tâm tình đều rõ ràng trở nên vô cùng kích động. Rất hiển nhiên, thiên cương vân tộc bên ngoài, cũng đều rõ ràng màu tím huyền cương là hạng gì khái niệm. Cũng khó trách, thiên cương vân tộc như thế cực lực nghĩ muốn mang Vân Thường chạy ra. Mặt khác, Lục Bất Bạch lúc đó đưa qua tại hưng phấn cùng kích động thần sắc, còn có vốn nên giám sát Trung Khư chi chiến, lại nửa đường đuổi theo tội vân tộc tàng kiếm tôn giả. Cửu Diệu Thiên Cung, tựa hồ đối tội vân tộc có ý đồ gì? Thiên Hoang giới, Bắc Thần vực 200 thượng vị tinh giới một trong. Nơi này trời xanh càng thêm bụi chìm, hắc ám khí tức mức độ đậm đặc là U Khư năm giới mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Nơi này là ma nhân thiên đường, mà một cái không tu hắc ám huyền lực sinh linh nếu là bước vào nơi đây, liền sẽ giống như là bị một cái không cách nào bày cởi hắc ám ác ma cắn phụ họa trên thân, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy sinh mệnh, huyền khí thậm chí linh hồn. Một đường đi tới, vô số hình ảnh đều ở hướng Vân Triệt hiện lộ rõ ràng Bắc Thần vực sinh tồn pháp tắc tàn khốc, cùng Bắc Thần vực cái này to lao tù lớn đáng sợ. một cái không có dựa vào kẻ yếu, tại dạng này một cái thế giới, cơ hồ sẽ cùng tại một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp bóc săn giết tài nguyên. Từ trung khư giới đến thiên hoang giới, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, ta ngộ mấy chục lần không cần bất kỳ lý do gì bỏ mạng săn giết. Sau đó quả, tự nhiên là đối phương trong khoảnh khắc cái xác không hồn. Từ thiên hoang giới một đường hướng bắc, phía trước thế giới núi non trùng điệp, nâng lên đỉnh núi phía trên hiện đầy mảng lớn mây sét. Những này mây sét phảng phất tuyên cổ tồn tại, mỗi một phiến trong lôi vân đều bao hàm khủng bố tuyệt luân lôi đình chi lực. Chỉ cần bị thoáng dẫn động, liền sẽ hạ xuống uy lực to lớn hủy diệt chi lôi. Là nơi này sao? Vân Triệt thân hình dừng lại, nhìn về phía trước. Hiển nhiên, cái này là một cái vô luận phạm vi, uy lực đều cực là to lớn phòng ngự lôi trận. Vân Thường dùng sức chút đầu, lấy nàng mới khó khăn lắm tròn 16 tuổi chi linh, cách tộc nửa năm, đã là quá lớn một đoạn thời gian. Nàng sốt ruột phía dưới, đã là hơi nước doanh mắt, tộc trưởng Gia Gia bọn hắn nhất định rất lo lắng ta. Tiền bối, cảm ơn ngươi, tộc trưởng Gia Gia bọn hắn cũng nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi. Nhớ kỹ lời ta từng nói, Vân Triệt nghiêm nghị nói, ta dạy cho ngươi tiến hóa huyền công, còn có tăng tiến ngươi tu vi cùng thiên phú chuyện, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta nhớ kỹ. Vân Thường cam đoan nói. Nói xong, nàng đã kìm nén không được hưng phấn và kích động trong lòng, vội vàng bay về phía trước lôi trận, dãy núi ở giữa, lập tức vang lên nàng nhảy cẫng la lên, tộc trưởng Gia Gia, Tường ca ca, Tiểu Y, nhỏ Dung. Ta trở về á. Theo nàng tiến lên trước, bị khủng bố uy áp bao phủ lôi vực cũng không có bị xúc động, cũng không có công kích sau lưng nàng Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này là chúng ta gia tộc lôi vực, có nó ở, liền không sợ có ác nhân xâm lấn. Vân Thường cười tủm tỉm nói, bất quá tiền bối cùng Thiên Ảnh tỷ tỷ yên tâm, có ta ở, nó sẽ không công kích chúng ta. Lôi vực liên miên trăm dặm, nó là tội vân tộc, phòng ngự bình chướng, sao lại không phải một cái cầm tù bọn hắn lồng giam. Dù sao, cái này một mảnh địa vực, chính là người ngoài trong miệng tội vực. Vừa mới xuyên qua lôi vực, một tiếng quát lớn từ theo trời che, người nào lại dám xông vào ta Thiên Cương vân tộc. Thân là tội vân tộc, đối lạ lẫm khí tức có thể nói cực là mẫn cảm. Cái này âm thanh giống to giống như kinh lôi, điếc tai oanh kêu. Vân Thường lại ở cái này lúc mắt đầy kinh hỉ, hô to nói, Tường ca ca. Cái này âm thanh la lên phía dưới, tới gần khí tức rõ ràng đình trệ, theo đó tiếp cận càng thêm vội vàng. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện rồi một nam một nữ hai cái thân ảnh, nam tử cao lớn anh Tuấn, mắt như hùng hổ, nữ tử ba phần tú lệ, lại là bảy phần anh Tuấn uy vũ. Nhất là hai người khí tức trên thân, hùng hậu để Vân Triệt vì thế mà choáng váng. Một cái cấp 8 thần quân, một cái cấp 5 thần quân, thọ nguyên hẳn là đều ở 100 giáp phía dưới. Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng Vân Triệt truyền âm, đại khái là nơi này mạnh nhất mấy người thứ hai rồi. Đối diện mà đến nam tử, không hề nghi ngờ là bọn hắn tiến vào Bắc Thần vực sau, gặp phải trừ thần bí khó lường Nam Hoàng Thiền Y bên ngoài người mạnh nhất, nhưng nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền bộ dạng phục tùng cúi đầu, toàn thân tản ra lấy vạn linh chớ gần lạnh lùng. Váy! Mà! Hai người xa xa nhìn thấy Vân Thường, đồng thời phát ra kích động vạn phần la lên, bọn hắn cơ hồ là nhào lấy vọt lên, nhìn lấy gần trong gang tấc thiếu nữ, hai người trên mặt tận không cách nào đè xuống được kích động cuồng hỉ. Tường ca ca, Lộ tỷ tỷ, cảm giác rất lâu đều không nhìn thấy các ngươi rồi. Vân Thường cười tủm tỉm nói. Thường nhi, ngươi, cao lớn nam tử. Một cái đường đường cấp 8 thần quân, đúng là kích động nhất thời nói không ra lời. Ngươi, không có việc gì. Ngươi không có bị Cửu Diệu Thiên Cung người bắt đi. Nữ tử hướng về phía trước bắt lấy thiếu nữ bả vai, trên người nàng không có thụ thương, khí tức cũng hào không hư nhược, thậm chí không có bị kinh sợ dấu vết. Vân Thường nói, nửa năm trước, ta đích xác là bị Cửu Diệu Thiên Cung ác nhân bắt lấy, nhưng ngay lúc đó, liền bị Vân Tiền Bối cứu lại. Cái này thời gian nửa năm, ta một mực cùng Vân Tiền Bối, còn có Thiên Ảnh tỷ tỷ cùng một chỗ. Nửa năm trước, hai người liếc nhau. Nam tử thấp giọng nói, là Cửu Diệu Thiên Cung ở lừa gạt chúng ta. Bọn hắn chuyển mắt nhìn hướng về sau phương Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, bọn hắn chính là Vân Triệt. Vân Triệt giản nói, đến từ Đông Khư Giới. Hắn tỷ nữ Vân Thiên Ảnh. Tuy là tỷ nữ tự xưng, nhưng ngữ khí lại hiển nhiên so Vân Triệt đều lãnh ngạo khinh người hơn nhiều. Cao lớn nam tử hướng về phía trước chắp tay nói, tại hạ Vân Tường, cái này là nội nhân Vân Lộ, hai vị cứu xuống Thường Nhi, lại chăm sóc nửa năm, này ân tình này. Ta Thiên Cương vân tộc nhớ kỹ, vừa rồi không tri ân người đến, thật thất lễ, mong rằng chuộc tội. Tưởng huynh khách khí. Vân Triệt có chút gật đầu, ta cùng Thường Nhi có phần là hữu duyên, có thể cơ duyên phía dưới cứu sống nàng, tại ta mà nói cũng là một cái chuyện may mắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng qua hắn một chút. Ha ha, huynh đệ cũng họ Vân, làm cùng tộc ta hữu duyên. Vân Tường cười lớn một tiếng, chỉ là huynh đệ có lẽ không biết, Người cứu xuống Thường Nhi đối với chúng ta mà nói là hạng gì đại ân. Tộc trưởng cùng người khác trưởng lão đều ở tổ miếu bên trong cầu phúc, nhìn thấy Thường Nhi bình an trở về, chắc chắn mừng rỡ ngàn vạn. Vân Lộ nói, đúng, phải sớm chút cáo tri tộc trưởng. Vân Tường quả thực không gì sánh được may mắn hôm nay là mình tuần tra lôi vực, hai vị khách quý mau mời. Tình này này ân, tin tưởng tộc trưởng cũng chắc chắn muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn. Bây giờ Thiên Cương Vân tộc mọi chuyện đều cẩn thận đáo cực điểm, nhất là đối với người từ ngoài đến. Vân Tường cùng Vân Lộ hoàn toàn không biết Vân Triệt hai người lai lịch, lại thi triển hết nhiệt tình. Vừa đến, bọn hắn cứu Vân Thường. Thứ hai, hai cái cấp 10 thần vương, coi như thật mưu đồ làm loạn, cũng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Vân Thường tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng bởi vì có được màu tím huyền cương quan hệ, nàng ở Thiên Cương Vân tộc địa vị quả nhiên cao đến rồi dọa người cấp độ. Nàng lông tóc không thương bình an trở về, lập tức kinh động đến cái này Thiên Cương Vân tộc, để luôn luôn tử khí chìm chìm tội vực, ở cái này một ngày bộc phát ra không, biết bao lâu chưa từng xuất hiện hưng phấn cùng sinh cơ. Hôm nay, là Thiên Cương Vân tộc trăm năm một lần cầu phúc nghi thức, mà cái này cái thần thánh nghi thức, bởi vì Vân Thường trở về sinh sinh bên trong đoạn, nhận được tin tức lúc, tộc trưởng Vân Đình thậm chí là cái thứ nhất không lo được nghi thức, vọt thẳng ra tổ miếu, chúng trưởng lão theo sát phía sau, tộc trưởng ra ra. Vân Đình, Thiên Cương Vân tộc đương nhiệm tộc trưởng, mà hắn cái này tộc trưởng, trải qua rồi Thiên Cương Vân tộc đỉnh phong cùng suy bại, lại đến bây giờ tuyệt cảnh, từ thống lĩnh một giới giới vương gia tộc, đến rồi người người thương hại tội tộc. Hắn đầu tóc, sợi râu đều đã trắng xanh như tuyết, mặt mũi, hai tay đều đã khô như chết gỗ. Nhất là cái kia song đục ngầu con mắt, cho dù là một cái không tu huyền lực phàm nhân, đều có thể nhìn ra mặt trời lặn cuối chân núi hiện ra. Cực hạn thịnh đến cực hạn suy, trải qua vô số sóng gió lên xuống Vân Đình sớm đã tâm như thần sơn. Nhưng, nhìn lấy Vân Thường nhảy cẫng mà tới bóng dáng, hắn lão trong mắt, lại là nổi lên không biết bao nhiêu năm chưa từng có nước mắt quang. Bởi vì là, cái này nữ hải đối bây giờ lâm vào tuyệt cảnh gia tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Nàng là trời ban Minh Châu, càng là hy vọng. Thường Nhi, người bình an liền tốt. Bình an liền tốt. Vân Đình thấp xuống thân đến, kích động đến không có chút nào tộc trưởng chi nghi. Phía sau hắn chúng trưởng lão cũng không khỏi là kích động vạn phần. Như Vân Tưởng trước đó chỗ nói, đối cứu xuống Vân Thường Vân Triệt, Vân Đình càng là lấy tộc trưởng dáng người tự mình gửi tới lời cảm ơn. Dù là đối phương chỉ là cái lai lịch không rõ tuổi trẻ thần vương. Cái này tiểu nha đầu, ở chỗ này địa vị thế mà cao đến loại trình độ này. Đúng không hiểu rõ màu tím huyền cương hạng gì khái niệm Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, hết thảy trước mắt ngược lại là có phần là ngạc nhiên. Hừ, Cửu Diệu Thiên Cung thế mà lừa gạt chúng ta Thường Nhi trên tay bọn họ, lẽ nào lại như vậy? Vân Tường bình tĩnh lông mày, chữ chữ doanh giận. Nếu là Thường Nhi chậm thêm trở về mấy ngày, sợ là chúng ta đã lấy rồi nói. Một cái vân tộc trưởng lão trầm giọng nói. Nói như vậy, Cửu Diệu Thiên Cung công bố bọn hắn sinh giam giữ Vân Thường, buộc các ngươi dùng cái gì đồ vật trao đổi. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nói. Lấy Thiên Cương Vân tộc đối Vân Thường bảo bối trình độ, dù là căn bản không có gặp người, dù là biết rõ rất có thể là giả, bọn hắn hẳn là cũng sẽ ngoan ngoãn liền phạm, không tệ. Vân Tưởng nói, Cửu Diệu Thiên Cung tổng cung chủ là trợ hắn ấu tử đột phá thần quân, nghĩ muốn ta vân tộc. Việc này đã qua, Thường Nhi bình an, liền đã không cần để ý tới Cửu Diệu Thiên Cung kế hai. Từ nay trở đi đợi bọn hắn tới, trực tiếp đuổi đi liền có thể. Tộc trưởng Vân Đình đánh đoạn Vân Tường lời nói, cười ha hả nói. Vừa mới dứt lời, hắn già nua mặt mũi bỗng nhiên mãnh liệt biến đổi, khô héo tay phải lập tức bắt ở Vân Thường nhỏ yếu trên bờ vai, đầy mặt khó có thể tin, Thường Nhi, ngươi, không ngờ, thần kiếp, cái gì? Vân Đình lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Đợi bọn hắn thần thức tập trung ở Vân Thường trên người lúc, không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Thường bình yên trở về, bọn hắn từng cái vào xem lấy kích động. Lúc này mới chợt phát hiện, Vân Thường huyền khí lực tức, lại rõ ràng đã là thần kiếp cảnh. 16 tuổi thần kiếp cảnh, ở Thiên Cương Vân tộc trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Dù sao bọn hắn năm đó, từng là giới vương gia tộc, ở hùng hậu tài nguyên bên dưới, mỗi một thời đại dựa vào tài nguyên trồng triệt đều có thể tích tụ ra mấy cái kỳ tài. Nhưng, nửa năm trước, Vân Thường tu vi rõ ràng mới là thần hồn cảnh trung kỳ. Ngắn ngủi nửa năm, không ngờ là thần kiếp cảnh. Thường Nhi, ngươi hẳn là... là ăn cái gì huyền đạo thần đan? Vân Đình âm thanh đều dồn dập mấy phần. Như thế tiến cảnh, ở hắn nhận biết bên trong, chỉ có thể là ngoại lực mạnh gấp rút. Nhưng nói trở lại, kinh người như vậy dược lực, thật là Vân Thường có thể chịu nổi sao? Ra ngoài ý định, Vân Thường lại là dao động đầu. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Vân Triệt, nói, trong khoảng thời gian này, Thường Nhi ở bên ngoài gặp được rồi một cái rất lợi hại cao nhân tiền bối. Hắn dùng rất thần kỳ năng lực để ta thoát thai hoán cốt. Huyền khí tu luyện ở cái kia về sau bỗng nhiên trở nên khó khăn. Vân Đình sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Vân Thường đôi mắt tinh khiết như kim cương, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng cả nàng đang nói láo. Nhưng, không phải dược lực thúc đẩy sinh trưởng, mà là thoát thai hoán cốt sau tự nhiên tu thành. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Vân Đình thủ thế biến đổi, một sợi huyền khí thẳng thấm Vân Thường huyền mạch. Một thoáng lúc, hắn như bị sét đánh, một đôi đục ngầu đã lâu, tựa hồ sớm đã không cách nào hoàn toàn mở ra lão mắt lại trừng trừng đến lớn nhất, ngơ ngác nhìn trước mắt thiếu nữ, hồi lâu không hề có động tĩnh gì, không có chút nào lời nói. Tộc trưởng phản ứng quá mức quỷ dị, chúng Vân tộc trưởng lão, còn có một bên Vân Tưởng Vân Lộ hai mặt nhìn nhau giữa, cũng không hẹn mà cùng phóng thích huyền khí, mò về Vân Thường huyền mạch. Giây lát, trên mặt của bọn hắn, lộ ra không khỏi là so Vân Đình còn muốn khoa trương phản ứng. Vân Triệt Tĩnh đứng một bên, dạng này một màn, hắn không chút nào kỳ quái. Hắc ám vĩnh kiếp thêm long khê ngọc dịch, Vân Thường huyền khí đã tinh khiết đến cực hạn, nàng thân thể đối huyền khí thân cùng với khống chế, đã là đến rồi Vân Đình. Cái này loại từng đặt chân qua thần chủ chi cảnh người đều nhất định không cách nào tin, thậm chí không thể nào hiểu được trình độ. Tu luyện tốc độ so lấy dĩ vãng, đâu chỉ tăng gấp bội, vị kia cao nhân tiền bối. 2 vạn tuổi Vân Đình, lại là mang theo thật sâu kính sợ hô lên tiền bối. 2 chữ, không biết là phương nào thần thánh. Vân Thường biến hóa, chỉ có thể dùng thần tích đến hình cho. Có thể tạo xuống như thế thần tích, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nên hạng gì trí cao vô thượng tồn tại. Vân Thường cười khẽ nói, vị kia tiền bối không cho Thường Nhi nói. Vân Đình gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không cách nào ức bên dưới kích động, đúng, không thể nói, không thể nói, đã là cao nhân tiền bối phân phó, vậy liền một chữ cũng không thể nói. Đúng á. Vân Thường thân thể nhất chuyển, bàn tay duỗi ra, chạm tím ánh sấm ở giữa ngón tay vườn quanh, tiền bối còn dạy ta biến hóa, thiên cương lôi vân công, tộc trưởng ra ra, ngươi nhìn. Âm thanh rơi xuống, tay nàng chỉ điểm đầu, thiên cương lôi vân công liên hoàn đánh ra, không gian chung quanh lập tức lôi điện như long. Ở nàng đánh ra thức thứ nhất lúc, đám người liền đã trố mắt, đến rồi thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư. Tất cả ở đây vân tộc bên trong người đều triệt để ngốc ở rồi nơi đó. Vô luận như thế nào, đều không dám bề ngoài tin chính mình con mắt cùng cảm giác. Vân Thường chỗ vung vẩy lôi đình, hoàn toàn chính xác là thiên cương lôi vân công, nhưng mỗi một thức, đều có rất vi diệu biến hóa. Mà cái này nhìn như rất nhỏ vi diệu biến hóa, lại là để mỗi một đạo ánh sấm đều dệt chống canh một là, cao cấp huyền ảo lôi điện pháp tắc, uy lực hơn xa lúc trước. Một cái gia tộc, tông môn hạch tâm huyền công, đều sẽ có không ngừng diễn biến tiến hóa, nhưng cái này là một cái cực là gian nan, quá trình khá dài. Trong tầm mắt Vân Thường thi triển thiên cương lôi vân công, sợ là lại cho bọn hắn thiên cương vân tộc 10 vạn năm, đều tiến hóa không đến loại trình độ này. Cũng đúng thế thật. Vị kia tiền bối cao nhân dạy ngươi. Vân Đình cửa ra mỗi một chữ, đều giống như tung bay trên không trung. Vân Thường dùng sức chút đầu, tiền bối còn nói qua, cho phép Thường Nhi đem nó giao cho tộc nhân. Vân Đình đứng rồi lên đến, chỉ là 2 chân có chút phát run, hắn đã không biết rõ chính mình bao nhiêu năm không có khiếp sợ như vậy. Kích động như thế đi qua, hắn nhìn thoáng qua sau lưng tổ miếu, lại nhìn lên một ngày trời xanh, sau đó phát ra run rẩy giống to, trời ban. Là trời ban A. Nhất định là thiên yêu ta Vân thị nhất tộc A. Rừng A. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi môi hơi nhếch. Tuy nói Vân Thường là bị Vân Triệt cứu xuống, mà lại nói rõ nửa năm này là tại bọn họ ở chăm sóc, nhưng Vân Đình, còn có điều có vân tộc bên trong người, đều nửa phần không có nghĩ qua những này là Vân Triệt hoặc Thiên Diệp Ảnh Nhi ban tặng. Dù sao, loại này hoàn toàn siêu việt nhận biết khoáng thế cao nhân, làm sao có thể là 2 người bọn họ tuổi trẻ thần vương. Tộc trưởng ra ra, vị kia tiền bối thật lợi hại như vậy sao? Vân Thường hỏi. Nàng đầy đủ thông minh, nhưng dù sao từng trải cùng nhận biết quá nhỏ bé, tuy nhiên cảm thấy Vân Triệt rất lợi hại, nhưng tự nhiên không thể chân chính sáng tỏ trên người mình biến hóa là, cỡ nào kinh thế hãi tục. Vân Đình phản ứng, để cho nàng rất là kinh ngạc. Đương nhiên. Vân Đình trả lời. So tộc trưởng gia gia năm đó còn muốn lợi hại hơn sao? Vân Thường tiếp tục hỏi. Vân Đình cười dao động đầu, năm đó ta mặc dù từng đứng ở thần chủ chi cảnh, nhưng cùng vị này cao nhân tiền bối, lại căn bản không thể cùng ngày mà nói. Thường Nhi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa năm, nhưng người lấy được phúc nguyên, có lẽ là người khác vạn thế đều không cầu được. Vân Thường cánh môi khẽ nhếch, Vân Triệt ở trong mắt của nàng vốn là, rất là thân ảnh cao lớn lập tức càng cao hơn lớn rồi rất nhiều rất nhiều. Còn nhiều thêm một tầng mông lung cảm giác thần bí. Thường Nhi, vị kia tiền bối tục danh thật không thể nói sao. Hắn đã nguyện cho ngươi như thế ban ân, nhất định là đối với ngươi vạn phần yêu thích, vậy có hay không nói qua về sau tới nơi này thăm viếng ngươi chuyện? Vân Tường hỏi, ngữ khí lộ ra thật sâu vội vàng. Không thể hỏi nhiều. Vân Đình khoát tay. Hắn biết rõ Vân Tường cấp thiết như vậy nguyên nhân, thiên cương vân tộc đã gần đến đại nạn, ngày, nếu có được người này thoáng viện thủ, có lẽ liền có thể bình yên vượt qua đại nạn chi kiếp. Vị kia tiền bối như thế thiên ân, đã là cả tộc khó báo, há có thể lại lấy yêu cầu xa vời. Chúng ta bây giờ có khả năng làm báo đáp, chính là không nhiễu nó tục danh. Trừ phi cao nhân chủ động hiến thân, nếu không toàn tộc trên dưới bất luận kẻ nào không được hướng Thường Nhi truy hỏi. Vân Tường không cần phải nhiều lời nữa. Vân Đình đứng dậy, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Tường Nhi, lập tức truyền lệnh, sau 10 ngày, đi tông tộc đại hội. Khụ, khụ khục. Âm thanh rơi xuống, hắn một trận trầm thấp ho khan, nhưng mọi người cũng không kinh dị thái độ, hiển nhiên sớm đã thói quen. Lấy hắn năm đó, chỗ bị thương nặng cùng những năm này trạng thái, nếu không phải liều mạng nghĩ muốn chống đến đại nạn, ngày, có lẽ sớm đã mệnh vẫn. Tông tộc đại hội. Đám người đều kinh ngạc, bọn hắn nhìn lấy Vân Thường, tâm tư toàn bộ khẽ động, khó nói. Không tệ. Vân Đình chậm rãi gật đầu, âm thanh cao mấy lần, đứng Thường Nhi, là thiếu tộc trưởng. Ta Thiên Cương Vân tộc nhận khó vạn năm, cuối cùng lâm đại nạn. Lại đến trời ban côi bảo, Thường Nhi người bị màu tím Thiên Cương, lại được cao nhân ban ân, thiên phú từ xưa đến nay chưa hề có, tương lai bất khả hạn lượng. Vô luận ta Thiên Cương Vân tộc ở đại nạn về sau kết cục làm sao? Dù thật vong tộc, chỉ cần bảo trụ Thường Nhi, ta Thiên Cương Vân tộc, tương lai tất có một lần nữa diệu thế ngày. Vân Đình chữ chữ âm vang, trịch địa hữu thanh, đám người ánh mắt cũng lập tức sáng rực. Ngược lại là Vân Thường ngốc tại đó, không biết làm sao, theo bản năng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt. Tường Nhi, ngươi, nhưng có dị nghị. Vân Đình hỏi, bởi vì là Thiên Cương Vân tộc đã có thiếu tộc trưởng, cái kia chính là Vân Tường, cũng là hắn trực hệ hậu bối. Tương đối, Vân Thường lại ngược lại cũng không phải là tộc trưởng một mạch trực hệ đời sau. Vân Tường ánh mắt nhất định, không chút do dự mà nói. Thường Nhi tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng trong tộc lại không người so, với nàng càng thích hợp gánh chịu toàn tộc tương lai cùng hy vọng. Gỡ bên dưới thiếu tộc trưởng vị trí sau, ta tất kiệt tâm hết sức thủ hộ giúp đỡ Thường Nhi. Dù là thay đổi sinh mệnh, không hổ là thiếu tộc trưởng. Chúng trưởng lão tận đều ca ngợi. Được. Vân Đình chậm rãi gật đầu, đây mới là Vân Thị Nhi nữ nên có ý chí cùng giác ngộ. Hai vị khách quý cũng mời ở đây lưu thêm một thời gian, để tộc ta rồi tỏ lòng biết ơn. Vân Đình hết thảy kích động sau khi. Cũng không có quên rồi Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, như thế, liền làm phiền. Vân Triệt cũng không cự tuyệt, bởi vì cứu Vân Thường tri ân, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn toàn chính xác bị nhìn là khách quý, cho bọn hắn an bài nghỉ ngơi chỗ cũng ở vào tông tộc trung tâm, có phần gặp coi trọng. Bên ngoài không ngừng truyền đến phấn chấn âm thanh, trở về Vân Thường, Triệt để thành vì toàn tộc trung tâm, tựa như là tận thế hàng lâm trước trong bóng tối, đột ngột hiện ra lóa mắt ánh sáng. Vân Triệt chậm rãi dạo bước. Nhìn lấy nơi này trang trí, cảm thụ được nơi này khí tức. Nơi này, chính là bọn hắn Vân Thị nhất tộc khởi nguyên, hắn Vân Triệt, nguyên lai vẫn luôn là ma nhân về sau. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian? Thiên Diệp Ảnh Nhi bất thình lình nói. Vân Triệt nhắm mắt, nói, ta từ nhỏ không ở trong tộc, cũng cùng cha mẹ phân biệt, không thể tận hiếu mấy ngày, liền mệt mỏi bọn hắn tao ngộ đại nạn. Tìm tới thủy tổ địa phương, để bọn hắn nhìn nhiều vài lần, đây có lẽ là vì bọn họ báo thù bên ngoài. Ta quãng đời còn lại duy nhất có thể vì bọn họ làm chuyện, thuận tiện. Mở ra con mắt lúc, bôi đen mang chớp lên mà qua, vừa vặn mượn nơi này, đại nạn, danh chính ngôn thuận đoạt một chút chúng ta cần đồ vật. Là ta muốn nghe đến đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến Vân Triệt bên thân, bất quá, cũng không nên kéo quá lâu, nếu không, ta khả năng liền sẽ tự chủ trương rồi. Vân Triệt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói, người nghĩ nhiều lắm. Hy vọng như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất chuyển. Nói, ngươi khi đó không cho ta trồng xuống nô ấn, đại khái một nguyên nhân khác, chính là sợ chính mình y nguyên không đủ ngoan tuyệt, cần ta vào lúc đó đẩy ngươi một thanh. Ngươi yên tâm, về điểm này, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Triệt lông mày hơi chìm, nhưng hắn không có phản bác. Đông đông đông. Cái này lúc, bên ngoài truyền đến rất nhẹ tiếng đập cửa, theo đó là Vân Thường kiểu nhuyễn âm thanh, tiền bối, ngươi ở bên trong à? Tiến đến. Vân Triệt quay người, vốn là lạnh chìm ánh mắt vô hình giữa trở nên nhu hòa. Phòng cửa đẩy ra, Vân Thường bước chân vội vàng vọt vào, nàng đổi một thân vẫn như cũ khiết trắng váy, sắc mặt đỏ bừng, nàng đứng ở Vân Triệt trước người, một đôi mắt sáng phóng thích ra so lúc trước nhiều, rồi không biết gấp bao nhiêu lần sùng bái chi mang, tiền bối, nguyên lai ngươi như vậy, lợi hại như vậy, hì hì. Nguyên bản ở nàng thế giới bên trong, tộc trưởng Vân Đình là lợi hại nhất người, nhưng Vân Đình nâng lên tiền bối cao nhân lúc, lộ ra đúng là cao sơn ngưỡng chỉ bộ dáng. Nàng từng trải lại thế nào nông cạn. Cũng nên rõ ràng nửa năm qua này một mực cùng một chỗ Vân Triệt, là lợi hại cỡ nào người. Vân Triệt mỉm cười, ngươi vừa mới hồi tộc, lại dẫn phát chấn động mạnh như vậy động, hẳn là có rất nhiều chuyện bận rộn, làm sao lại bỗng nhiên chạy tới nơi này. bởi vì là bỗng nhiên rất muốn gặp tiền bối a. Vân Thường cười nói, đại khái là nửa năm này thói quen a, không có rồi tiền bối mang theo một bên, bỗng nhiên liền có một loại kỳ quái không an toàn cảm giác, thế là liền vụng trộm chạy tới. Vân Triệt trước mắt có chút hoảng hốt một chút, theo đó nói, Vân Thường, các ngươi gia tộc đại nạn, cụ thể là đến đâu một ngày? Bỗng nhiên nâng lên vấn đề này, Vân Thường khuôn mặt bên trên ý cười cũng lập tức nguội xuống, nhưng ngay lúc đó lại lần nữa tràn ra nét mặt tươi cười, liền ở một tháng sau. Bất quá tộc trưởng gia gia bọn hắn đều nói đã không cần lo lắng quá mức, những năm này, chúng ta gia tộc cùng Thiên Hoang Thần Giáo một mực giao tình rất tốt, đại nạn ngày, hẳn là cũng không biết thật đối với chúng ta làm ra chuyện gì quá phận. Cái gọi là giao tình rất tốt, không hề nghi ngờ, là Thiên Cương Vân tộc lâu dài đem hết toàn lực cúi đầu nịnh nọt. Dù sao, Thiên Hoang Thần Giáo là phần Nguyệt Vương giới khâm định đối tội vân tộc chế tài người. Vạn năm đại nạn sau nếu là vẫn chưa tìm về thánh vật, Thiên Hoang Thần Giáo liền có thể đối tội vân tộc làm tùy ý chế tài, bao quát diệt tộc. Cho nên, có thể tưởng tượng được, những năm này giữa, tội vân tộc ở Thiên Hoang Thần Giáo trước mặt nên quỳ gối tới trình độ nào. Ừm, bọn hắn đã nói như vậy, vậy thì không cần quá lo lắng. Vân Triệt nói, sau đó có vẻ như tùy ý mà hỏi, đúng rồi, Thiên Hoang Thần Giáo ở đại nạn về sau không có đối các ngươi gia tộc xuất thủ, phần Nguyệt giới cái kia một bên sẽ không can thiệp sao? Không biết. Vân Thường không có nghĩ đòi, trực tiếp dao động đầu, cha nói qua, phần Nguyệt giới năm đó có lời, như Thiên Cương Vân tộc có thể ở đại nạn sau miễn ở bị tiêu diệt, thậm chí đè lại Thiên Hoang Thần Giáo lời nói, vậy liền là chúng ta gia tộc mệnh số chưa hết, bọn hắn thân là vương giới sẽ không can thiệp, cũng sẽ không lại làm chế tài. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhíu mày. Những lời này nghe, giống như là phần Nguyệt giới cho Thiên Cương Vân tộc lưu đến một đường chỗ trống cùng hy vọng, nhưng kỳ thực, lại là đem bọn hắn triệt để đánh vào vực sâu. Bởi vì là có lời nói này ở, Thiên Hoang Thần Giáo ở cái này vạn năm giữa, tuyệt đối sẽ đánh cho đến chết ép Thiên Cương Vân tộc, tuyệt không cho bọn hắn bất luận cái gì để lại khả năng. Cái này tội vực, hẳn là chính là Thiên Hoang Thần Giáo sở thiết. Bây giờ không gì sánh được điêu linh Thiên Cương Vân tộc, chính là đây hết thảy kết quả. Toàn tộc chỉ còn lại chỉ là 600.000 người, điêu linh đến liền một cái hạ vị tinh giới tông môn cũng không bằng, đối Thiên Hoang Thần Giáo mà nói, đã không có rồi dù là tí tẹo uy hiếp có thể nói. Bởi vì còn gánh vác tìm về, thánh vật trách nhiệm, Thiên Hoang Thần Giáo sẽ không đối tội vân tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đại nạn vừa tới, tội vân tộc sống hay chết, đều ở Thiên Hoang Thần Giáo một ý niệm. Mặt khác, đối với Thiên Hoang Thần Giáo có thể sẽ buông tha tội vân tộc chuyện, vô luận Vân Triệt, vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều cũng không tin tưởng. Bởi vì là, tội vân tộc tội, là chọc giận tới vương giới. Thiên Hoang Thần Giáo có thể thay thế Thiên Cương Vân tộc thành là giới vương tông môn, cũng là phần Nguyệt giới ban tặng. Thuận vương giới chỉ ý chuyện, bọn hắn làm sao có thể không làm. Trước đó biểu hiện đầy đủ mập mờ, hẳn là đều chỉ là vì cho tội vân tộc hy vọng, đến hấp thu bọn hắn càng nhiều cốt nhục cung phụ. Vân Triệt cùng Vân Thường nói rồi tốt một hồi lời nói, lại có vẻ như tùy ý mà hỏi, Cửu Diệu Thiên Cung cái kia một bên, cùng các ngươi lại có cái gì ân oán? Vân Thường nghĩ nghĩ, nói, nghe tưởng ca ca nói qua, Cửu Diệu Thiên Cung tổng cung chủ, hắn có một cái rất đáng gờm ấu tử, huyền đạo thiên phú rất mạnh, nhưng đã ở thần vương đỉnh phong cảnh giới dừng lại hơn 300 năm, thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh. Một năm trước, Cửu Diệu Thiên Cung không biết từ nơi nào biết được chúng ta trong tộc có một khỏa cổ đan chuyện, liền vẫn muốn đạt được nó đến giúp đỡ tổng cung chủ ấu tử đột phá bình cảnh. Lúc đầu thời điểm vẫn chỉ là đến đây trao đổi, bị cự tuyệt sau, liền bắt đầu dùng rất nhiều rất ti tiện thủ đoạn. Vân Thường mặt lộ vẻ tức giận, nhưng chúng ta nhất định sẽ không đem cổ đan giao cho bọn hắn. Tộc trưởng Gia Gia nói qua, cổ đan liền xem như sẽ không dùng ở tộc nhân trên người, cũng có thể ở sau cùng hiến cho Thiên Hoang Thần Giáo đem đổi lấy sinh cơ. Mới sẽ không cho Cửu Diệu Thiên Cung đám kia ác nhân, cái viên kia cổ đan có như vậy thần kỳ. Vân Triệt nói, tuy là câu hỏi, nhưng cũng không cái gì hào hứng, bởi vì là mạnh hơn, cũng không có khả năng so qua được thần hy, cho hắn sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch. Đó là tổ tiên lưu lại, đương nhiên lợi hại. Vân Thường rất xác định nói, chỉ là tổ tiên có lời, trong tộc chỉ có ở thành tựu thần linh, cảnh lúc dẫn tới chí ít tứ trọng lôi kiếp chấn cổ thiên tài, mới có tư cách phục dụng cổ đan. Chỉ là cho đến bây giờ, đều còn chưa có xuất hiện qua. Liền lợi hại như vậy tưởng ca ca, cũng chỉ là tam trọng lôi kiếp. Vân Triệt mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai, mãi cho đến đại nạn ngày, ta đều sẽ lưu tại nơi này. Ngươi có cái gì khó giải sự tình lời nói, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Ừm. Vân Triệt lời nói, để Vân Thường lập tức vui vẻ, liền mâu quang đều sáng lên rực rỡ rất nhiều. Cái này lúc, phòng cửa bị đẩy mà ra, Vân Tường sải bước đi tiến đến, Thường Nhi. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tộc trưởng nói muốn tự thân mang ngươi tế bái tổ tiên, mau theo ta tới. À. Tốt. Vân Thường gật đầu đáp ứng, Sau đó Hướng Vân Triệt vung tay lên, tiền bối, ta sáng mai trở lại thăm ngươi. Đi thôi. Vân Tường Hướng Vân Triệt hơi gật đầu, mang theo Vân Thường rời khỏi. Ngươi chuẩn bị giúp bọn hắn vượt qua cái này một kiếp. Ở hai người đang khi nói chuyện thủy chung không nói tiếng nào, Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi nói. Không biết. Vân Triệt nói, ta nơi vân tộc rửa đi hắc ám, bởi vì thọ mệnh có hạn, cũng đã truyền thừa thực rất nhiều, cùng bọn hắn huyết mạch chi hệ, đã xem như không gì sánh được mờ nhạt. Đây là bọn hắn chính mình mệnh số, cũng nên chính mình đến chống lại nhào bột mì đúng. Cho bọn hắn cái này một mạch lưu lại một hy vọng, ta đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng ngươi sẽ bảo trụ cái kia tiểu nha đầu mệnh, đúng không? Đúng. Vân Triệt trả lời không có chút nào chần chờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói thêm gì nữa, nhắm mắt ngưng thần giữa, không biết nghĩ đến cái gì. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi như vậy lưu tại Thiên Cương Vân Tộc, mỗi ngày một nửa thời gian tu luyện, một nửa thời gian thì là ở trong tộc tùy ý đi dạo, im lặng quan sát đến nơi này hết thảy. Thủy tổ địa phương, đối mặt đi tất cả thân tình hắn mà nói, cuối cùng không cách nào triệt để coi thường nơi này. Lúc trước, Vân Thường bởi vì đắm chìm ở mất đi phụ thân thống khổ trong bóng tối, luôn luôn sầu não uất ức. Lần này về tộc, có lẽ là bởi vì là chịu đến trời ban phúc trạch, cũng hoặc là thoát khỏi bóng tối, nàng trở nên hân hoan rất nhiều, trên mặt luôn luôn mang theo đủ để dung hóa tâm linh nét mặt tươi cười. Nhất là nàng mỗi ngày chạy đi tìm Vân Triệt thời điểm. Nàng sắp bị đứng là thiếu tộc trưởng chuyện cũng đã ở trong tộc truyền ra. Ở đại nạn sắp tới vẻ lo lắng bên trong, chuyện này, cùng Vân Thường trên người cái kia giống như thần tích biến hóa, đều phá lệ phấn chấn lòng người. Trở về ngày thứ ba, lôi vực bên ngoài, một thanh âm đúng hẹn mà tới. Tội Vân nhất tộc, hôm nay là của các ngươi sau cùng cơ hội. Cái này là một cái ngạo khí lăng nhiên, lại dẫn nặng nề uy áp âm thanh, ngoan ngoãn đem Thánh Vân cổ đan giao ra, ta cam đoan trong vòng 3 ngày, đem cái kia tiểu nha đầu lông tóc không thương trả lại. Nếu không, nàng liền sẽ cùng phía trước mấy người kết quả giống nhau. Hôm đó là mang Vân Thường thoát đi mà cùng một chỗ tối ra tội vực người, một nửa là Cửu Diệu Thiên Cung chỗ bắt. Cửu Diệu Thiên Cung lấy tính mạng của bọn hắn làm uy hiếp. Nhưng, Thánh Vân cổ đan đối Thiên Cương Vân tộc quá là quan trọng, bọn hắn không thể giao ra, chỉ có thể rưng rưng nuốt máu nhìn lấy bị bắt tộc nhân lọt vào tàn sát. Mà ở Thiên Hoang giới, không trải qua Thiên Hoang thần giáo cho phép liền đi ra tội vực Vân thị tộc nhân, bất kỳ người nào cũng có thể chính đáng đánh giết. Loại này rõ ràng là đối phương ti tiện tàn nhẫn tình cảnh, bọn hắn lại ngay cả quát nạt và lên tiếng phê phán tư cách đều không có. Có lẽ, là từ bị bắt Vân thị tộc nhân trong miệng ép hỏi đến rồi Vân Thường một số việc, Cửu Diệu Thiên Cung lợi dụng này làm uy hiếp. Cũng hung hăng chút chúng rồi Thiên Cương Vân tộc tử huyệt. Giống như Vân Tường Vân Lộ trước đó chỗ nói, nếu không có Vân Thường bình an trở về, bọn hắn sợ là thật sẽ đem Thánh Vân cổ đan giao ra. Rốt cuộc đã đến. Lần này mặt đối trèo lên môn Cửu Diệu Thiên Cung, Thiên Cương Vân tộc đã lại không thấp thỏm không yên, là tàng kiếm. Tộc trưởng Vân Đình nhìn lấy trên không, sắc mặt khô chìm. Lần này lại là hắn. Nghe nói hắn đoạn trước thời gian mất Chấn Cung chi kiếm, cùng Cửu Diệu Thiên Cung thế hệ này ưu dị nhất đệ tử, xem ra là nóng lòng lập công gãy tội. Vân Kiến, Vân Phất, Vân Hoa. Vân Đình một tiếng thét ra lệnh, đi chiếu cố hắn. Vâng. Ba cái vân tộc trưởng lão trên người huyền khí cổ động, cánh tay huyền cương lập lòe. Ta tới đi. Vân Tưởng tiến về phía trước một bước, mắt như đói ưng, chỉ là một cái tàng kiếm, ta một cái người liền đầy đủ. Bị bọn hắn mượn Thường Nhi an nguy ép lên đến tận đây, cũng nên đòi lại chút nợ rồi. Nói xong, không đợi Vân Đình lên tiếng, hắn đã đằng không mà lên, xuyên qua lôi vực, cùng một người Diêu không tương đối. Một cái cấp 8 thần quân, ở cái này thiên hoang giới, hẳn là một cái đại nhân vật. Tàng kiếm, tựa hồ có chút quen tai. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt liếc phương Nam. Cửu Diệu Thiên Cung tàng kiếm cung cung chủ, Bắc Hàn Sơ Sư Tôn. Vân Triệt nói, vậy nhưng thật sự là hữu duyên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt cười lạnh, sau đó nhắm mắt cúi người, lại không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Cửu Diệu Thiên Cung đến, chính là tàng kiếm tôn giả. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như trải qua rồi nhân sinh thay đổi rất nhanh. Đệ tử Bắc Hàn Sơ lấy không đến 10 giáp chi linh thành tựu thần quân, vinh đăng Bắc vực thiên quân bảng, ra sao vinh quang. Nhưng mới không đủ tháng, thế mà chết rồi. Chết tại một cái nho nhỏ trung vị tinh giới, mà lại cái xác không hồn. Hắn phấn mệnh chạy tới. Lại gặp được dù một cái để hắn suýt nữa sợ mất mật người. Bắc Hàn Sơ chết, hắn chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống, toàn bộ Cửu Diệu Thiên Cung đều phải thành thành thật thật nuốt xuống, đừng nói giận mà truy cứu, liền một câu lộ ra cũng không dám. Mà Tổng Cung Chủ phẫn nộ, không thể nghi ngờ sẽ phát tiết ở trên người hắn. Hôm nay nếu có thể thuận lợi cầm tới Thánh Vân Cổ Đan, còn có thể hơi gãy Tổng Cung Chủ chi nộ. Nguyên lai là thiếu tộc trưởng, mặt đối Vân Tường, tàng kiếm tôn giả hai tay chắp sau, nhàn nhạt mà cười. Bản tôn thế nhưng là xác nhận qua rồi, cái kia gọi Vân Thường tiểu nha đầu, thân có các ngươi tội vân tộc chưa bao giờ xuất hiện qua màu tím ma cương, đây chính là toàn tộc thần tích a, dùng chỉ là một cái thánh vân cổ đan đến trao đổi, ra sao? Có lời. Vân Tường tay phải yên lặng bóp rồi một cái thủ thế, cười nhạt nói, thường nhi tính mệnh an nguy, đừng nói một cái cổ đan, chính là trăm viên ngàn viên, cũng không sánh nổi. Tàng kiếm tôn giả ý cười càng sâu, như thế nói đến, thiếu tộc trưởng là nghĩ thông. Đúng. Vân Tường cánh tay duỗi ra, trưởng tâm lôi sáng lóng lánh, đây cũng là thánh vân cổ đan, các ngươi cửu diệu thiên cung cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Tàng kiếm tôn giả cười lớn một tiếng, ánh mắt chuyển đi, sau đó sắc mặt đột biến. Răng rắc. Ánh sấm bạo liệt, ở vân tường trong tay hóa thành thiên long lôi thần thương, cuốn lên lấy vạn trượng khí đen cùng vạn đạo tử lôi đánh thẳng tàng kiếm tôn giả. Ngươi! Tàng kiếm tôn giả vội vàng ra tay, hai cái cấp 8 thần quân lực lượng giữa trời va chạm, trải rộng ra một mảnh vô cùng to lớn tai nạn chi vực. Thường nhi đã hoàn hảo về tộc. Ngươi cửu diệu thiên cung dù sao cũng là 30 vạn năm đại tông, lại đi như thế ti tiện vô sỉ cử chỉ. Thật coi ta thiên cương vân tộc dễ bắt nạt sao? Vân tường gầm thét chấn trời, khắp trời oanh lôi bên trong, hắn cánh tay trái lam quang chợt lóe, huyền cương hóa thành một đạo to lớn lôi long, thẳng oanh mà rớt. Tàng kiếm tôn giả cùng vân tường đều là cấp 8 thần quân, bất quá luận đến huyền lực hùng hậu trình độ, tàng kiếm tôn giả hơn xa vân tường. Nhưng, thiên cương vân tộc độc hữu thiên cương thần lực, đủ để cho bọn hắn ở đồng cấp chi chiến trung lập tại bất bại, mà có thể ra chỉ tự thân 6 điểm lực lượng thiên cương, càng có thể tùy tiện tạo nên nghiền ép chi thế. Ầm ầm. Trời xanh nổ tung loại tiếng vang bên trong, lực lượng hơi chỗ yếu thế vân tường, ở thiên cương thần lực phía dưới nhất cử đánh tan tàng kiếm tôn giả cửu diệu kiếm trận, đem hắn làm không kích lui hơn 10 dặm. Cái này là tàng kiếm tôn giả lần thứ nhất cùng vân tường giao thủ. Hắn nằm mộng đều không nghĩ đến, ở thiên hoang giới uy danh như thiên hắn, lại bị tội vân tộc tiểu bối dễ dàng như thế áp chế. Hắn gầm thét nói, tội vân tiểu nhi, ngươi tội tộc đã chết đến lâm đầu. Ta cửu diệu thiên cung cùng thiên hoang thần giáo đời đời giao hảo. Giao ra thánh vân cổ đan, ta cửu diệu thiên cung còn có thể hướng thiên hoang thần giáo nói ngọt khuyên giải, ngu xuẩn mất khôn, ngươi toàn tộc chắc chắn chết không chôn thây địa phương. Vân tường sắc mặt lập tức dữ tợn, thiên long lôi thần thương phát ra tức giận long ngâm, hắn sau lưng, lôi vực chi lực cũng bị khiên động, tăng thêm thiên cương thần lực, ba cỗ lực lượng đều ép tàng kiếm tôn giả. Oa a, xa xôi trên không, thoảng qua một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết, khắp trời trong lôi vân. Tàng kiếm tôn giả chật vật mà chạy, rất nhanh biến mất ở mờ tối chân trời. Thiên cương vân tộc bên trong lập tức vang lên chấn trời tiếng gọi ầm ĩ, đã nhận lấy quá lâu u ám cùng kiềm chế, lần này rốt cục thống thống khoái khoái tiết hận. Vân tường từ không trung rơi xuống, trên người mang theo còn chưa hoàn toàn tán đi lôi điện, sợi tóc tại không đoạn tránh kêu ánh sấm bên trong bay múa, giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Vân thị nhất tộc tuổi trẻ nam nữ bước nhanh mà đến, vây quanh hắn vung tay hô to. Nhìn lấy hắn trong ánh mắt, như có ngàn vạn tinh thần. Ha ha ha. Vân Đình chậm rãi gật đầu, vuốt râu mà cười. Vân Tường năm nay vừa đầy 5.000 tuổi, cũng đã cấp 8 thần quân. Càng là vân thị nhất tộc bây giờ thiếu tộc trưởng cùng thủ hộ thần, thiên phú phía trên, còn thắng hắn năm đó. Tương lai, sẽ có thành tựu thần chủ khả năng. Hắn cùng chúng vân tộc trưởng lão đều đã tối xuống quyết tâm. Sau một tháng, vô luận thiên cương vân tộc là gì kết cục, bọn hắn sẽ dốc hết thảy bảo trụ Vân Tường cùng Vân Thường. Đó chính là ngươi nói tới huyền cương. Lại có thần uy như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, vì sao chưa bao giờ gặp ngươi dùng qua. Không cách nào bị tà thần thần lực chỗ gây trở ngại. Vân Triệt nói, cho nên đối ta vô dụng. Thì ra là thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại không hoài nghi, bởi vì là năm đó ở phong thần chi chiến, hắn bị Lạc Trường Sinh đánh tới sắp chết cũng không dùng qua loại này lực lượng. Bất quá lập tức, nàng mắt sáng lên, lại hỏi nói, ngươi ở phong thần chi chiến sử dụng Huyễn thần thuật, không phải là mượn nhờ huyền cương. Vân Triệt nhíu nhíu mày, nói, quá thông minh nữ nhân, thật đúng là nhận người ghét. Vân Tường đánh bại tàng kiếm tôn giả, ra rồi một thanh ác khí đồng thời, cũng thật to cổ vũ thiên cương vân tộc khí thế. Tiếp đó, thiên cương vân tộc bắt đầu tiến vào tông tộc đại điển chủ bị bên trong. Triệt để thành vì toàn tộc hạch tâm, Vân Thường cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang bị chen chúc bên trong. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi tìm Vân Triệt, hướng hắn giảng thuật hôm nay sở tác chuyện. Hôm nay, ta dạy tộc trưởng Gia Gia mới thiên cương lôi vân công, tộc trưởng Gia Gia thật kích động. Bất quá, tộc trưởng Gia Gia học thật chậm, so ta lúc đầu muốn chậm thật nhiều thật nhiều. Không đúng, hẳn là tiền bối dạy thật tốt. Hì hì, hôm nay, các vị trưởng lão Gia Gia đặc biệt, vì mở ra phong cấm thật nhiều năm thủy tổ cấm địa, về sau, ta sẽ ở nơi đó tu luyện, mỗi ngày, đều sẽ có thật nhiều người chỉ dẫn phụ trợ ta cùng một chỗ tu luyện. Bọn hắn nói trong tộc tất cả tối cao đẳng tài nguyên. đều muốn dùng ở ta trên người. Sáng mai, trưởng lão Gia Gia muốn là ta luyện hóa phi lăng đan cùng kỳ vân tiên lộ, không biết rõ phải bao lâu mới có thể hoàn thành, có thể muốn chậm chút tìm đến tiền bối. Nhìn, cái này là thiên cương bảo y, chỉ có tộc trưởng mới có thể mặc a, tộc trưởng Gia Gia trước thời gian cho rồi ta. Ngô, không biết rõ là cái gì, ta lại cũng không làm sao cao hứng, hôm nay còn có một chút chút mệt mỏi. Bất quá, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Sau 10 ngày, thiên cương vân tộc tông tộc đại điển tổ chức, Vân Thường bị đứng là thiếu tộc trưởng. Tất cả vân thị tộc nhân đều trình diện, trong mắt bọn họ, trong lòng hy vọng chi mang, cũng toàn bộ tập trung ở nàng nhỏ nhắn mềm mại trên người. Cái kia về sau, đã là thiếu tộc trưởng Vân Thường vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ đi tìm Vân Triệt, chỉ là, nàng đi thời gian càng ngày càng muộn, dừng lại thời gian càng lúc càng ngắn. Nhiều khi vừa mới đến, liền đã bị người hô đi. Trên mặt cười yếu ớt, cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng miễn cưỡng. Cái này một ngày, màn đêm chìm xuống. Vân Thường nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, nhìn lấy Vân Triệt. Nàng không nói gì, sau đó vội vã hướng về phía trước mấy bước, mất lực bổ nhào ở trên người hắn, sau đó nhắm lại con mắt. Xảy ra chuyện gì rồi? Vân Triệt hỏi. Vân Thường ở trong ngực hắn dao động đầu, rất nhẹ mà nói, không có. Chỉ là có một chút chút mệt mỏi. Nhưng, còn có rất nhiều chuyện không có làm, không có học. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt, không cần như vậy bức bức chính mình. Vân Triệt nói. Vân Thường vẫn như cũ dao động đầu. Âm thanh mang theo rốt cục có thể không cần che giấu mỏi mệt, là ta còn chưa đủ tranh khí. Toàn tộc tốt nhất đồ vật đều cho rồi ta. Bọn hắn nói, ta là toàn tộc hy vọng, ta không thể để bọn hắn thất vọng, Thường Nhi. Tiếng la vừa dứt, phòng cửa đã bị mãnh liệt đẩy ra, Vân Tường bước nhanh đi vào, liếc nhìn Vân Thường bổ nhào ở Vân Triệt trên người hình ảnh. Hắn lông mày mãnh liệt một chìm. Vân Thường chậm rãi đứng dậy, Tường ca ca. Nhìn lấy Vân Thường, Vân Tường trên mặt lộ ra mỉm cười. 17 vị trưởng lão vì ngươi chuẩn bị thiên cương vân linh trận, đã thành hình, có thể vì ngươi thối luyện càng tinh khiết lôi thể. Thái trưởng lão còn mạo hiểm vì ngươi săn bắt rồi 3 giọt lôi long chi huyết. Mau đi đi. Ừm, ta đã biết. Vân Thường gật đầu, hướng Vân Triệt lộ ra một vòng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn như cũ kiểu ngọt cười yếu ớt, tiền bối, ta muốn đi tổ miếu nơi đó, sáng mai gặp lại nha. Vân Thường rời khỏi. Nhưng, Vân Tường nhưng không có rời đi. Mà là đứng ở nguyên chỗ, ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt. Có lời muốn nói. Vân Triệt hỏi. Vân Triệt huynh đệ, Vân Tường mặt lộ vẻ mỉm cười, âm thanh ôn hòa, hai vị đã ở tộc ta bên trong làm khách nhiều ngày, không biết chuẩn bị khi nào rời khỏi. Trục khách. Vân Triệt đáp lại đơn giản mà lãnh đạm. Vân Tường nụ cười trên mặt dần dần biến mất, âm thanh cũng đi theo lạnh xuống, hai vị cứu được Thường Nhi tính mệnh, đối với ta thiên cương vân tộc mà nói, là đại ân. Ta thiên cương vân tộc bây giờ là nơi nào cảnh, các ngươi đều nhìn ở trong mắt, mà Thường Nhi đối với tộc ta mang ý nghĩa cái gì, các ngươi cũng cần phải lòng biết bụng rõ. Cho nên, mặt đối Vân Tường rõ ràng tận lực thả ra khí thế, Vân Triệt thần sắc không có chút nào biến động. Thường Nhi là tộc ta vạn năm ác mộng chi mạt, trời ban hy vọng cùng côi bảo. Hiện tại cũng đã là tộc ta thiếu tộc trưởng, tương lai tộc trưởng. An nguy của nàng, nàng tương lai, đối với chúng ta mà nói thắng qua thế gian hết thảy. Ta thiên cương vân tộc sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quấy nhiễu được nàng. Nhất là trên tình cảm. Vân Triệt. Sớm ngày rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Tê Lạp. Vân Tường đầu ngón tay phía trên chợt lóe lôi đỉnh, nếu không. Coi như các ngươi đã cứu Thường Nhi mệnh, ta cũng sẽ không. Thủ hạ lưu tình. Soạt. Ánh sấm bổ xuống, đem Vân Triệt phía trước mặt đất lập tức xé rách, lưu lại ánh sấm bùng lên tê kêu, hồi lâu bất diệt. Nói đến thế thôi. Vân Tường quay người, lạnh lùng rời khỏi. Vân Triệt thủy chung không động, về phần bộ ở dưới chân ánh sấm, càng là nhìn cũng không nhìn một chút. Làm thịt rồi hắn a. Thiên Diệp Ảnh Nhi ung dung lên tiếng, tản mạn giống như là ở chỉ hướng ven đường một cái bọ chét. Vân Triệt không nói gì, chỉ có lông mày bắt đầu chậm rãi nắm chặt, đau lòng. Hoặc là nói, hối hận rồi. Nhìn lấy Vân Triệt trầm mặc dáng vẻ, Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt hỏi, lời nói bên trong ý vị quỷ nhưng. Không biết. Vân Triệt lạnh lùng nói, ta cho nàng chỉ là cơ duyên, mà trưởng thành. Chỉ có dựa vào chính nàng. Không có bất kỳ cái gì trưởng thành là nhẹ nhõm, nhất là ở bây giờ thiên cương vân tộc. Tất cả ánh mắt, hy vọng, tài nguyên đều cho rồi nàng. Đạt được những này đồng thời, nàng cũng sẽ gánh vác lên ngang nhau áp lực. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười. Nhưng người những ngày này thường thường sẽ tâm thần bất an, liền tu luyện lúc đều không ở trạng thái. Chẳng lẽ lại, là trở về vị nam hoàng thiền y cái kia nữ nhân thân thể sao? Không để ý đến Thiên Diệp Ảnh Nhi trào phúng. Vân Triệt nhìn lấy đóng chặt phòng cửa, nói, ta chỉ là có chút lo lắng, thiên cương vân tộc ở loại này tình cảnh bên dưới, có khả năng sẽ đối Vân Thường, cái này cây trời ban đồng dạng hy vọng rơm rạ làm ra nào đó, loại quá kích cử động. A Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh kéo lớn, một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai hay là vì cái kia tiểu nha đầu a. Nói đến, năm đó Hạ Khuynh Nguyệt cùng ngươi thành hôn lúc, mới 16 tuổi. Nghe người nữ nhi nói, nàng sư phụ Phượng Tuyết Nhi cùng ngươi làm cùng một chỗ lúc, đồng dạng chỉ có 16 tuổi. Sách, như thế nhiều năm đi qua, ngươi khẩu vị thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Vân Triệt lông mày hơi chìm, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nữ nhi nếu như còn sống, không sai biệt lắm cũng 16 tuổi rồi, cùng Vân Thường đồng dạng lớn nhỏ, liền liên trưởng bề ngoài bên trên, đều có chút tương tự. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Thiên Diệp chán hơi rũ, khoan thai vuốt vuốt nhỏ trắng ngón tay, đáng tiếc nàng không phải Vân Vô Tâm, người nữ nhi đã chết, vĩnh viễn chết rồi. Bành! Vân Triệt tâm hồn cùng huyền khí đồng thời mất khống chế bạo tẩu, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước, bàn tay mãnh liệt bắt ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyết trên cổ, kéo lấy nàng thân thể trùng điệp đụng ở phía sau phương trên vách tường. Hắn mắt như nhuốm máu, mặt cho một mảnh dọa người dữ tợn, khóa ở cái cổ năm ngón tay như móc sắt, dồn dập hô hấp như lửa diễm đồng dạng đánh ở nàng trên mặt. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không có chút nào kinh loạn, nhìn lấy Vân Triệt gần trong gang tấc mặt mũi, nàng ngược lại lộ ra một vòng trào phúng cười, người nữ nhi là chết như thế nào? Bị Hạ Khuynh Nguyệt giết chết, bị ba bên thần vực bức chết. Không, nàng chết bởi ngươi ngây thơ, ngươi vô năng, còn muốn ngươi tự cho là đúng thiện. Ngươi! Vân Triệt năm ngón tay mãnh liệt nắm chặt, lại ở nắm chặt giữa kịch liệt phát run. Ngươi lấy là, ngươi đối Vân Thường tốt, liền có thể tiêu tan không có bảo vệ tốt nữ nhi tội ác cùng áy náy. Liền có thể bổ khuyết trong lòng trống chỗ. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt lại so với hắn còn muốn sắc nhọn. Tương phản, ngươi cái này là ở sai càng thêm sai. Ngươi hiện tại phải làm nhất, cũng là duy nhất có thể làm, chính là vì nàng báo thù. Ngươi tốt không dễ dàng không có rồi nhớ mong cùng sơ hở, lại muốn ở chỗ này, chính mình cưỡng ép tái tạo ra một cái đến. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, bắt ở rồi trên cổ tay của hắn. Đến nơi này ngày thứ nhất, ngươi nói ngươi lưu ở nơi đây mục đích, là chuẩn bị mượn nhờ tội Vân tộc ân oán đến đoạt Cửu Diệu Thiên Cung tài nguyên, thua thiệt ta còn tin tưởng rồi ngươi. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, nhưng không có lên tiếng. Ta là công cụ của ngươi không sai. Nhưng đừng quên, ngươi cũng là công cụ của ta. Ngươi có thể phạm xuẩn, nhưng ta cũng có thể ngăn cản ngươi phạm ngu. Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia đôi liễm diễm như sao trời đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên chiết xạ ra đủ để băng hàn vạn linh sát ý. Ngươi tốt nhất có chừng có mực, nếu không, ta nhất định giết rồi nàng. Không khí trở nên không gì sánh được lạnh băng, đáng sợ trong an tĩnh. Vân Triệt tay chậm rãi từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên cổ rời đi, lưu lại ngũ đạo đỏ tươi chỉ ấn. Mặc dù đồng xuất một mạch, nhưng sớm đã là hai thế giới hai tộc, đã tới qua, liền hoàn toàn chính xác không có gì có thể lưu luyến rồi. Vân Triệt nhắm lại con mắt, giống như từ nói. Lại nói giữa, ngón tay hắn điểm ra, quang minh huyền quang phóng thích, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyết trên cổ vết đỏ chậm chạp xóa đi. 3. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem hắn tay hung hăng mở ra, lạnh lùng nói, cho nên sáng mai, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Vân Triệt thấp giọng nói, hạn lớn ngày bọn hắn sẽ nghênh đón như thế nào kết cục, đều xem chính bọn hắn mệnh số, cùng ta lại không quan hệ. Tiền bối, Thiên Ảnh tỷ tỷ, Vân Thường rất sớm đến, so trong khoảng thời gian này bất luận cái gì một ngày đều muốn sớm. Nàng hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tệ, cười nhan minh lộ ra so hôm qua dễ dàng rất nhiều. Hôm nay không có đi tổ miếu bên kia sao? Vân Triệt cười nói. Mới từ tổ miếu bên kia trở về. Vân Thường một mặt cười mỉm, trưởng lão gia gia đều nói, ta thân thể cùng huyền mạch hiện tại rất thần kỳ, liền lôi long chi huyết đều có thể rất dễ dàng luyện hóa dung hợp, so với bọn hắn dự đoán thời gian muốn ngắn gấp bội. Sau đó, bọn hắn nói có chuyện trọng yếu muốn quyết định, liền để ta đi ra chơi. Những ngày gần đây, Vân Thường khí tức mỗi một ngày đều sẽ có tương đương rõ ràng biến hóa, nhiều rồi một đạo lại một đạo cao cấp dược linh chi khí, thân thể cũng trải qua đa trọng thối luyện. Mà lại hiển nhiên là do nhiều cái cường giả không để lại dư lực hiệp lực hoàn thành. Bởi vì Long Hy Ngọc Dịch cùng Hắc Ám vĩnh kiếp quan hệ, Vân Thường đối các loại linh khí, nhất là Hắc Ám khí tức thân hòa hơn xa bình thường, cho nên vô luận là đan dược luyện hóa, vẫn là tối thể, tốc độ cùng thành quả đều sẽ để Vân tộc trên dưới giật nảy cả mình, sau đó càng thêm hưng phấn kích động. Hiện tại để cho nàng đi ra buông lỏng tâm tình cùng trạng thái, khả năng rất lớn là vì tiếp xuống cái gì trọng yếu nghi thức. Hạn lớn ngày rất có thể là diệt tộc ngày, bọn hắn muốn ở trước đó, tận khả năng lấy toàn tộc lực lượng cùng tài nguyên đến thành tựu Vân Thường. Vân Thường khuôn mặt vẫn như cũ cười nói tự nhiên, nhưng ánh mắt nhưng lại có rất nhỏ trốn tránh. Hắn không cần hỏi cũng biết rõ. Hôm qua Vân Tường thái độ đã nói rõ hết thảy, nàng tộc nhân định cùng nàng nói qua không thể cùng hắn đi quá gần, thậm chí muốn nàng khuyên hắn rời khỏi. Nhưng, nàng rất cực lực không cho những này biểu hiện ra ngoài. Vân Thường, Vân Triệt thấp xuống thân đến, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi gặp qua vô cùng vất vả. Nhưng, tông tộc kiếp nạn bên dưới, cái này là ngươi nhất định phải trải qua một cái quá trình. Ngươi tương lai, cũng nhất định sẽ che kín bụi gai. Hy vọng, ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, chí ít, sớm đi có được bảo hộ chính mình năng lực. Ai? Vân Thường hơi nghi hoặc một chút chớp chớp con mắt, ta biết rõ. Bất quá, tiền bối hôm nay tốt kỳ quái, trước kia xưa nay sẽ không nói loại này lời nói. Ta phải đi. Vân Triệt trực tiếp nói. Vân Thường sửng sốt, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên trở nên bối rối. Đi. Tiền bối muốn đi đâu? Đương nhiên là rời đi nơi này. Vân Triệt nói, ta ở các ngươi trong tộc đã làm khách lâu như vậy, cũng sớm nên đến lúc cáo biệt rồi. Có thể. Thế nhưng là, nàng luống cuống, một loại rất sâu, sâu đến để cho nàng thất thố bối rối, tiền bối nói qua, sẽ lưu đến đại hạn ngày. Vân Triệt đưa tay, ấn ở trên vai của nàng, nhìn lấy nàng con mắt nói, Vân Thường, ngươi phải nhớ kỹ. Không nên tùy tiện bề ngoài tín nhiệm người nào, bởi vì là bất luận kẻ nào. Cho dù là ngươi tự nhận là nhất tin cậy người, cũng sẽ lừa gạt ngươi. Vân Thường đôi mắt rung động, nàng hơi há ra môi, sau đó cười khẽ, tiền bối là, người lợi hại như vậy, chẳng những cứu được ta, còn tiễn ta về nhà tộc, trả lại cho ta nhiều như vậy. Ta vẫn còn như vậy lòng tham, không muốn để tiền bối rời khỏi. Ta, nàng nỗ lực cười, khuôn mặt bên trên lại là trượt bên dưới đạo đạo vết nước, làm sao đều không thể đình chỉ, tiền bối thế giới, nhất định rất cao rất lớn. Tương lai vô luận là ở đâu bên trong, đều ngàn vạn muốn bình an. Ngươi yên tâm đi. Vân Triệt duỗi ra ngón tay, xóa đi lấy nàng nước mắt, ánh mắt một mảnh yên tĩnh bình hòa. Ta đi nói cho tộc trưởng Gia Gia cùng Tường ca ca bọn hắn, mọi người nhất định đều nghĩ muốn tự mình đưa các ngươi. Bàn tay nhỏ của nàng trong bất chi bất giác nắm chặt Vân Triệt ống tay áo, không muốn buông ra. Vân Triệt dao động đầu, không cần, ta hiện tại liền đi. Bọn hắn hẳn là cũng sớm hy vọng ta rời đi. Vân Thường mâu quang trở nên ảm đạm, nàng chán rủ xuống. Tốt một hồi, nàng nhẹ nhàng nói, tiền bối. Về sau sẽ đến nhìn ta sao? Không biết. Hắn trả lời, bình thản mà tàn nhẫn. Đem lệ trên mặt toàn bộ dùng lực xóa đi, nàng không có thương tổn tâm, ngược lại dùng lực ngẩng khuôn mặt nhỏ. Cái kia. Nếu như về sau, ta tìm được tiền bối không nên né ra, được không tốt? Tốt. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là, ta thế giới tựa như ngươi nói đồng dạng rất cao rất lớn. Ngươi nếu như muốn tìm tới ta, tự trở nên so hiện tại càng thêm cường đại. Nàng rất dùng lực gật đầu, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ thật tốt còn sống. Ta, nhất định, sẽ gặp lại tiền bối. Bàn tay từ trên vai của nàng rời đi, đồng thời rời đi còn có ánh mắt, Vân Triệt nói, thiên ảnh, chúng ta đi thôi. Âm thanh chưa hết, hắn đã cất bước hướng về phía trước, đẩy ra phòng cửa, không mang bất luận cái gì chần chờ lưu luyến. Tiền bối. Hắn sau lưng, lại truyền tới Vân Thường la lên, có thể lại đáp ứng ta một cái bốc đồng thỉnh cầu sao? Vân Triệt bước chân dừng lại. Tiền bối có thể cho ta lưu lại một kiện đồ vật sao? Nhẹ mềm muốn khóc, lại dẫn cầu khẩn âm thanh, đủ để dung hóa bất luận cái gì ý chí sắt đá. Ta tưởng niệm tiền bối thời điểm, liền có thể, không cần thiết tạp niệm, sẽ chỉ thành vì ngươi nhân sinh trở ngại. Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn lời nói tàn nhẫn đánh gãy mất nàng âm thanh, sau đó hắn lần nữa cất bước, hướng đi phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, sau lưng, lại chưa truyền đến thiếu nữ thanh âm, chỉ có một vòng bi thương ở không tiếng động lan tràn. Vân Triệt bước chân xinh xinh ngừng lại, hắn trùng điệp hô một hơi, bỗng nhiên quay người, trở lại rồi Vân Thường bên thân, đầu ngón tay lập lòe lên nồng đậm mà tinh khiết hắc mang. Hắc ám vĩnh kiếp chi mang. Ở Vân Thường thất thố ngâm khẽ bên trong, Vân Triệt ngón tay chỉ ra, ở nàng lồng ngực vẽ lên một cái đen nhánh cung hình dấu ấn. Dấu ấn thành hình nháy mắt hắc quang chợt lóe, biến mất theo vô tung. Trước, dám, nàng mê mang nhắc đầu. Gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể thử lấy dùng nó hô ta tên. Nói xong, hắn trực tiếp trở lại, đằng không mà lên, một cơn bão quét sạch, hắn bóng dáng đã ở chân trời, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Thường yên lặng nhìn về phía phương xa bầu trời, ánh mắt sững người, hồi lâu đều không có rời đi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi như vậy rời đi Thiên Cương Vân tộc. Vân Thường bên ngoài, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, mà liền ở Vân Triệt cùng Vân Thường cáo biệt thời điểm, Thiên Cương Vân tộc tổ miếu bên trong, chính đang quyết định lấy một cái việc lớn. Là cái này, Thánh Vân Cổ Đan. Tổ miếu trung tâm, một cái long nhãn lớn nhỏ bảo châu lơ lửng lập lòe, cũng không lúc sấm sét lóe rất nhỏ ánh sấm. Nó rõ ràng chỉ là một khỏa đan dược, lại rõ ràng có cường thịnh sinh mệnh cùng linh hồn khí tức, mà hắn phóng ra linh khí, càng là nồng đậm đến để cho người ta trình độ khó có thể tin. Xung quanh, Thiên Cương Vân tộc tộc trưởng Vân Đình, Tam Đại Thái trưởng lão, 17 cái trưởng lão toàn bộ ở tòa, Vân Tường cũng ở, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Vân Cổ Đan. Những năm này, nó đều là bị một mực phong ở tổ miếu đại trận bên trong, đã là phong tỏa dược lực, càng vì hơn không bị kẻ xấu đoạt được. Xem ra, các vị ý kiến đã là thống nhất. Vân Đình chậm rãi nói rằng, hắn trong đôi mắt chiết xạ Thánh Vân Cổ Đan ánh sấm, mang theo từng tia thành kính. Thật, thật muốn đem nó luyện hóa cho Thường Nhi. Vân Tường chuyển mắt, mặt mang sầu lo, thế nhưng là, tổ tiên chi ngôn, cần vượt qua chí ít tứ trọng lôi kiếp tộc nhân, mới có thể phục dụng Thánh Vân Cổ Đan. Lấy Thường Nhi tư chất, hoàn toàn chính xác là có tư cách nhất sử dụng người. Nhưng, nàng tu vi dù sao mới vào thần kiếp, như vận dụng cái này tổ nói bên trong thần linh cảnh mới có thể luyện hóa cổ đan, thực ở quá nguy hiểm, vạn nhất, yên tâm đi. Nhị trưởng lão Vân Phất chậm chậm nói ra, Thường Nhi chính mình một người đương nhiên không thể. Nhưng chúng ta 17 người đều ở, lại thêm tộc trưởng cùng 3 vị thái trưởng lão chi lực, không có lý do gì khống không được Thánh Vân Cổ Đan dược lực. 3 vị thái trưởng lão cũng phải ra tay. Vân Tường lông mày nhíu lên. Vân tộc tam đại thái trưởng lão đều đã là thọ nguyên sắp hết, dùng một điểm lực, liền sẽ thiếu một phân thọ mệnh. Ai, ở giữa thái trưởng lão nhẹ nhàng một than, nói, khoảng cách hạn lớn, chỉ còn sau cùng 7 ngày. Thừa dịp chúng ta còn có mệnh, lợi dụng cái này cổ đan thành toàn Thường Nhi. Nếu không, sau 7 ngày, sợ là lại không có cơ hội rồi. Thường Nhi đến cao nhân ban ân, thể chất cùng huyền mạch đều trở nên không tầm thường. Vân Đình nói, trước đó các loại liệt đan thậm chí long huyết, nàng đều có thể tùy tiện luyện hóa. Bây giờ lại hợp tất cả chúng ta chi lực, không có lý do gì không thể giúp Thường Nhi luyện hóa cổ đan. Chỉ là Thường Nhi tu vi quá yếu, nhất định phải ở cực lớn trình độ bên trên khống chế dược lực, về thời gian sẽ rất lâu dài. Tường Nhi, triệu ngươi đến đây, cũng là lại cho ngươi mượn một điểm lực, như thế, ngoài ý muốn nổi lên khả năng liền mấy không tồn tại. Tốt! Chúng trưởng giả lời nói cùng chắc chắn để Vân Tường lo âu trong lòng ngừng lại giải. Hắn đứng dậy nói, ta đi gọi Thường Nhi. Rất nhanh, tổ miếu bên trong, một cái có phần là to lớn màu tím huyền trận thành hình. Vân Thường an tọa tại huyền trận trung tâm, hơn 20 nói khí tức thông qua huyền trận liên tiếp đến rồi nàng trên người. Mà những khí tức này, đến từ Thiên Cương Vân tộc mạnh nhất 22 người. Bao quát tộc trưởng, trước thiếu tộc trưởng, cùng tất cả trưởng lão cùng thái trưởng lão. Cũng chỉ có Thánh Vân Cổ Đan, chỉ có Vân Thường có thể làm cho bọn hắn như thế. Thường Nhi, nhẹ nhàng huyền khí, buông lỏng tâm cảnh. Vân Đình dùng nhất là giọng ôn hòa nói, Thánh Vân Cổ Đan dược lực mặc dù mãnh liệt bá đạo, nhưng nó là ta Thiên Cương Vân tộc Cổ Đan, vốn là cùng chúng ta thân hòa. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta, càng phải tin tưởng mình đạt được trời ban thân thể cùng huyền mạch, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vân Thường rất bình tĩnh, rất ngoan ngoãn nói. Vân Đình gật đầu, bắt đầu đi. Soạt, hắc mang lưu động, ánh tím lập lòe, huyền trận chậm chạp vận chuyển. Liên tiếp lấy 22 thần quân khí tức Thánh Vân Cổ Đan lơ lửng mà lên, bay về phía Vân Thường, Vân Thường đưa tay cầm qua, không hề do dự để vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Giải phóng. Đại trưởng lão Vân Kiến một tiếng gầm nhẹ. Thánh Vân Cổ Đan phong tỏa giải khai, dược lực lập tức như dòng lũ đồng dạng phóng thích, nhưng ngay lúc đó lại tại mọi người khí tức khống chế bên dưới bị một mực trói lại, hóa thành nhỏ dài dòng nước, chậm rãi tràn vào Vân Thường thân thể, lại càng chậm chạp luyện hóa vì nàng chính mình lực lượng. Tốt. Tuy nhiên bọn hắn chưa bao giờ chân chính được chứng kiến Thánh Vân Cổ Đan dược lực, nhưng 22 thần quân phụ trợ luyện hóa, coi như Vân Thường chỉ là mới vào thần kiếp, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn khả năng, mà cái này ngay từ đầu, cũng xác thực vô kinh vô hiểm, lập tức dâng lên dược lực tuy nhiên không gì sánh được mãnh liệt, nhưng tận ở trường khống. Như thế, nhất định để Thường Nhi tu vi phóng đại, nói không chừng, có thể chạy xuất thần kiếp trung kỳ. Lôi điện chi lực, cũng có thể tiến nhanh. Vân Đình nín hơi ngưng thần. Nhưng âm thanh mang theo khó nén kích động. Một khắc đồng hồ. Ba khắc đồng hồ. Ở 22 lớn thần quân hiệp lực phía dưới, dược lực bị cáo không gì sánh được nhẹ nhàng, luyện hóa cũng thuận lợi phi thường. Chi. Mà liền ở cái này lúc, tất cả mọi người trong linh giác, vang lên một tiếng rất nhẹ quái âm. Thanh âm gì? Thần quân linh giác cường đại cỡ nào, bọn hắn đoạn sẽ không cho rằng là nghe nhầm. Đột nhiên, Thánh Vân Cổ Đan dược lực hoàn toàn đình chỉ rồi phóng thích, giống như là đã khô kiệt rồi đồng dạng. Đám người cùng nhau sững sờ. Nhưng ngay lúc đó, cổ đan hình dạng đột nhiên phát sinh biến hóa, lại là một tiếng không gì sánh được quỷ dị quái âm, ngắn ngủi yên lặng Thánh Vân Cổ Đan bạo phát ra mấy lần. Mấy chục lần tại lúc trước dược lực. Như một tòa không hề có điểm báo trước, mãnh liệt phun trào núi lửa. Cái gì? Cái này đột nhiên xuất hiện dị biến làm cho tất cả mọi người cùng nhau hoảng hốt, mà chuyện càng đáng sợ hơn theo đó mà tới. Thánh Vân Cổ Đan chẳng những mãnh liệt bạo phát, mà lại dược lực không gì sánh được tinh chuẩn, thẳng tuôn ra 22 nói khí, tức bên trong yếu nhất một chỗ, nháy mắt xông phá, như vỡ đê chi hồng, dữ dội tuôn ra ở Vân Thường thân thể cùng huyền mạch bên trong. Oanh, Vân Thường thế giới tia sáng tẫn tán, chỉ có một tiếng nặng nề oanh kêu. Một đạo thật lớn tiễn máu từ nàng phần môi cuồng phún mà ra, mang đi trên mặt nàng tất cả màu máu. Ây! A a! Sao? Chuyện gì xảy ra? Dược Linh! Là Dược Linh! Lại có đáng sợ như vậy Dược Linh! Đây là tới từ Vân Đình sợ hãi giống âm thanh. Cái này Dược Linh chẳng những ổng có ý thức, còn rõ ràng có rồi không thấp trí tuệ, thế mà ám toán bọn hắn. Khống ở nó! Nhanh khống ở nó! Dừng tay! Vân Kiến khàn giọng gào thét, người muốn giết Thường Nhi sao? Vân Thường dù sao chỉ là thần kiếp thân thể, sao có thể trực tiếp tiếp nhận thần quân chi lực? Bọn hắn mỗi người lực lượng đều chỉ ngưng tụ lại cực kỳ cẩn thận một sợi, mà những lực lượng này bên trong có bất luận cái gì một cỗ hơi gia tăng, cũng có thể trực tiếp giết rồi Vân Thường. Phốc! Lại là một đạo tiễn máu phun ra, bạo tẩu dược lực như ngàn vạn ác mộng chi nhận, ở Vân Thường thể nội, huyền mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới, vô tình tàn diệt lấy tính mạng của nàng. Tộc trưởng! Vân Tường triệt để không biết làm sao. Đem Thánh Vân Cổ Đan dẫn ra. Nhanh! Vân Đình một tiếng gào rít, tròn mắt tận nứt. Huyền quang chớp động, nửa hơi về sau, chỉ luyện hóa rồi một chút Thánh Vân Cổ Đan đã bị vội vàng dẫn xuất, mới từ Vân Thường phần môi bay ra, vài luồng toàn lực thả ra thần quân chi lực liền đột nhiên chụp lên, đem nó lập tức gắt gao phong tỏa. Huyền trận tiêu tán, Vân Thường thân thể chậm rãi ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, lại vô ý thức. Thể nội dược lực y nguyên ở bạo vọt, như vô số chỉ tàn nhẫn khát máu mãnh thú. Lấy Vân Thường thần kiếp thân thể, sợ là lại có mấy hơi, liền sẽ ở cái này quá đáng sợ dược lực bên dưới triệt để chết. Thậm chí khả năng bạo thể mà chết. Thường Nhi, nhanh, đem trong cơ thể nàng dược lực toàn bộ bức dẫn đến huyền mạch. Vân Đình thở gấp thô khí, gào thét lúc, âm thanh tại kịch liệt phát run. Vân Tưởng mãnh liệt nhấc đầu, khàn giọng nói, khó, khó nói, dù sao cũng so chết rồi tốt. Mười mấy đạo khí tức lần nữa tràn vào Vân Thường thân thể, cẩn thận mà run sợ dẫn dắt những cái kia bạo loạn dược lực. Lấy bọn hắn thần quân chi lực, muốn chôn vùi những này dược lực dễ như trở bàn tay. Nhưng, bọn chúng là ở Vân Thường thể nội, phóng thích đủ để chôn vùi những này dược lực lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng tại chỗ mất mạng. Bọn hắn có thể làm chỉ có dẫn dắt, đem nó dẫn dắt đến huyền mạch. Chỉ có huyền mạch có thể tiếp nhận đầy đủ lực lượng cường đại, mà không đến mức để Vân Thường mất mạng. Nhưng hậu quả, không thể nghi ngờ là đem huyền mạch trọng thương, thậm chí hoàn toàn tổn hại. Rất nhanh, dược lực tẫn nhập huyền mạch, trong nháy mắt đem huyền mạch phá hủy thủng trăm ngàn lỗ. Vân Đình hướng về phía trước, ngón tay chỉ ở nàng lồng ngực, một đạo huyền quang đột nhiên tràn vào. Trong chớp mắt ấy cái kia, hắn răng giữa máu tươi chảy đầm đìa, oanh bạo tẩu dược lực bị Vân Đình lực lượng tầng tầng tồi diện, cho đến hoàn toàn diệt tận. Mà Vân Thường huyền mạch cũng ở dược lực diệt tận nháy mắt hoàn toàn hủy nứt. Huyền khí cuồng loạn sụp đổ. Tổ miếu yên tĩnh trở lại. Chỉ có một cái so một cái nặng nề tiếng hít thở, trước chỗ chỉ có nặng nề. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy hôn mê tại đất, ngồi một bên nhuốm máu Vân Thường. Tính mạng của nàng khí tức trở nên phá lệ yếu kém, huyền khí lực tức càng là mỗi một cái nháy mắt đều ở tan biến, không dùng đến quá lâu, liền sẽ toàn bộ tiêu tán, mà lại, vĩnh viễn không lại khôi phục khả năng. Bởi vì nàng huyền mạch, triệt để hủy rồi, phế đi. Sao lại thế? Phát sinh loại sự tình này. Vân Đình co quắp ngồi ở chỗ đó, hắn tay cương trên không trung, con ngươi một mảnh dọa người sám trắng. Thường Nhi. Vân Tường khẽ gọi một tiếng, cắn răng cúi đầu, toàn thân phát run. Ai? Chúng trưởng lão tận đều buồn bã than, cơ hồ đồng thời già đi rất nhiều. Vân Thường, kỳ tích loại màu tím thiên cương, thần tích loại huyền mạch dị biến, thánh vân cổ đan, bọn hắn thiên cương vân tộc nhất thần thánh, thần bí nhất thánh vật, bọn hắn nguyện ý đem toàn tộc nhất chân quý hết thảy đều giao phó Vân Thường, ở hôm nay, càng không tiếc nghiêng tất cả cường giả chi lực, đem cái này thánh vân cổ đan đều giao phó nàng. Nhưng, hủy rồi, thánh vân cổ đan. Không, là bọn hắn, đem Vân Thường hủy rồi. Hủy không chỉ là Vân Thường, tức thì bị toàn tộc chỗ tha thiết ký thác hy vọng cùng tương lai. Vân Thường về tộc cái kia một ngày, nàng chỗ triển lộ hết thảy, để toàn tộc trên dưới ra sao phấn chấn. Tựa như là u ám chi mạt, đột ngột hiện trời ban ánh sáng, để toàn tộc trên dưới không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, thượng thiên vẫn như cũ đang chiếu cố bọn hắn thiên cương vân tộc. Nàng thân chảy xuôi, không phải tộc trưởng một mạch huyết mạch, mà nàng thay thế Vân Tường, bị đứng là thiếu tộc trưởng, toàn tộc trên dưới không một người phản đúng. Nhưng tựa như là một cái tàn nhẫn trò đùa. Vân Thường triệt để hủy rồi. Vẫn là bọn hắn tự tay chỗ hủy. Tộc trưởng. Vân Tường hô lên hai chữ, liền lại không cách nào phát ra âm thanh. Vân Đình gấp nhắm con mắt, hồi lâu đều không có mở ra, phảng phất sợ hãi lấy sẽ tiến vào tầm mắt tàn khốc hiện thực. Vân Đình, ở giữa thái trưởng lão chậm rãi mở miệng, âm thanh không gì sánh được nặng nề, chuẩn bị khởi động cấm máu nghi thức a. Vân Đình con mắt mãnh liệt mở ra, Vân Tường càng là kinh ngạc nhấc đầu. Phía bên phải thái trưởng lão cũng chậm âm thanh nói, tuy nhiên, cái này là tổ tông nghiêm huấn cấm đoán cấm thuật, nhưng, bây giờ chi cảnh, đã không có lựa chọn nào khác. Chí ít, còn có thể giữ được duy nhất màu tím thiên cương. Cái gọi là cấm máu nghi thức, chính là thông qua một loại tàn khốc chuyển máu chi pháp, đem một cái vân thị tộc nhân thiên cương thần lực, chuyển rời đến một cái khác đồng tộc trên thân người. Không hề nghi ngờ, bị chuyển di người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cương thần lực là một loại huyết mạch chi lực, huyền mạch dù phế, thiên cương ăn ở. Vân Đình khô héo bắp thịt run run một hồi, hắn cuối cùng cũng không nói đến cự tuyệt chi ngôn, trong miệng phát ra vô lực âm thanh, các vị trưởng lão, chuẩn bị máu rời chi trận, Vân Thường đã hoàn toàn luân là phế nhân, lại không bất luận cái gì hy vọng cùng khả năng. Nàng kỳ tích đồng dạng màu tím huyền cương, cũng lại không cách nào phát huy ra bất luận cái gì thần lực. Chuyển di cấp, tuy nhiên đối nàng quá mức tàn khốc, nhưng cuối cùng, có thể bảo trụ lấy Vân Thị nhất tộc sau cùng kỳ tích. Tường Nhi, Vân Đình một tiếng kêu gọi. Phía dưới, lại là không có nói ra. Ta rõ ràng. Vân Tường nhẹ than một tiếng, ta sẽ nhận qua Thường Nhi màu tím thiên cương, cũng sẽ nhận qua tính mạng của nàng. Tương lai vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho nàng bạch bạch hy sinh. Đáng sợ kiềm chế giữa, cấm máu nghi thức. Cái kia cấm kỵ khí tức bắt đầu phun trào. Vân Thường lặng lặng nằm ở nơi đó, tự liền cánh môi, cũng hoàn toàn mất đi màu máu. Nàng thế giới, ở thống khổ cùng mờ tối sụp đổ lấy. Thật thống khổ. Thật khó chịu. Ai tới? Mau cứu ta. Phụ thân bóng dáng, mẹ bóng dáng. Vân Triệt bóng dáng, cùng một đạo rõ ràng không gì sánh được hắc ám, nhưng lại ấm áp như vậy hắc sắc quang mang. Nàng cực lực đưa tay, nghĩ muốn dây vào sở cái kia đạo hắc mang, mơ hồ ý thức thế giới, vang lên lấy đến từ linh hồn dưới đáy nỉ non. Trước, dám, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ra rồi thiên cương vân tộc, một đường Vân Triệt giữ im lặng, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng tương đương thức thời không có nói chuyện cùng hắn. Chuẩn bị đi thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng là mở miệng. Tùy duyên. Ta ngược lại thật ra có cái địa phương tốt. Đâu? Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt quay người, nhíu mày nhìn lấy nàng. Tư duy không nên như vậy cố hóa. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi mà nói, ngươi vốn là cực thiện ẩn nấp, hiện tại lại có thể khống chế võ táp chi lực, dễ cho lại lấy phong huyền lực thả bên ngoài. Đông thần vực người không có một cái nào có thể nhận ra ngươi. Mà ta... có nghịch uyên thạch mang theo, lại càng không có người có thể phát giác được ta. Như thế, chúng ta tuy là bị ép vào nơi đây, nhưng hiện tại, tựa hồ đã giam cầm không được chúng ta. Thái Sơ thần cảnh ta đi qua nhiều lần, trên đời này, không còn so cái kia càng thích hợp chỗ tu luyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hàn mang lóe lên, đương nhiên, cũng không có so chỗ đó càng địa phương nguy hiểm. Rồi nói sau, Vân Triệt cũng không tán đồng, nhưng nâng lên Thái Sơ thần cảnh, hắn trước mắt lại thoảng qua một cái thải y thiếu nữ bóng dáng. Thải Chi, không biết rõ nàng hiện tại thế nào, lại có hay không đã biết rõ rồi mặt lị cùng ta chuyện. Con, liền ở cái này lúc, Vân Triệt trong đồng tử bỗng nhiên lướt qua một đạo không bình thường hắc mang. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chỗ phát giác, chuyện gì xảy ra? Nàng lời còn chưa dứt, phát hiện Vân Triệt lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên không gì sánh, được chi âm chìm. Hắn không nói một chữ, bỗng nhiên đưa tay, một phát bắt được Thiên Diệp Ảnh Nhi bả vai, mang theo một cỗ dọa người bão táp phóng lên tận trời. Thẳng trở lại thiên cương vân tộc. Cái kia tiểu nha đầu xảy ra chuyện rồi. Nhìn Vân Triệt thần sắc cùng đột nhiên thay đổi khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân. Vân Triệt khắc ấn ở Vân Thường trên người hắc ám dấu ấn, rõ ràng bao hàm hắn một chút hồn lực. Chỉ bất quá, từ bọn hắn rời khỏi thiên cương vân tộc đến hiện tại, cũng mới chưa tới một canh giờ, cái kia tiểu nha đầu làm sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện. Mà lại rõ ràng là cực là nghiêm trọng chuyện. Vân Triệt không có trả lời, thần sắc băng hàn âm u. Hắn lưu ở Vân Thường trên người cái kia tia hồn lực, truyền đến đúng là thống khổ cùng tuyệt vọng. Bão táp thôi động huyễn quang lôi cực, Vân Triệt tốc độ nhanh đến rồi một cái không gì sánh được trình độ khủng bố, nhanh đến rồi gần như ở đâm xuyên không gian. Rất nhanh, ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ, vừa rời mở không lâu vân tộc lôi vực liền xuất hiện ở trước mắt. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, Vân Triệt mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi xông vào lôi vực bên trong. Không trung mây xét khẽ rời, nhưng thẳng đến Vân Triệt bước vào thiên cương vân tộc địa phương, cũng không sấm sét hạ xuống. Tốc độ chậm dần, Vân Triệt linh giác toàn diện phóng thích, nhưng lại chưa cảm giác được Vân Thường tồn tại, hiển nhiên là có kết giới cách xa nhau. Hắn ngắn ngủi nhắm mắt, nhanh chóng tìm được chính mình Vân Thường trên người lưu lại cái kia bôi hồn lực, ánh mắt một mực khóa chặt ở Vân Thị tổ miếu phương hướng, bay thẳng mà đi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chung quy là Thiên Cương Vân tộc khách quý, rời khỏi lúc ngoại trừ Vân Thường, chưa cáo chi bất luận kẻ nào, lại thêm Lôi Vai Xảo không có bị xúc động, cho nên toàn tộc đều cũng không người biết nói bọn hắn đã rời khỏi lại đi mà quay lại. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn như lôi điện loại cực tốc lướt qua, phát giác Vân thị tộc nhân đều chỉ là kinh nghi, nhưng cũng không cảnh giác hoặc ngăn cản. Tổ miếu gần ngay trước mắt, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, nhưng Vân Thường sinh mệnh khí tức lại ngược lại ở dần dần yếu kém. Một tầng tím đậm sắc kết giới xuất hiện trong tầm mắt, đem chọn cái tổ miếu phong tỏa trong đó. Tầng này kết giới cũng không mạnh, chủ yếu là cảnh cáo tác dụng, dù sao, nơi này là Thiên Cương Vân tộc tổ miếu, có rõ ràng như thế kết giới phong tỏa, như thế nào lại có tộc nhân tự tiện xông vào. Phá vỡ nó, Vân Triệt gằn giọng nói. Một thoáng lúc, màu vàng kim nhuyễn kiếm từ Thiên Diệp Ảnh Nhi bên hông bay ra, bay múa giữa vỡ ra một đạo ngàn trượng ánh vàng. Ánh vàng phía dưới, tử lôi kết giới lập tức bị cắt mở một đạo ngàn trượng vết rách, lại tiếp theo một cái chớp mắt hoàn toàn sụp đổ bay ra. Kết giới vỡ vụn, tổ miếu bên trong lập tức vang lên gầm thét, người nào? Tổ miếu cổ lão nặng nề cửa đá bị thô bạo đánh nát, vừa mới trúc xong máu rời chi trận, chuẩn bị tiến hành cấm kỵ nghi thức. Vân Đình bọn người nhìn thấy kẻ xông vào, cùng nhau sửng sốt một chút. Thiên Cương Vân tộc mạnh nhất 22 người đều ở tổ miếu bên trong, vẻn vẹn là cái kia cỗ vô hình linh áp liền đủ để cho người không thở nổi. Mà những khí tức này cửa hàng trung tâm, Vân Thường giống như một gốc mất đi sinh cơ ấu cỏ, không tiếng động nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, thân bên dưới, một cái máu, phóng thích ra quỷ dị khí tức huyền trận ở lúc sáng lúc tối. Thân là cường đại thần quân, tâm cảnh tự nhiên không tầm thường, nhưng đột ngột gặp Vân Triệt, bọn hắn, bao quát Vân Đình ở bên trong, trên mặt thoáng hiện không phải Vân Triệt bỗng nhiên mạnh mẽ xông tới tổ miếu tức giận, mà là thất thố. Vân Thường bị hủy chuyện, bọn hắn không dám tiết lộ nửa điểm. Cấm máu nghi thức, càng là không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng hiện tại, đây hết thảy đều hoàn chỉnh bại lộ ở bỗng nhiên xâm nhập Vân Triệt trong mắt. Nháy mắt im ắng về sau, Vân Triệt bỗng nhiên rời thân, đi tới Vân Thường chi bên cạnh. Bàn tay cấp tốc mà nhu hòa đem nàng từ trên mặt đất quơ lấy. Vân gia đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vân Tường bước nhanh hướng về phía trước, buông nàng ra. Vừa dứt lời, hắn cánh tay đã bị một cái già nua bàn tay lớn bắt lấy. Vân Đình dao động đầu, trong miệng phát ra vô lực âm thanh. Thôi, nàng dù sao cũng là Thường Nhi cứu mạng ân nhân. Biến mất nửa năm, Vân Thường một mực ở Vân Triệt bên thân. Đối với hắn có một loại nào đó rất đặc thù tình cảm cùng ỷ lại, toàn tộc trên dưới đều thấy rõ. Vân Thường tính mệnh, lại là Vân Triệt cứu. Trước mắt kết quả, vốn là để bọn hắn sâu thẹn, bây giờ đột ngột gặp Vân Triệt, để bọn hắn không cách nào không hổ càng thêm thẹn. Các ngươi đối nàng làm rồi cái gì? Vân Triệt tay đè ở Vân Thường ở ngực, hắn không có nhấc đầu, âm thanh không gì sánh được bình tĩnh đến liền Thiên Diệp Ảnh Nhi đều cảm giác không thấy tâm tình ba động. Nhưng Hòa Lăng lại rõ ràng cảm giác được, Vân Triệt trong lòng cái kia ác ma chính phát ra đáng sợ than nhẹ, nàng vội vàng lên tiếng nói, "Chủ nhân, ngươi không nên vọng động. Người nơi này đều đối Vân Thường tốt như vậy, nhất định có cái gì đặc thù nguyên nhân." Ai, Vân Đình một tiếng nhẹ than, nói, Vân Triệt, Thường Nhi tính mệnh là ngươi cứu, giữa các ngươi tình cảm phi phàm, đã bị ngươi thấy tận mắt, cũng liền không có gì có thể giấu giếm rồi. Chúng ta muốn hợp lực, là Thường Nhi luyện hóa tổ tông lưu lại, Thánh Vân Cổ Đan, lấy tăng lên nàng tư chất cùng tu vi. Nhưng chưa từng nghĩ, nó dược linh ở mấy chục vạn năm phong còn bên trong sinh ra rồi dị hóa, dẫn đến dược lực bày cởi khống chế. Là bảo đảm Thường Nhi tính mệnh, chúng ta không thể không đem bạo tẩu dược lực đẩy vào huyền mạch. Vân Đình nhắm lại con mắt, một mặt vẻ đau xót, chúng ta hủy rồi Thường Nhi, cũng hủy rồi toàn tộc hy vọng. Cái này là chúng ta sai lầm lớn, không cách nào bù đắp sai lầm lớn. Ngươi nếu muốn quở trách chúng ta, cũng là nên. Vân Triệt ép xuống trong bàn tay, sinh mệnh thần tích cùng đại đạo phù đồ quyết đồng thời vận chuyển, quang minh huyền lực mang theo hoang thần, chi lực chậm chạp tuôn hướng lấy Vân Thường nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, rất nhanh, nàng trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhỏ bắt đầu hiện lên một tầng nhàn nhạt màu máu. Hắn không có hoài nghi Vân Đình lời nói, viên kia bị thần quân chi lực phong ấn ở một bên, phóng thích ra quỷ dị linh khí màu tím đan dược, còn có Vân Thường thể nội sót lại dược khí, đều ở chứng minh nơi này trước đó phát sinh qua cái gì. Như vậy, ta rất muốn nghe nghe, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở cái này lúc bỗng nhiên mở miệng, cái này máu rời chi trận, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Diệp Ảnh Nhi lời vừa nói ra, đám người sắc mặt biến hóa. Có ý tứ gì? Vân Triệt nhấc đầu, hắn nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi dị âm. Thấy được đám người rõ ràng biến hóa sắc mặt, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói qua, phạn thần nhất tộc cũng có đặc biệt huyết mạch chi lực, cho nên, cũng tự nhiên sẽ nương theo có cùng loại chuyển di loại này huyết mạch chi lực cấm thuật. Vân Thường thân bên dưới khí tức quỷ dị đỏ tươi huyền trận, Vân Triệt không nhận ra, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là một chút biết ra. Cái này là dùng đến chuyển di huyết mạch chi lực rời máu cấm trận, cũng là một loại không gì sánh được tàn nhẫn, ở bất luận cái gì vị diện đều sẽ bị nhìn là cấm kỵ hiến tế cấm trận, hiến tế người, sẽ bị tụ tập làm trên người tất cả nguyên khí cùng máu tươi, đến đem nó huyết mạch chi lực, hoặc chuyển di, hoặc dung hợp đến một cái khác có gần giống huyết mạch trên thân người. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngữ điệu âm u, nàng rất rõ ràng chính mình nói ra lời nói này sẽ dẫn tới Vân Triệt, như thế nào phản ứng, lại không nhanh không chậm đổ dầu vào lửa. Xem ra, cái này tiểu nha đầu tuy bị bọn hắn phế đi, nhưng y nguyên có không nhỏ giá trị lợi dụng nha. Là tước đoạt nàng màu tím thiên cương, liền loại này là thiên đạo chỗ không cho cấm thuật đều bày đi ra, cũng khó trách cũng bị người diệt tộc. Máu rời chi trận, hoàn toàn chính xác là thuộc một loại làm trái nhân đạo thiên đạo hiến tế cấm trận, ở thiên cương vân tộc càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Ở đây tất cả vân thị tộc nhân đều chưa bao giờ có đụng chạm qua. Thậm chí không có nghĩ qua có một ngày chính mình sẽ đích thân vận dụng loại này, tàn khốc cấm trận. Vân Triệt không động, không có chút nào phản ứng. Sinh mệnh thần tích ở ngưng tâm vận chuyển, trước mắt, đột nhiên thoảng qua mặt Lị cùng Thải Chi bị phong vào hiến tế chi trận hình ảnh. Bị Thiên Diệp Ảnh Nhi một lời nói toạc ra máu rời cấm trận, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đem cấm kỵ cùng tội ác trần trụi xé mở, mà nàng câu nói sau cùng bên trong diệt tộc, hai chữ, thì để bọn hắn lập tức do nhục đổi giận, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Làm càn. Đại trưởng lão Vân Kiến tức giận gầm nhẹ. Hô một tiếng, nhị trưởng lão Vân Phất đã đột nhiên đứng dậy, một cỗ như kinh đào hãi lãng loại khí chàng trực áp Thiên Diệp Ảnh Nhi, quỳ xuống bồi tội, tha cho ngươi khỏi chết. Dừng tay. Vân Đình lên tiếng, cánh tay quét ngang, đã xem Vân Phất khí chàng trực tiếp đẩy ra, hắn nặng than một tiếng nói, các ngươi đã cứu Thường Nhi, không chỉ là khách quý, cũng là tộc ta ân nhân. Niệm này, trong vòng một canh giờ rời đi nơi này, tự tiện xông vào tổ miếu, mở miệng mạo phạm chi tội, chúng ta không truy cứu nữa. Vân Tường gấp giọng nói, thế nhưng là, bọn hắn nếu là đem chuyện nơi đây truyền ra lại như thế nào? Vân Đình cười thảm một tiếng, chẳng lẽ không phải chúng ta tự tay chỗ là a? Vân Triệt ôm lấy Vân Thường, chậm rãi quay người, hắn ánh mắt từ Thiên Cương Vân, tộc 22 lớn thần quân trên người chậm rãi đảo qua, sau cùng rơi ở Vân Đình trên người, hỏi nói, là cái gì làm như thế? Hắn hỏi rất bình tĩnh, tựa như là một cái không thể làm chung người, thuận miệng hỏi đến một cái không thể làm chung sự tình. Thả xuống Thường Nhi, lập tức cút ra khỏi nơi đây. Vân Đình còn chưa đáp lại, Vân Tường đã là dậm chân hướng về phía trước, mắt lạnh lẽo mà nhìn, các người mạnh mẽ xông tới tổ miếu, càng nói phạm tộc ta. Tộc trưởng tận điều khoan dung, đã bị rồi các ngươi lớn như trời mặt mũi. Lập tức cút ra khỏi nơi này, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trả lời ta, là cái gì làm như thế? Vân Tường nổi giận quát, Vân Triệt không có tí tẹo để ý tới, không gì sánh được bình thản lặp lại một lần lời nói mới rồi. Không biết rõ là cái gì, Vân Đình bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không biết từ đâu mà đến dùng mình. Cái này tuyệt không phải. Chúng ta mong muốn. Vân Đình trả lời Vân Triệt, mỗi một chữ, đều phá lệ không có sức. Vân Triệt mở miệng, lại là một chữ sau một chữ bình hòa. Lấy cái này mai cổ đan dược khí lực tức, ít nhất phải thần linh cảnh, mà lại nhất định phải người khác giúp đỡ mới năng động dùng. Vân Thường mới vào thần kiếp, dù là thần chủ giúp đỡ, cũng sẽ nương theo nguy hiểm rất lớn. Các ngươi thật nghĩ không ra. Các ngươi sinh sinh hủy rồi nàng, cái này máu rời chi trận, chính là của các ngươi áy náy cùng đền bù tổn thất. Vân Đình có chút rời đi ánh mắt, buồn bã nói, hạn lớn sắp tới. Đây hết thảy, Thánh Vân cổ đan cũng tốt, máu rời chi trận cũng tốt, cũng là vì xa vời tương lai, không có lựa chọn nào khác. Tộc trưởng, không cần cùng hắn giải thích như thế nhiều. Vân Tường nói, tay hắn cánh tay duỗi ra, lòng bàn tay trực chỉ Vân Triệt, ta vô luận ngươi cùng Thường Nhi ở giữa tình cảm làm sao, nhưng... Thường Nhi là ta Thiên Cương Vân tộc người, cái này là nàng thân là tộc nhân, là toàn tộc làm ra hy sinh, mà ngươi thủy chung cũng chỉ là người ngoài, ta Thiên Cương Vân tộc người và sự việc, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay xen vào. Ngươi cứu Thường Nhi tri ân, cùng hôm nay tri tội đã rằng co. Vân Tường thần sắc cùng lời nói dần dần thấp chìm, một lần cuối cùng, lập tức cút ra khỏi nơi này. Nếu không, các ngươi liền lăn cơ hội cũng không có. Theo ở Vân Thường trước ngực bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Sinh mệnh thần tích lực lượng cũng theo đó mà biến. Hắn tất cả tinh thần, lực lượng đều tập trung ở Vân Thường chi thân, không dám có bất kỳ phân tâm phân lực. Nếu không trước người hắn, có lẽ sớm đã nhiều rồi khắp nơi thi thể. Mắt cúi xuống nhìn thoáng qua Vân Thường vẫn như cũ trắng bệch khuôn mặt, nâng lên đầu lúc, hắn khóe môi, đã nhiều rồi một vòng thanh đạm ý cười. Ở trong mắt các ngươi, tông tộc lợi ích hơn xa nàng sinh mệnh. Các ngươi đối nàng tốt, là vì tông tộc. Dù là tự tay đem nàng phế đi, liền tàn mệnh cũng tàn nhẫn hiến tế. Cũng là vì tông tộc, cho nên có thể đương nhiên đường hoàng. Rất tốt, phi thường tốt, cỡ nào hợp tình hợp lý, thân là người ngoài, ta đích xác là một chút xíu nhúng tay lắm miệng tư cách đều không có. ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đảo qua cái này đến cái khác mặt mũi, mà đối ta mà nói, nàng một người mệnh, vượt xa các ngươi tất cả mọi người mệnh, như vậy tương đồng mà nói, ta giết các ngươi, cũng đồng dạng có thể đương nhiên đường hoàng, đúng không? Vân Triệt ngữ khí rõ ràng là không gì sánh được bình thản, nhưng cửa ra lời nói, lại làm cho những này Vân thị cường giả không khỏi thật sâu nhíu mày. A, Vân Tường cười cười, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được lúc trước giải thích cùng liên tục nhượng bộ, là buồn cười biết bao một sự kiện, trên mặt cũng không có rồi tức giận, chỉ còn lại miệt thị cùng căm ghét, bằng ngươi. Một cái nho nhỏ thần vương, đã cứu Thường Nhi, không phải ngươi ở chỗ này dương oai lý do. Vân thị nhị trưởng lão Vân Phất chĩu lông mày nói, ngươi nên may mắn tộc trưởng mang trong lòng bao la, lại là cái niệm ân người, nếu không, ngươi vừa mới chi ngôn, bất luận cái gì một câu, đều ắt gặp nặng trừng phạt. Một lần cuối cùng, lập tức cút đi nơi đây. Ầm, huyền khí phóng thích, ở tổ miếu trong không gian đẩy ra tầng tầng gợn nước loại gợn sóng. Tựa hồ Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nếu là lại có chần chờ, liền sẽ lại không chỗ trống ra tay. Thiên Ảnh, Vân Triệt thấp giọng nói, giết rồi. Oanh soạt. Một cái không gì sánh được to lớn tiếng sét đánh bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, nương theo lấy trời sập đồng dạng không gian chấn động, cùng mảng lớn hỗn loạn tiếng kinh hô. Tổ miếu bên trong 20 nhị thần quân toàn bộ lập tức đứng dậy, Vân Tường nghiêm nghị nói, có người mạnh mẽ xông tới lôi vực. Không, là đã xông vào. Vân Đình nói, mà lại cái này khí tức. Lôi vực bị can thiệp, đại thái trưởng lão thanh âm giả nua nặng nề vang lên, là Hoang Thiên Long tộc. Cái gì? Vân Tường. Còn có chúng trưởng lão cùng nhau hoảng hốt. Không, không chỉ là Hoang Thiên Long tộc. Vân Đình xoay người, hai tay chậm rãi nắm chặt, còn có Cửu Diệu Thiên Cung. Liền ở cái này lúc, một đạo chấn hồn thanh âm mang theo thần quân. Mà lại là đỉnh phong thần quân uy lăng viễn truyền xa đến. Vân Đình tộc trưởng, Cửu Diệu chuyên tới để bái phỏng, còn mời nể mặt thấy một lần. Cái này là Cửu Diệu cung chủ. Cái thanh âm này, còn có cái này đáng sợ linh áp. Đến người, đúng là Cửu Diệu Thiên Cung tổng cung chủ Cửu Diệu Thiên Tôn. Lại là vì Thánh Vân Cổ Đan sao? Vân Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Lớn như thế chiến trận, sợ là không chỉ Thánh Vân Cổ Đan đơn giản như vậy. Vân Đình trùng điệp thở dài, trong lòng một mảnh bi thương, hạn lớn chỉ còn lại 7 ngày, chắc chắn sẽ có người nhịn không được trước lúc này hung ác kiếm bộn. Chúng ta ra ngoài đi, ba vị thái trưởng lão cũng mời đi. Ngày bình thường, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không vận dụng ba vị thái trưởng lão chi lực. Lần này, lại là chủ động đưa ra, tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn? Chúng trưởng lão cùng nhau kinh thanh, lấy Vân Đình thân thể trạng thái, thi triển toàn lực, tiêu hao không phải chỉ là huyền khí, còn có sinh mệnh. Vân Đình khoát tay, Cửu Diệu Thiên Tôn thực lực hơn xa các ngươi dự đoán, huống chi còn có Hoang Thiên Long tộc. Nay này như ta không ra tay, sợ là đều khiêng không đến hạn lớn ngày. Không cần nhiều lời, đi thôi. Bọn hắn tận mắt thấy rồi Vân Thường trên người lóa mắt hy vọng. Lại tự tay, đem cái này bôi hy vọng hoàn toàn bóp tắt. Loại kia hy vọng đột nhiên phá diệt tối tăm, áy náy, cảm giác tội lỗi, để hắn hơi có chút nản lòng thoái chí. Bọn hắn đã không lo được Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, thậm chí không lo được Vân Thường, toàn bộ phi thân lên, rời khỏi tổ miếu. Vân Triệt không động, không có người ngoài ở bên, gợn sóng quang minh huyền lực phía dưới, Vân Thường thân thể cùng huyền mạch bị thương, lại lấy một cái viễn siêu lẽ thường tốc độ khép lại, Vân Thường sắc mặt cũng một chút xíu rút đi trắng bệch. Nhưng vẫn như cũ hãm sâu hôn mê, không cách nào tỉnh lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn lấy. Nàng rất tin xác thực, Vân Triệt dùng sinh mệnh thần tích vì nàng khôi phục huyền mạch lúc, chưa từng có như thế ngưng tâm chuyên chú qua. Thiên Cương Vân tộc trên không, này lúc nổi lơ lửng mấy trăm thân ảnh. Số lượng không nhiều, nhưng trong đó bất kỳ một cái nào, khí tức đều vô cùng kinh người. Trong đó thần quân khí tức, trọn vẹn nhiều đến 30 cái, vượt qua Thiên Cương Vân tộc tất cả. Nhất là cầm đầu hai người. Cái kia để không gian gắt gao ngưng kết uy áp, rõ ràng là thần quân đỉnh phong. Mà những cái bóng này cũng không chỉ có người bóng người, sau phương lôi vực trên không, lượn vòng lấy cái này đến cái khác to lớn bóng rồng, ngắn thì ngàn trượng, lâu là vạn trượng, quanh thân sấm sét lập lòe, bọn chúng bay múa xoay quanh giữa, càng đem Thiên Cương Vân tộc thủ hộ lôi vực sinh sinh trừ ra một cái thông đạo, cho dù là phàm linh, cũng có thể bình yên mà qua. Ở thiên hoang giới, am hiểu nhất lôi điện chi lực thế lực tuyệt không phải Thiên Cương Vân tộc, mà là Hoang Thiên Long tộc. Bọn chúng nhất tộc Hoang Thiên Ma Lôi, dù là xưng chi là Bắc Thần, vực vương giới phía dưới mạnh nhất oanh lôi chi lực đều không chút nào quá đáng, gây trở ngại Thiên Cương Vân tộc thủ hộ lôi vực, đối với nó nhóm mà nói dễ như trở bàn tay. Vân tộc trưởng, nhiều năm không thấy, đừng đến vô vọng. Cửu Diệu Thiên Tôn một thân áo bào đen, tóc dài râu dài, mặt bề ngoài ôn hòa, nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Vân Đình lại là không để ý đến hắn, mà là trợn mắt nhìn về phía hắn bên cạnh thân áo bào tím nam tử, Hoang Tịch. hai chúng ta tộc hơn mấy trăm ngàn năm giao tình, ở thiên hoang giới, ai cũng có thể dẫm chúng ta thiên cương vân tộc một cước, chỉ có ngươi không có dạng này tư cách. Ngươi hôm nay như thế đại trận chiến không mời mà tới, hẳn là vì thăm viếng ta cái này gần đất xa trời lão bạn sao? Hoang Tịch, Hoang Thiên Long tộc Long chủ, cũng là thiên hoang giới mạnh nhất chi long. Ha ha, Hoang Thiên Long chủ cười nhạt một tiếng, không hổ không giận, vân tộc trưởng, bản Long chủ hôm nay này đến, chỉ là tiếp khách Cửu Diệu Thiên Tôn. Đợi Cửu Diệu Thiên Tôn tọa nguyện, bản Long chủ tự sẽ thối lui. Bình thản, không thể nghi ngờ là triệt để nhất tuyệt tình. Vân Đình thần sắc càng thêm thê lãnh, Mạc Âm Thanh nói, tốt, rất tốt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, băng lãnh trầm giọng, Cửu Diệu Thiên Tôn, chỉ là một cái thánh vân cổ đan, lại nhắm chúng ngươi như thế kiên nhẫn, các ngươi Cửu Diệu Thiên Cung tài nguyên cùng liêm sỉ, đã thiếu thốn đến tình trạng như thế rồi hả? Ha ha ha ha, Cửu Diệu Thiên Tôn đồng dạng không giận, ngược lại cười ha ha. Gần như hạn lớn thiên cương vân tộc sẽ chỉ làm bọn hắn thương hại, mà căn bản không có rồi để bọn hắn sinh giận tư cách, đây không thể nghi ngờ là một cái lại bi ai bất quá hiện thực, vân tộc trưởng, ngươi nói đùa rồi. Một cái cổ đan, lại sao đáng giá bản thiên tôn đích thân tới này tội nghiệt địa phương? Thánh vân cổ đan bên ngoài, bản thiên tôn còn muốn hướng vân tộc trưởng mượn một cái đồ vật. Mặt mỉm cười, Cửu Diệu Thiên Tôn chậm rãi nói ra, vân thiên đỉnh, hỗn trướng. Vân Tưởng lại không cách nào nhẫn nại, giận dữ lên tiếng, trong tay thiên long lôi thần thương hiện, một tiếng rồng gầm rít gào không, kinh lôi quấn quanh, mũi thương trực chỉ trên không, ta thiên cương vân tộc dù rơi vào hạt bụi, cũng không phải là các ngươi có tư cách trà đạp. Ồ, Hoang Thiên Long chủ nghiêng mắt, đây không phải năm đó, tộc ta ban cho các ngươi long thương a, hiện tại thế mà lấy nó chỉ bản long chủ, buồn cười. Năm đó tặng cho, bây giờ lại thành trong miệng hắn ban cho, hắn trong mắt hắc mang lóe lên, một thoáng lúc, Vân Tưởng trong tay thiên long lôi thần thương chấn động mạnh, rồng gầm trở nên run rẩy, thương uy giảm đột ngột. Vân Tưởng chợt cắn răng một cái, cầm thương bàn tay kịch liệt phát run. Lăn. Vân Đình chậm rãi phun ra một chữ, ngoan tuyệt. Mà không có sức. Vân tộc trưởng, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng chút tốt. Cửu Diệu Thiên Tôn cười ha hả nói, bản thiên tôn cùng Hoang Thiên Long chủ hôm nay, thế nhưng là song song đích thân tới nơi đây, lại sao có thể tay không mà về đây. Có tư cách chế tài ta thiên cương vân tộc, chỉ có thiên hoang thần giáo. Vân Đình sắc mặt mỗi một tức đều đang trở nên càng thêm âm u, các ngươi cử động lần này liền không sợ sở tội thiên hoang thần giáo sao? Nói hay lắm. Cửu Diệu Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Long chủ chẳng những không có, bởi vậy nói mà mặt lộ chút nào kiêng kỵ, ngược lại đồng thời lộ ra rồi thần bí khó lường mỉm cười. Chúng ta hôm nay vì sao lại ở chỗ này, ngươi vân tộc trưởng khó nói liền không thể dùng đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Vân Đình sững sờ, theo đó sắc mặt chợt biến, trong nháy mắt từ xanh đen chuyển là tái mét, khó nói. Các ngươi, nói năng rườm rà đã không có chút nào ý nghĩa. Đại Thái trưởng lão than âm thanh nói, ra tay đi. Ác chiến, ở thiên cương vân tộc trên không như vậy bạo phát. Dạng này một ngày, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lại là hôm nay, càng không có nghĩ tới đối phương không phải thiên hoang thần giáo, mà là Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc. Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc thần quân toàn bộ đột nhiên xông mà xuống, vừa mới giao thủ, liền đã xem thiên cương vân tộc chúng thần quân trưởng lão toàn diện áp chế. Vạn năm trước, thiên cương vân tộc là giới vương gia tộc, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ. Mà gánh vác vạn năm tội tộc tên, bị tù tại cái này tội vực, lại trải qua thụ lấy một lần lại một lần tàn khốc chế tài, sớm đã triệt để suy bại điêu linh. Đến rồi hiện tại, Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc, bất luận cái gì một phương bọn hắn đều tuyệt không lực lượng chống lại. Huống chi đôi tộc đều tới, vân tộc trưởng, tính toán ra, cũng có thật nhiều năm không có lĩnh giáo ngươi thần uy rồi. Cửu Diệu Thiên Tôn ngón tay ngưng kiếm, cười ha hả nói. Năm đó Vân Đình thân là chí tôn thần chủ lúc, Cửu Diệu Thiên Tôn vẫn là cái chỉ có thể quỳ sát ngưỡng vọng tiểu bối, bây giờ, lại dám ở trước mặt hắn bày ra như thế ngạo tư thế. Vân Đình không nói một lời, trưởng hiện lôi thương, tím màn trời xanh. Ầm ầm. Vân Đình cùng Cửu Diệu Thiên Tôn giao thủ thứ trong nháy mắt, trên không liền vạn lôi đều tránh, mây đen khắp trời, xung quanh trăm dặm không gian là chi kịch liệt chấn động, thiên địa không ngừng cuồn cuộn biến sắc. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, nhận lấy cái chết. Vân Tưởng bạo hống một tiếng, thẳng đến Hoang Thiên Long chủ. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hoang Thiên Long chủ mắt rồng bên dưới nghiêng, thân thể không động, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng đè ép. Lập tức, giữa không trung đột ngột hiện một cái ngàn trượng long chảo, mang theo đen nhánh ma lôi đánh tới hướng Vân Tường. Long chảo chỗ đến, không gian mạn lên tầng tầng khí đen gợn sóng, màu đen ánh sấm càng là sôi trào như biển cả sóng lớn. Vân Tường thân ảnh dừng lại, lại không có chút nào lui bước, hét lớn một tiếng, huyền cương phóng thích, lấy so lúc trước càng cường đại hơn uy thế thẳng nghênh mà lên. Oanh tiếng va đập nặng nề đến cực điểm, Long chảo phía dưới, Vân Tường Thần Quân khí chàng giống như là bị nghiền nát bọt biển, băng diệt vô ảnh vô tung, cả người như một quả rơi không thiên thạch, bay xuống mà xuống, hung hăng đệm đất. Vân Tường, cấp 8 thần quân, câu mang thiên cương thần lực, ở thiên cương vân tộc tổng hợp thực lực, cơ bản đứng sau tộc trưởng Vân Đình. Lại ở hoang thiên long chủ một kích phía dưới, trực tiếp tan tác. Thiên cương vân tộc trên dưới không khỏi kinh hãi biến sắc, bọn hắn còn tương lai đến sợ hãi giống lên tiếng, vỡ vụn mặt đất bỗng nhiên nổ tung, Vân Tường bóng dáng như lôi đình loại xông ra, mang theo chấn trời gầm thét cùng lệ khí lại nhào hoang thiên long chủ. Nhưng, hắn bóng dáng mới vọt lên không đến 10 trượng, lực lượng kia chưa hết long chảo liền lần nữa đột nhiên phủ xuống. Oanh! Thiên long lôi thần thương rời tay bay ra, đáng sợ tuyệt luân đen ám lôi ánh sáng phía dưới, hắn áo bào vỡ vụn, toàn thân vỡ máu, như một cái phá máu túi loại tung tóe ra ngoài, rơi đập ở ngoài 10 dặm. Toàn thân giật giật, lại là không thể trước tiên đứng lên, hiển nhiên đã là thụ rồi trọng thương. Tường Nhi! Vân Tường đại nhân! Một màn này, cơ hồ đánh tan hơn phân nửa Vân thị tộc nhân tín niệm. Vân Đình giống to một tiếng, nháy mắt phân thần, bị cửu diệu kiếm trận trực diện ở ngực, tiễn máu nhảy lên không, ngược lại cắm mà rớt. Tộc trưởng! Bốn phương tám hướng gào thét càng thêm tuyệt vọng xé tâm. Cửu diệu thiên tôn không có truy kích, hắn ánh mắt chuyển hướng thiên cương vân tộc tổ miếu, hướng hoang thiên long chủ nói, nơi đó, chính là thiên cương vân tộc tổ miếu. Thánh vân cổ đan cùng vân thiên đỉnh, cũng tất ở chỗ này. Ngươi! Dám! Cửu diệu thiên tôn âm thanh để Vân Đình con ngươi co vào, bởi vì bọn hắn nhất tộc trọng yếu nhất vân thiên đỉnh, hoàn toàn chính xác chính là ở tổ miếu phía dưới. Hắn phi thân lên, nhưng huyền khí vừa mới dâng lên, liền sắc mặt một trắng, trong miệng liên phun mười mấy miệng tinh huyết. Ha ha, quả nhiên thiên tôn chỗ nói không sai. Hoang thiên long chủ một tiếng cười nhạt, cánh tay vừa nhấc, cái kia như thật như ảo ngàn trượng long chảo hướng tổ miếu mãnh liệt nện xuống. Dừng tay. Vân Đình phun máu vẫn nộ gào thét, nhưng lại căn bản không có sức ngăn cản. Ầm ầm. Khí bạo kinh không, cổ thạch bay tán loạn, tổ miếu ở long chảo chi nháy mắt sau đó sụp đổ bay nứt. Nhưng, hoang thiên long chủ ý cười lại ở cái này lúc bỗng nhiên cứng đờ. Sụp đổ miếu cổ phía dưới, hiện ra ba cái bóng dáng. Một cái nam tử lưng đối đám người, ôm trong ngực một cái trong hôn mê thiếu nữ, một cái che đậy dung nhan nữ tử dựa vào một cây thạch trụ, tư thái ưu nhã mà lười biếng. Cái kia đem Vân Tường tùy tiện tan tác long chảo gắt gao đứng tại bọn hắn trên không, dường như tận lực đình trệ. Nhưng, chỉ có hoang thiên long chủ biết rõ, hắn long chảo, giống như là bỗng nhiên đánh vào một mặt nhìn không thấy bình chướng phía trên, vô luận như thế nào, đều lại không cách nào hướng về phía trước nửa phần. Tự liền long chảo bên trên uy áp cùng lực lượng hủy diệt, cũng bị hoàn toàn ngăn diệt, không cách nào thả ra một tơ một hào. Cửu diệu thiên tôn ánh mắt ngưng tụ, chung quy là tổ miếu, ngược lại là có cái không tệ phòng ngự kết giới. Không, không phải kết giới. Hoang thiên long chủ trong thanh âm lại không lúc trước chắc chắn ngạo nghễ, rõ ràng mang tới thật sâu kinh hãi. Cửu diệu thiên tôn mạnh mẽ liếc mắt. Phía dưới, Vân thị nhất tộc người cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Vân Đình bọn người, bọn hắn nhìn lấy tổ miếu phương hướng, trong mắt đều là kinh ngạc. Trong tầm mắt của mọi người, Vân Triệt dưới chân bất động, một cánh tay ôm lấy Vân Thường, tay trái chậm rãi nâng lên, mãnh liệt bắt hướng về sau phương. Ông! Lòng bàn tay chỗ hướng, không gian lập tức luồn lên cực tốc lan tràn dòng xoáy, cuốn thẳng bị ngăn cản không trung to đại long chảo. Trong nháy mắt, ngàn trượng long chảo đột nhiên biến hình, mỗi một cây long chỉ đều bị bóp méo thành không gì sánh được dọa người hình dạng. Hoang thiên long chủ long đồng đột nhiên co lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, một tiếng gầm nhẹ, long chảo phía trên lại hiện ra ma lôi. Nhưng hắc ám ánh sấm mới thoáng hiện rồi một cái nháy mắt, Vân Triệt sau bắt bàn tay đột nhiên nắm chặt. Soạt, năm cây bao hàm thần quân long uy long chỉ, bị cùng một cái nháy mắt giữa trời xoắn gãy, sau đó lại từ long chảo bên trên xinh xinh xé xuống. A, long chảo huyễn ảnh giữa trời sụp đổ, hoang thiên long chủ một tiếng nặng ngâm, thân thể kịch lắc, cánh tay phải máu chảy bão tố bay. Ngàn trượng long chảo tuy chỉ là lực lượng huyễn ảnh, nhưng cuối cùng cùng tính mạng hắn tương liên. Tay hắn bắt cánh tay phải, đầy mặt thần sắc. Bên thân cửu diệu thiên tôn trên mặt cũng lại không ý cười, hai mắt gấp ngưng, thẳng chằm chằm Vân Triệt. Vân Đình trong cổ họng tràn ra một tiếng khàn khàn than nhẹ, hắn trố mắt nhìn lấy tổ miếu phương hướng, cả người giống như là hóa đá ở rồi nơi đó, trong tay lôi thương đương một tiếng rủ xuống trên mặt đất. Vân Tường thật vất vả chống lên dáng người cũng định ở nơi đó, hai mắt trợn mắt nhìn, nếu như gà gỗ. Ngươi là ai? Hoang thiên long chủ trầm giọng hỏi, cánh tay phải y nguyên kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, vừa rồi đem hắn long chảo xoắn gãy lực lượng, đúng là thần vương cảnh huyền đạo khí tức. Hắn không phải thiên cương vân tộc người. Cửu diệu thiên tôn nói, thiên cương vân tộc thân người bên trên có đặc biệt lôi điện khí tức, Vân Triệt trên người không có chút nào. Mà lại, Thiên Cương Vân tộc nếu là thật sự có như thế một nhân vật, thiên hoang giới sớm đã tận điều biết hiểu. Lăn. Vân Triệt vẫn như cũ quay lưng về phía họ, lạnh lùng phun ra một chữ. Vân Thường nội thương quá nặng, huyền mạch lại rời ra vỡ vụn, dù lấy sinh mệnh thần tích, muốn khôi phục cũng cần thời gian tương đối dài, hắn không muốn bị quấy rầy. Ở cái này thiên hoang giới, lại có mấy người dám đối hai người bọn họ nói ra lăn, chữ, hai người đồng thời ánh mắt phát lạnh. Cửu Diệu Thiên Tôn nói, vị này đạo hữu, ngươi đã không phải Thiên Cương Vân tộc người, đều có thể không đếm xỉa đến, nhưng ngàn vạn đừng làm uổng đưa tính mệnh chuyện ngu xuẩn. Hiển nhiên, Vân Triệt xoắn nát long chảo một màn đối bọn hắn tạo thành khá lớn chấn nhiếp, mạnh như Cửu Diệu Thiên Tôn, cũng không muốn như vậy vạch mặt. Rời đi nơi này, không nên nhúng tay, chuyện vừa rồi, bản long chủ nhưng làm chưa từng phát sinh qua. Hoang Thiên Long chủ trầm giọng nói, nếu không, ngươi muốn đi cũng đi không được rồi. Vân Triệt đem Vân Thường nhẹ nhàng đẩy, đưa đến Thiên Diệp Ảnh Nhi trước người. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là nhíu nhíu mày, ngón tay bẫy xuống, Vân Thường liền bị rất không ôn nhu rơi ở chân một bên. Nàng từ trước tới giờ không ưa thích bị đụng chạm thân thể, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân. Bảo vệ cẩn thận nàng, trong vòng 3 ngày, ta giúp ngươi khôi phục thần chủ. Vân Triệt nói, a, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, cái này tiểu nha đầu cùng ngươi thời gian chung đụng, đều không ta cùng ngươi thời gian ngủ lớn, nhưng cái này đãi ngộ khác biệt, thật đúng là để cho người ta thất vọng đau khổ a. Vân Triệt quay người, chậm rãi lơ lửng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cửu Diệu Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Long chủ. Không khí, không gian tại thời khắc này bỗng nhiên đóng băng, đột nhiên thay đổi bầu không khí, để cũng không có tiếp tục quá lâu ác chiến cũng không tự giác lạnh đi. Song phương ánh mắt đều nhìn về phía rồi không chung. Nhất là Vân thị tộc nhân, bọn hắn có hai mặt nhìn nhau, có đầy mặt kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mộng nhiên cùng khó có thể tin. Xem ra, đạo hữu cái này là, khăng khăng muốn cùng ta Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long chủ đối nghịch. Cửu Diệu Thiên Tôn lặp đi lặp lại xác nhận, trước mắt sinh mệnh khí tức bên trên tựa hồ tuổi trẻ đến quỷ dị nam tử, huyền đạo khí tức hoàn toàn chính xác chỉ là thần vương cảnh cấp 10. Một cơ hội cuối cùng, Vân Triệt ánh mắt u hàn, chữ chữ âm u, hoặc là lăn, hoặc là chết. Tự trọng về Thiên Cương Vân tộc nhìn thấy Vân Thường một khắc này, Vân Triệt tâm lý vẫn cưỡng chế lấy một cỗ sôi trào tới cực điểm lệ khí. Bởi vì là trong mắt hắn, Vân Thường bên ngoài, đều là tiện mệnh. Là toàn sinh hay là chết hết, đều kém xa Vân Thường an nguy trọng yếu. Nếu như này lúc Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc như vậy rời khỏi, hắn xác thực sẽ không ra tay cùng ngăn cản, mà là ngay lập tức đi chữa trị Vân Thường. Ha ha, giống như là nghe được rồi một chuyện cười, Hoang Thiên Long chủ lung lay cổ tay, lạnh nở nụ cười. Có thể phá bản long chủ bóng rồng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đáng tiếc, lại là cái không biết tự lượng sức mình, có đường sống không đi càng muốn chết ngu xuẩn. Tàng kiếm, Cửu Diệu Thiên Tôn nói, thử một chút hắn. Lập tức, một đạo kiếm mang giữa trời hiện lên, một bóng người mang theo hắc ám kiếm uy phóng lên tận trời, tấc lớn kiếm cương ở qua trong giây lát tăng vọt trăm trượng, thẳng đâm Vân Triệt. Tàng kiếm tôn giả, Cửu Diệu Thiên Cung cửu cung một trong tàng kiếm cung cung chủ. Vân Triệt rất sớm đã nghe qua hắn tên, bởi vì là hắn là Bắc Hàn Sơ Sư Tôn, Tàng Thiên Kiếm Nguyên Chủ. Cái kia thời điểm, thần vương cảnh cấp 5 Vân Triệt mặc dù thực lực toàn bộ triển khai, cũng gần như không có khả năng là hắn đối thủ. Nhưng, Vân Triệt trưởng thành tốc độ thực sự quá khủng bố. Ngắn ngủi nửa năm, đối gần giống tầng diện huyền giả mà nói, bất quá khó có tí tẹo tiến cảnh trong nháy mắt. Nhưng đối Vân Triệt mà nói, lại đủ để long trời lở đất. Mặt đối Tàng Kiếm Tôn giả hắc ám kiếm cương. Vân Triệt không nhúc nhích, tự liền ánh mắt, đều không có hướng hắn trách đi nửa phần. Thẳng đến gần thể đều là như thế. Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc người đều là chi ngạc nhiên. Người này không phải là cái ngu ngốc. Tàng kiếm tôn giả là một cái cấp 8 thần quân, kiếm cương của hắn chi lực sao mà khủng bố. Chỗ đến, không gian như bị cắt đoạn dòng nước, một cái chớp mắt đâm đến Vân Triệt trước người, trực diện trên thân. Nhưng phát ra lại không phải nên có kiếm bạo cùng mặc thể thanh âm, mà là... nặng nề băng liệt âm thanh, hắc ám kiếm cương chạm đến Vân Triệt thân thể nháy mắt, đúng là trực tiếp vỡ nát. Không, nói xác thực hơn, là vỡ vụn. Bởi vì là vẩy ra không phải vỡ vụn kiếm cương, mà rõ ràng là đen nhánh mảnh vỡ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tựa như là màu đen dòng nước trùng kích ở ngạo đứng vạn năm bàn thạch, trăm trượng kiếm cương điên cuồng bại nát, tàng kiếm tôn giả phóng tới Vân Triệt thân hình sinh sinh giữa không trung đình trệ, bản bao hàm kiếm uy con ngươi lớn đến gần như tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Kiếm trong tay cương vẫn như cũ đâm ở Vân Triệt trước ngực, lại chỉ còn không đến 10 trượng chiều dài. Ngươi, Tàng kiếm tôn giả trong miệng tràn âm thanh, hắn thấy được cả đời này hoảng sợ nhất, nhất không thể tưởng tượng một màn. Vân Triệt ánh mắt có chút rời xuống, rốt cục nhìn về phía hắn, tay trái chậm rãi nâng lên, điểm vào hắn hắc ám kiếm cương bên trên, ngón tay không gì sánh được hời hợt một đạn. Phốc, hắc ám kiếm cương bỗng nhiên bắn ngược mà xuống, trong nháy mắt phá vỡ đoạn tản kiếm tôn giả cánh tay, thẳng oanh nó ngực. Sau đó xuyên qua mà qua. Ở Vân Triệt trước mặt như mục nát chi gỗ hắc ám kiếm cương, ở hắn trong nháy mắt phía dưới, lại phảng phất bỗng nhiên hóa thành mà ngục ma lưỡi đao. Ngô, a, tàng kiếm tôn giả toàn thân cương rất, hắn chậm rãi cúi đầu, nhanh chóng biến sắc con ngươi nhìn về phía mình lồng ngực. Đó là do chính mình lực lượng chỗ ngưng tụ thành kiếm cương, vậy mà như thế tùy tiện quán xuyên chính mình thân thể. Tại sao có thể có? Đáng sợ như vậy, chuyện buồn cười như vậy. Tàng kiếm tôn giả kiếm cương lấy kiếm ý chỗ ngưng, nhưng lực lượng chủ thể vẫn như cũ là hắc ám huyền lực. Có tà thần hắc ám hạt giống mang theo, hắn hoàn toàn không sợ thuần túy hắc ám huyền lực. Theo hắc ám vĩnh kiếp, chi lực không tiếng động tăng lớn cùng tiềm di lặng yên hóa ảnh hưởng, loại này không sợ đem dần dần hóa là khắc chế, cho đến song khắc. Còn nếu là hoàn toàn tu thành, ý theo kiếp thiên ma đế chính miệng chỗ nói, vậy thì không phải là song khắc đơn giản như vậy, mà là đáng sợ đến thiên đạo đều sẽ là chi sợ hãi hoàn khống. Tuy nhiên, hắn cách thời điểm đó vẫn như cũ có chút xa xôi. Nhưng tuy là chỉ tu luyện hắc ám vĩnh kiếp không đến một năm giờ phút này, hắn mặt đối Bắc thần vực huyền giả lúc độc hữu áp chế, cũng đã là không gì sánh được rõ ràng. Những này thực lực rõ ràng vô cùng cường đại, ở thượng vị tinh giới đều là đỉnh cấp tồn tại Bắc vực cường giả, đều đã không cách nào làm cho hắn cảm giác được áp bách cùng uy hiếp. Giấu, tàng kiếm, Cửu Diệu Thiên Tôn triệt để ngây người, trong miệng kêu to, mang theo giọng khàn khàn cùng thanh âm rung động. Nhưng, tàng kiếm tôn giả không có chút nào đáp lại. Hắn ngơ ngác nhìn lấy bị kiếm cương của chính mình chỗ xuyên qua ở ngực. Thân thể bị xỏ xuyên, đối một cái thần quân mà nói tuyệt không phải thương thế không thể chữa khỏi. Nhưng, thân thể cảm giác lại rõ ràng biến mất, sau cùng có khả năng cảm giác được đồ vật, là trong bóng đêm hóa là bột phấn ngũ tạng lục phủ. Bành! Màu đen kiếm cương biến mất, hai bồng to lớn suối máu ở tàng kiếm tôn giả ở ngực cùng phía sau lưng nổ tung, cả người ở mưa máu bên trong ngược lại cắm mà rớt. Tàng kiếm! Sư tôn! Hoặc run rẩy, hoặc hoảng sợ tiếng giống đến chậm vang lên, Cửu Diệu Thiên Cung cả đám đều nhào mà lên, nhưng đụng chạm lấy tàng kiếm tôn giả thân thể nháy mắt, lại toàn bộ kinh hãi muốn chết, hắn thân thể đã không có chút nào khí tức, chỉ dư băng lãnh. Dù là ở thượng vị tinh giới vị diện này, một cái thần quân vẫn lạc đều là oanh động một phương việc lớn, không nói đến cấp 8 thần quân. Bởi vì là lấy một cái cường đại thần quân lực lượng cùng sinh mệnh lực, muốn bại một cái thần quân còn có thể nói bình thường, nhưng muốn giết một cái thần quân, thực ở thật quá khó khăn. Mà tàng kiếm tôn giả, từ hắn hoàn hảo không chút tổn hại, đến hắn trực tiếp đột tử, lại chỉ ngắn ngủi mấy hơi. Có lẽ, hắn là cái này thiên hoang giới trong lịch sử, chết nhanh nhất, nhất không hiểu thấu thần quân. Chết! Chết rồi! Một cái khác cung chủ ngửa đầu, run giọng nói. Cái! A! Cửu Diệu Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Long chủ đồng thời kinh hãi nghẹn ngào. Thiên Cương Vân tộc bên kia, từ tộc trưởng Vân Đình đến các đại trưởng lão, lại đến phổ thông Vân Thị đệ tử. Tất cả đều giống như là bị đối diện luân một chùy, cả kinh lung lay sắp đổ. Không sai, địch nhân chết, bọn hắn phun lên lại không phải mừng rỡ, chỉ có kinh hãi. Hắn, thật là... Vân Triệt, hắn vậy mà. Như thế, lợi hại, tàng kiếm tôn giả. Thế nhưng là cùng Vân Tường đại nhân đồng dạng cấp 8 thần quân A, phù phù. Vân Tường vừa mới miễn cưỡng đứng lên thân thể lập tức quỳ rồi trở về, hắn nhìn lấy trên không sắc mặt lạnh cứng. Như chết thần ngạo sinh Vân Triệt, thân thể cùng ngũ quan tại không ở phát run, không cách nào đình chỉ. Ngươi. Cửu Diệu Thiên Tôn trên mặt lại không còn nửa điểm trước đó ngạo nghễ cùng ý cười, hắn nói liên tục ba cái ngươi, chữ, cho dù là ở đây yếu nhất người, đều nghe được trong đó ý sợ hãi. Thân là đỉnh phong thần quân, vô luận Cửu Diệu Thiên Tôn vẫn là Hoang Thiên Long chủ, cũng có thể ở thời gian ngắn nội chiến thắng tàng kiếm cung chủ, nhưng, tuyệt đối không có khả năng phản chế kiếm cương của hắn. Càng không khả năng dễ dàng như thế đem hắn mất mạng. Nửa bước. Thần. Chủ. Hoang Thiên Long chủ mắt rồng phóng đại, gầm nhẹ lên tiếng. Bốn chữ, như trên trời rơi xuống thần lôi, cả kinh tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Cấp 10 thần quân, là thần quân cảnh đỉnh phong, nhưng lại không phải khoảng cách thần chủ cảnh gần nhất cảnh giới. Bởi vì là thần quân cảnh cùng thần chủ cảnh ở giữa, còn có một cái tên là nửa bước thần chủ, đặc thù cảnh giới, thuộc về chỉ nửa bước đã bước vào thần chủ cảnh. Chỉ cần một loại nào đó cơ hội, liền có thể thành tựu chí tôn thần chủ cảnh giới. Một cái Cửu Diệu Thiên Tôn cùng Hoang Thiên Long chủ, đều nhất định cả đời không dám hy vọng xa vời mộng ảo chi cảnh. Tuy nhiên, nó trên bản chất vẫn như cũ ở thần quân chi cảnh, nhưng nhiễm lấy thần chủ hai chữ, vô hình giữa liền dẫn một loại để, cho người ta kính sợ cùng hít thở không thông uy lăng. Quả nhiên là nửa bước thần chủ lại như thế nào? mặt đối Vân Triệt cái kia âm u đáng sợ ánh mắt, Cửu Diệu Thiên Tôn cũng là sắc mặt âm xuống, hai người chúng ta liên thủ, thì sợ gì với hắn? Không tệ. Cửu Diệu Thiên Tôn lời nói, để Hoang Thiên Long chủ bỗng nhiên từ kinh hãi bên trong tỉnh ngộ, hôm nay đến, không chỉ có riêng là hai tộc bọn họ. Coi như người trước mắt thật là cái nửa bước thần chủ, bọn hắn người sau lưng, cũng căn bản không sợ. Ra, tay, Hoang Thiên Long chủ một tiếng bạo hống, trên người hắc quang nổ tung, tám thước nhân khu ở hắc mang bên trong hóa thành vạn trượng bóng rồng. Nó hậu phương, Hoang Thiên chúng Long cũng toàn bộ hiện hình bản thể. Bản thể mặc dù sẽ tăng lên tiêu hao, nhưng sẽ phát huy đỉnh phong nhất trạng thái chiến lực. Liền Long chủ đều hiện ra bản thể, hiển nhiên tao ngộ đại địch, bọn chúng sao lại do dự. Trong lúc nhất thời, Thiên Cương Vân tộc trên không bóng rồng che không, thiên địa không ánh sáng, mà lôi che đậy thế, dọa người Long uy để Vân thị tộc nhân không cách nào khống chế run lẩy bẩy, như muốn quỳ bái trên mặt đất. Hoang Thiên Long chủ đầu rồng chậm chạp rủ xuống, một đôi hiện động lấy hắc mang mắt rồng, như đủ để thôn tính tiêu diệt vạn vật đen sẫm vực sâu. Long giận không thể chạm, nhưng bản Long chủ còn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng. Vân Triệt có chút dương mắt, nhìn lướt qua trên không, trong mắt đột ngột hiện xanh đen giao hòa hồn mang. Trên người, cũng nổ tung một đạo xanh biếc long mang, mở ra đen nhánh long đồng. Hắc ám long thần gào thét, mang theo hắn thẩm phán thanh âm vang vọng trời xanh. Cho ta lăn xuống đi. Rồng gầm rít gào không, trời xanh oanh chấn, vốn là che khuất bầu trời, long uy mênh mông Hoang Thiên chư long, bọn chúng long uy. Bao quát Hoang Thiên Long chủ ở bên trong nháy mắt bị chấn nát đến vô ảnh vô tung, tự liền mắt rồng bên trong hắc mang đều bị hoàn toàn đánh tan, chỉ dư một mảnh trống rỗng sợ hãi. Giống không trung long gào mãnh liệt, lại không phải chấn thế long ngâm, mà là run rẩy buồn bã giống. Theo đó, cái kia cái này đến cái khác to lớn bóng rồng, như bên dưới sủi cảo loại từ trên cao thẳng rơi mà xuống, ầm vang thế nào mà. Ầm ầm ầm ầm ầm trong lúc nhất thời, Thiên Cương Vân tộc oanh kêu đại chấn, đều là hoang long rơi mà thanh âm. Mà không chỉ Thiên Cương Vân tộc trên không, thủ hộ lôi vực bên trong, những cái kia đem lôi vực tách ra lôi long cũng toàn bộ thẳng tắp rơi xuống. Một màn này chi rung động, cả kinh tất cả mọi người như lâm huyễn cảnh, tội vực bị rơi xuống long khu đập thủng trăm ngàn lỗ. Mà hắn nhóm rơi mà về sau nhưng không có phẫn nộ, không có dãy giụa, mà là long khu cuộn mình, thân là vạn tộc chi tôn, lại hiện ra chân thân bọn chúng, lại rõ ràng ở run lẩy bẩy. Mà lại vô luận là cực lực cuộn mình long khu, còn có không cách nào dừng lại run rẩy, đều lộ ra một loại để cho người ta thương hại hèn mọn. Tựa như là bị sống sờ sờ dọa phá gan rồng. Ây! Nhìn trước mắt hãi thế tuyệt luân hình ảnh, nhìn lấy cái kia giống như là một đống bùn nhão loại cắm đến trên mặt đất, còn rõ ràng ở run lẩy bẩy Hoang Thiên Long chủ, Cửu Diệu Thiên Tôn mắt lồi muốn nứt, trước mắt thậm chí có chút biến thành màu đen. Mà Vân Triệt đã là phi thân mà xuống, U Nhi hiện hình, kiếp thiên ma đế kiếm cuốn lên lấy hắc ám dòng xoáy, thẳng nện Hoang Thiên Long chủ. Long thần lĩnh vực chấn nhiếp vạn linh, mà thân là long tộc chí cao thần, đối long tộc chấn nhiếp càng là hơn xa cái khác. Mạnh như Hoang Thiên Long chủ, cũng cơ hồ là một cái chớp mắt sợ bể rồi mật, làm vỡ nát hồn. Tâm bại phía dưới, Hoang Thiên Long chủ lực lượng cũng tự nhiên toàn vỡ, mặt rất đúng nhanh tiếp cận Vân Triệt, thần quân bản năng cùng sợ hãi bên ngoài còn sót lại ý thức, để nó long chảo giơ lên. Nhưng, loại kia hoàn toàn đánh tan tín nhiệm, siêu việt ý chí sợ hãi phía dưới, nó giơ lên long chảo đừng nói hắc ám ánh sấm, liền một tia huyền lực đều không thể kéo lên. Chừng ngàn trượng to lớn long chảo bị kiếp thiên ma đế kiếm oanh một cái mà đoạn. Mà lần này không còn là lực lượng hình chiếu, mà là nó chân thực thân thể. Long chảo hoành đoạn trong chớp mắt ấy cái kia, tanh hôi long huyết như mưa to loại điên cuồng vẩy mà rớt. Hoang Thiên Long chủ dù sao cũng là thần quân ma long, dù là không có chút nào lực lượng hộ thân, nó long khu cũng cứng như thần cương. Nhưng ở kiếp thiên ma đế kiếm bên dưới, quả thực như đậu hũ loại yếu ớt. Giống Hoang Thiên Long chủ thống khổ kêu thảm. Mà tuy là tiếng kêu thảm thiết, cũng vẫn như cũ mang theo sợ hãi thật sâu. Nó không có phản kích, liền tí tẹo dãy dụa phản kháng ý thức đều không có, có rúm lại long đồng phản chiếu lấy Vân Triệt bóng dáng, cùng chi cũng còn, lại chỉ có sợ hãi cùng cầu khẩn. Dù là nó năm đó chỉ là một đầu ấu long lúc, đều chưa bao giờ lộ ra qua như thế hèn mọn thái độ. Đáng tiếc, Vân Triệt lạnh lùng trong ánh mắt lại không có chút nào thương hại, hắn bóng dáng lóe lên, đã rơi vào đầu rồng phía trên, kiếp thiên ma đế kiếm hắc quang ngưng tụ, đột nhiên đâm mà rớt. Phanh! Oanh! Kiếm thể bị cứng rắn không gì sánh được long chi xương sọ ngắn ngủi cản trở, nhưng nháy mắt về sau, liền đã phá xương mà vào, u lãnh cuồng bạo hắc ám chi lực điên cuồng tuôn ra bên dưới, từ thiên linh tàn nhẫn rót vào đầu rồng, lại ở ngắn ngủi một nháy mắt, bức xạ đến dòng dã vạn trượng long khu. Ách! Hoang Thiên Long chủ kêu thảm hoàn toàn vặn vẹo, đã không có rồi nửa điểm long lăng ngạo cùng uy nghiêm, thống khổ giống như là bị khóa tại địa ngục dưới đáy, tao ngộ vô tận tra tấn tội long. Nó to lớn long khu lấy cực kỳ nhanh chóng độ nhiễm lên màu đen, cũng càng ngày càng sâu, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng đến không có sức tuyệt vọng, cho đến toàn bộ long khu đều biến thành rồi đen nhánh. Oanh! Vân Triệt đằng không mà lên, kéo theo kiếp thiên ma đế kiếm từ bên trong xương sọ rút ra, trong chớp mắt ấy cái kia, hắc ám quang ngân từ xương sọ cực tốc lan tràn, quán đầy toàn thân, vạn trượng long khu ở khắp cả người đen ám quang ngấn bên dưới vỡ vụn, hóa thành đầy đất hắc ám mảnh vỡ cùng khắp trời đen ám trần cát bụi. Cửu Diệu Thiên Tôn thân thể đang lùi lại, thân là quen thuộc khinh thường chúng sinh Cửu Diệu Tổng Cung chủ, hắn mặt mũi lại tại lúc này thuyết minh rồi gì là mặt không còn chút máu. Luận tu vi, hắn cùng Hoang Thiên Long chủ tám lạng nửa cân. Nhưng nếu giao thủ, lúc đầu còn có thể lẫn nhau chống lại, nhưng dần dần, hắn nhất định bị thua. Long tộc Vạn Linh Chi Tôn danh xưng cũng không phải giả, nó mạnh mẽ long khu long hồn, áp đảo cái khác hết thảy sinh linh. Nhưng dạng này Hoang Thiên Long chủ, ở Vân Triệt dưới kiếm, lại trong nháy mắt bị vỡ nát thành cạn bã. Cơ hồ so Tàng Kiếm Tôn giả nhanh hơn. Đây không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn biết, Vân Triệt muốn giết hắn, đem càng thêm dễ như trở bàn tay. Mà kỳ thực, nếu như Hoang Thiên Long chủ không phải long lời nói, ngược lại còn chưa chết nhanh như vậy. Hoang Thiên Long chủ chết, thân là Hoang Thiên Long tộc Long chủ, lại bị chết không có dù là tí tẹo khí thế cùng tôn nghiêm, tựa như là một cái bị tùy ý một cước giết chết rắn. Không có quay đầu nhìn Hoang Thiên Long chủ tàn thi một chút, Vân Triệt trên người gió giật quét sạch, như lôi đình loại lách mình, lập tức đi tới cái thứ hai Hoang Thiên Ma Long trên không, một kiếm oanh xuống. Ầm. Long huyết bão tố thiên, lần nữa xối bên dưới một mảnh nhìn thấy mà giật mình mưa máu, cái thứ hai Hoang Thiên Ma Long, long khu như mục nát cây khô loại bị kéo eo nện thành hai đoạn. Long khu vỡ ra nháy mắt, Vân Triệt bóng dáng đã rơi ở cái thứ ba Hoang Thiên Ma Long trước, một kiếm phía dưới, lại đoạn long khu, bắn nổ long huyết cùng cái thứ hai ma long, mưa máu dung thành một mảnh kinh khủng long huyết mưa to. Oanh, oanh, oanh, ầm. Con thứ tư, con thứ năm, con thứ sáu, con thứ mười, huyễn quang lôi cực, tinh thần toái ảnh, đoạn nguyệt phất ảnh liên hoàn giao thoa, lại thêm bão táp chi lực gia trì, tốc độ nhanh đến mặc dù thần quân đều khó mà bắt, mỗi trong nháy mắt đều là số thứ trưởng khoảng cách thuấn thân, nương theo lấy đáng sợ nổ đùng cùng khắp trời long huyết. Nửa năm trước, Vân Triệt còn chỉ có thể miễn cưỡng vung vẩy tân sinh kiếp thiên kiếm, bây giờ thì đã nhưng hoàn toàn khống chế. Ma long thân thể đứt gãy, vỡ nát, huyết bạo thanh âm nuốt sống bên trong đất trời hết thảy, trừ cái đó ra, không còn gì khác một chút thanh âm. Tự liền tất cả trái tim đều gắt gao níu chặt, không cách nào nhảy lên. Hoang long, đó là có ma lôi chi lực long tộc, có được mạnh nhất thân thể, mạnh nhất linh hồn, hùng hậu nhất lực lượng chân long. Vừa rồi chân long ngạo không? Vẻn vẹn tự nhiên thả ra long uy liền để một đám vân thị tộc nhân sợ hãi đến, như muốn quỳ đất. Mà đồ long, ở bất luận cái gì vị diện, đều là mang theo quyết tuyệt chi ý tối cao khiêu chiến. Nhưng, trước mắt hình ảnh, cái kia một đám mang theo diệt tộc uy áp Hoang Thiên Ma Long, trong nháy mắt toàn bộ chật vật rơi mà, lại ở cái kia đen nhánh cự kiếm bên dưới cái này đến cái khác lập tức vỡ vụn, ngoại trừ Hoang Thiên Long chủ, đều là một kiếm đoạn thể, yếu ớt giống như là từng đống gió hóa sa điêu, mà hắn nhóm chỉ có long khu cuộn mình. Run lẩy bẩy, chưa nói xong kích, căn bản liền một tia dãy giụa đều không có. Ngắn ngủi ba hơi, để cho người ta ngạt thở đến hoảng hốt ba hơi, trọn vẹn hơn 40 con Hoang Thiên Ma Long bị một kiếm phá vỡ đoạn, liên tục nổ tung long huyết quả thực rót thành rồi một mảnh sợ thế tinh huyết địa ngục. Long thần lĩnh vực chấn nhiếp sắp biến mất, từ lực lượng cùng linh hồn song trọng vỡ vụn trạng thái khôi phục lời nói, Vân Triệt còn muốn một kiếm đoạn thân thể liền đã không có khả năng. Hắn thân thể bỗng nhiên đình trệ. Mắt quét bốn phương, kiếp thiên ma đế kiếm giơ lên, nhếch miệng lên một vòng không gì sánh được âm trầm tàn nhẫn đường cong. Gờ giờ à, o, ô, bóng sói hiển hiện, thiên lang rít gào không, kiếp thiên ma đế kiếm đột nhiên oanh xuống, một cái cơ sở nhất thiên lang chém, lại oanh ra bảy đạo bóng sói. Bóng sói tê không, ở trong thiên địa vỡ ra bảy đạo thật lớn xanh biếc vết rách phía dưới, chỗ đâm xuyên qua đại địa, không gian, cùng run rẩy bên trong Hoang Thiên Ma Long, toàn bộ từ đó mà đoạn. Long thần chấn nhiếp biến mất, tàn thừa Hoang Thiên Ma Long nơm nớp lo sợ bay lên, bọn chúng nhìn lấy trong tầm mắt hình ảnh. Khắp nơi vỡ vụn long khu, to lớn đầm máu, còn có hóa thành hắc ám mảnh vỡ long chủ, dù không có rồi long thần lĩnh vực, bọn chúng long hồn y nguyên sợ hãi đến co rút, toàn thân từ đầu rồng đến đuôi rồng, thậm chí mỗi một chiếc vảy rồng đều đang sợ hãi run rẩy. Thân là chí tôn long tộc, vẻn vẹn uy thế biến là ấy vạn linh chỗ sợ, giờ phút này lại bị chà đạp như hèn mọn ấu trùng, bọn chúng chưa từng như này sợ hãi. Như thế mịt mù nhỏ, như thế khuất nhục qua, mà bị phá gan, làm sao dừng Hoang Thiên Long tộc. Cửu Diệu Thiên Cung người toàn bộ choáng váng, từ đệ tử đến cung chủ, không khỏi là mặt không có chút máu, có thậm chí ngay cả binh khí huyền khí rơi xuống tại đất mà không biết. Cửu Diệu Thiên Tôn thân thể ở từng bước lui lại, hắn giống như quên rồi trốn, cũng chỉ dư bản năng lui lại. Một cái cường giả sẽ cho người kính sợ, nhưng trong tầm mắt Vân Triệt, hắn thực lực vượt xa tưởng tượng, mà so lấy càng đáng sợ, là hắn hung ác tàn bạo, đồ long như giết chó. Ngươi đến cùng là người nào? Ngắn ngủi một câu nói, Cửu Diệu Thiên Tôn cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực mới miễn cưỡng nói xong, hắn rõ ràng nghe được rồi chính mình hàm răng không ngừng run lên va chạm âm thanh. Phía dưới, Vân thị tộc nhân từng cái ngửa trời trố mắt nhìn lấy Vân Triệt, như ngửa ma thần, không một người có thể nói ra lời. Hắn là Vân Triệt. Cái kia theo Vân Triệt trở về, tại bọn họ trong tộc dừng lại gần một tháng Vân Triệt. Vân Triệt không có trả lời, hắn xoay người, kiếp thiên ma đế kiếm chậm rãi chỉ hướng Cửu Diệu Thiên Tôn. Cửu Diệu Thiên Tôn con ngươi giống như là bị ma nhận đâm vào, bỗng nhiên co vào. Theo đó, cái này một tông chi chủ đúng là bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, mặc cho ai đều không thể từ trên người hắn nhìn thấy nửa điểm bá chủ chi tư, mà chỉ là một đầu bề mật chi khuyển. Hô! Tiếng gió hú như sấm, có được bão táp chi lực sau, Vân Triệt cực hạn tốc độ lại lần nữa tăng nhiều, chật vật mà chạy bên trong Cửu Diệu Thiên Tôn trước mắt một bừng tỉnh. Vân Triệt bóng dáng không ngờ hiện ở phía trước hắn, cái kia đem đồ long như giết chó đen nhánh cự kiếm đối diện oanh đến, trước mắt thế giới lập tức một vùng tăm tối. Cửu Diệu Thiên Tôn không trung lảo đảo, lại là một tiếng quái khiếu. Hai tay trên không trung loạn bày, miễn cưỡng chống lên một cái cửu diệu kiếm trận. Oanh! Một tiếng nổ vang, cửu diệu kiếm trận bị một cái chớp mắt tồi diệt, cửu diệu thiên tôn một tiếng hét thảm, ngực xương tận đoạn, như một cái con quay loại xoay tròn lấy bay ra ngoài. Tốt xấu là cửu diệu thiên cung tổng cung chủ, hắn không có giống hoang thiên long chủ cái kia loại hồn bại lực bại, toàn lực mà chiến lời nói, lại thế nào cũng sẽ không vừa đối mặt liền như thế bị thua. Nhưng, hắn đã triệt để bị Vân Triệt giật mình đến hồn bay lên trời. Lại đâu còn hữu chiêu đỡ chi lực. Oanh! Cửu Diệu Thiên Tôn hung hăng rơi mà, một mực nhập vào dưới mặt đất ngàn trượng chi sâu. Vân Triệt kiếm thế khẽ biến, vừa muốn rơi xuống, một tiếng có phần là thanh âm bình thản bỗng nhiên xa xa truyền đến, vị này đạo hữu, còn mời thủ hạ lưu tình. Cùng này đồng thời, một cái lão giả bóng dáng ở phương Nam chậm rãi hiển hiện, hắn một thân áo xanh, mặt bề ngoài từ cùng, cầm trong tay một cây biểu lộ ra khá là cổ xưa xám trắng phất trần, chính cười ha hả đánh giá Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt có chút một nghiêng, mà nghe được cái thanh âm này lúc, Vân Đình, Vân Tường, còn có chúng Vân thị trưởng lão liền toàn bộ sửng sốt, đợi nhìn thấy lão giả này bóng dáng lúc, lập tức toàn thân chấn động mạnh, mặt lộ vẻ cực sâu kính sợ. Làm sao? Vân Triệt mắt liếc thấy bỗng nhiên xuất hiện lão giả, người cũng muốn chết. Vân Triệt trầm thấp mấy cái chữ, để Vân thị đám người kinh đến suýt nữa can đảm vỡ vụn, đại trưởng lão Vân Kiến phi thân lên, gấp giọng nói, Vân Triệt, không được vô lễ, hắn là... Vân Triệt ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm oanh xuống, một đạo đen nhánh kiếm cung đen vừa mới bay lên không trung Vân Kiến hung hăng nện xuống, rơi xuống đất lúc đã là hai tay tận đoạn, máu nhuộm toàn thân. Ây! A a! Vân Kiến sụi lơ ở trong đá vụn, toàn thân giật giật, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, bên tai, truyền đến Vân Triệt u lãnh lạnh âm, ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng xứng giáo huấn ta! Đại! Trưởng lão! Cái này bất ngờ một màn, để Vân thị tộc nhân kinh ngạc nghẹn ngào. Nhị trưởng lão Vân Phất cùng tam trưởng lão Vân Hoa cấp tốc hướng về phía trước, cảm giác được Vân Kiến thương thế, trong lòng bọn họ trùng điệp lộp bộp, rồi một chút. Vân thị tộc nhân không biết rõ phát sinh rồi cái gì, nhưng bọn hắn lại là rõ rõ ràng ràng, nghĩ đến trước đó ở tổ miếu bên trong Vân Triệt nói, cùng bọn hắn đối Vân Triệt lời nói, lại nghĩ tới hắn cùng Vân Thường tình cảm. Trong lòng lập tức nặng nề giống như là đặt lên vạn tấn đá tảng, hoàn toàn không thở nổi. Cái khác trưởng lão cùng thái trưởng lão cũng đều là sắc mặt bụi trình. Lại không một người đối Vân Triệt trợn mắt tương hướng. Không chỉ Vân thị tộc nhân, run rẩy bên trong Hoang Thiên Ma Long cùng Cửu Diệu Thiên Cung người cũng toàn bộ mộng bức. Tình huống như thế nào? Hắn không phải Thiên Cương Vân tộc mời tới cứu tinh. Làm sao ngay cả người mình đều đánh cho đến chết? Thanh y lão giả cũng rõ ràng ngẩn người, theo đó nụ cười trên mặt càng thêm bình hòa, hắn mở miệng nói, thì ra là thế, đạo hữu đã không phải Thiên Cương Vân tộc người, cũng không phải Thiên Cương Vân tộc bạn bè, tựa hồ còn rất có ân oán. Xem ra, chuyện hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm một trận rồi. Dù cho Vân Triệt tàn nhẫn đồ sát rồi trăm đầu Hoang Thiên Ma Long, diệt rồi Hoang Thiên Long chủ, lại một kiếm trọng thương Cửu Diệu Thiên Tôn, vừa rồi liên Vân thị đại trưởng lão đều một kiếm đập gần chết, nhưng ông lão mặc áo xanh này vẫn như cũ một mặt cười ha hả, vô kinh vô sợ, càng không kiêng kỵ. Tiên phong đạo cốt, mây trôi nước chảy phía dưới, ẩn lộ ra một cỗ để cho người ta hồi hộp uy áp. Hắn ánh mắt chuyển bên dưới, nói, Vân tộc trưởng, không biết vị này đạo hữu là các ngươi từ chỗ nào mời tới cao nhân? Vân Đình há hốc mồm, hắn đứng dậy trùng điệp thi lễ, mới có hơi không lưu loát mà nói, về thần hư tôn giả, vị này. Cao nhân họ Vân tên Triệt, là tộc ta. Khách quý. Lão giả cười nhạt một tiếng, vậy xem ra, các ngươi tội tộc đãi khách chi đạo có phần là khiếm khuyết, để khách quý rất không cao hứng. Vân Đình muốn xem hướng Vân Triệt, nhưng lại không dám đụng vào sở hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời lộp bộp nói không ra lời. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại bọn họ nơi này dừng lại hơn 20 thiên Vân Triệt, đúng là khủng bố như thế một nhân vật, mà hắn sẽ lưu lại, chỉ vì Vân Thường. Nhân vật như vậy, nếu có được hắn niềm vui, đối bây giờ gần như hạn lớn thiên cương vân tộc mà nói, nên cỡ nào to lớn trợ lực. Nhưng, bọn hắn lại vẫn cứ hết lần này tới lần khác. Trong lòng u ám, hối hận. Cảm giác bất lực tựa như là vô số chỉ ác ma tàn phệ lấy tâm hồn, thậm chí cũng không dám ở suy nghĩ trước đây không lâu tổ miếu bên trong từng màn. Chỉ là, trên đời này, chưa từng có hậu hối hận dược. Tổ miếu cái kia một bên, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ thung nhưng dựa vào cái kia cây thạch trụ, tư thái không có chút nào biến động, chân một bên là vẫn như cũ trong hôn mê Vân Thường. Nàng ngước mắt nhìn lướt qua cái kia khắp nơi thảm không nỡ nhìn máu rồng sắc rồng, phần môi như lan nhẹ mà nói, lớn như vậy oán khí. Long Bạch giết rồi Mộc Huyền Âm, sợ là đem cái này toàn bộ thiên hạ long tộc đều cho bưng đi vào. Nhớ tới cái này mấy tháng ở giữa, Vân Triệt có lúc nội tâm lệ khí mất khống chế, ở nàng ngọc khu bên trên tùy tiện phát tiết lúc, có ít lần mất hồn hô lên sư tôn hai chữ. Nàng đôi mắt híp, một tiếng lạnh ngâm, trong truyền thuyết có Bắc giới băng tiên danh xưng ngâm tuyết giới vương, nguyên lai cũng bất quá là cái bên ngoài lạnh nội tao đồ đĩ, buồn cười. Vân đạo hữu, mặt hướng Vân Triệt lúc, thần hư tôn giả sắc mặt lần nữa trở nên một mảnh ôn hòa. Hắn phất trần hất lên, cùng nhan nói, đã là hiểu lầm, vậy liền hết thảy dễ nói. Hoang Thiên Long tộc cùng Cửu Diệu Thiên Cung hôm nay đến nơi đây, đều là xuất phát từ cùng Thiên Cương Vân tộc tự oán, tuyệt không ý nhằm vào đạo hữu. Lúc trước vô lễ xúc phạm, hiển nhiên là lầm đem đạo hữu nhận làm Thiên Cương Vân tộc người. Hoang Thiên Long tộc tổn thất nặng nề, Long chủ cũng chôn thây, đã tính là làm tức giận đạo hữu bỏ ra đầy đủ đại giới. Hiện tại hiểu lầm giải khai, còn mời đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chắc hẳn Hoang Thiên cùng Cửu Diệu đều sẽ ghi khắc đạo hữu lưu tình tri ân, nếu có thể như vậy hóa thù thành bạn, càng là đẹp quá thay. Vân Triệt ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, u hàn ánh mắt cũng rõ ràng hòa hoãn xuống tới, ngươi là ai? Lão già này khí tức cùng Cửu Diệu Thiên Tôn gần giống, còn ẩn ẩn thắng được một chút, hiển nhiên lại là một cái đỉnh phong thần quân, thân phân địa vị tuyệt đối phi phàm. Mà hắn như thế chắc chắn tự nhiên, ở cái này thiên hoang giới, hắn đến từ nơi nào, đã là miêu tả sinh động. Ha ha, lão giả nói, bỉ nhân thiên hoang thần giáo tổng hộ pháp thần hư tử, Vân đạo hữu nếu không ngại, xưng một tiếng thần hư đạo nhân là đủ. Thiên hoang thần giáo, bốn chữ vừa ra, bình thản bên trong từ mang một cỗ chấn nhiếp vạn linh thiên uy. Không sai, ở thiên hoang giới, thiên hoang thần giáo chính là vô thượng bầu trời. Từ vạn năm trước, thiên hoang thần giáo ở phần nguyệt giới vương giới thiên dụ bên dưới thay thế thiên cương vân, tộc thành là giới vương tông môn sau, nó bá chủ địa vị liền lại không thể lay động. Thiên cương vân giới cũng thay tên là thiên hoang giới. Cái này vạn năm giữa, cũng là thiên hoang thần giáo một mực đối thiên cương vân tộc thi hành tàn khốc chế tài. Mà thiên cương vân tộc sau cùng chế tài, cùng cuối cùng vận mệnh, cũng đều là do thiên hoang thần giáo đến quyết định. Thiên hoang thần giáo ngày càng lớn mạnh, thiên cương vân tộc ngày càng suy bại, đến rồi bây giờ, dù là không có rồi phần nguyệt giới vương giới thiên dụ, thiên hoang thần giáo cũng có thể tùy tiện quyết định thiên cương vân tộc sinh tử, vì tận khả năng trốn qua hạn lớn về sau diệt tộc chế tài. Thiên cương vân tộc đối thiên hoang thần giáo thủy chung đều là nịnh bợ cung phụng, theo hạn lớn kỳ hạn càng ngày càng gần, càng là không tiếc đại giới cực điểm nịnh nọt. Mà thiên hoang thần giáo mập mờ thái độ, cũng cho bọn hắn mơ hồ hy vọng. Mặt đối thần hư đạo nhân thiên hoang thần giáo tổng hộ pháp đến, thiên cương vân tộc tất nhiên là kiêng kỵ đan sen, hiển thị rõ hèn mọn, không dám có nửa điểm làm trái cùng chỗ thất lễ. Thiên hoang thần giáo, Vân Triệt khoái mắt tựa hồ giật giật. Đúng vậy, thần hư đạo nhân đưa tay vuốt râu. Cười ha hả nói, chắc hẳn ta thần giáo tên, Vân đạo hữu hẳn là có chỗ nghe thấy. Như Vân đạo hữu ở cái này tội tộc địa phương có chỗ không vui, không ngại rời bước ta thiên hoang thần giáo làm khách, ta thần giáo tất trở lên tân chi lễ đãi chi. Nếu là thiên hoang thần giáo người, tại sao lại tới nơi này? Vân Triệt ngữ khí bình thản, khó phân biệt tâm tình, chẳng lẽ lại cũng là vì đến vớt chút cái gì đồ vật a? Thần hư đạo nhân dao động đầu mà cười, ta thần giáo mặc dù phụng phần nguyệt vương giới chi mệnh chế tài tội tộc. Nhưng đoạn không đến mức làm như thế bọn đạo trích sự tình. Bỉ nhân chỉ là chợt nghe Hoang Thiên Long tộc cùng Cửu Diệu Thiên Cung đều tới tội vực, sợ sinh đại loạn, liền vạn dặm chạy đến, chỉ là khuyên giải, có thể bởi vậy gặp được Vân đạo hữu, cũng là không mất là một chuyện may mắn. Lời nói này phía dưới, Vân Đình vội vàng thật sâu hành lễ, nói, thần hư tôn giả là hộ ta tội tộc mà tới, tội tộc cảm hoài trong lòng, không biết dùng cái gì là báo. Xung quanh chúng vân thị đệ tử cũng liền bận bịu hoặc lễ hoặc bái, một bộ mang ơn hình dạng. Dù là, bọn hắn trong lòng biết cái này rất có thể không phải chân ngôn, lại cũng không thể không đem chính mình đặt hèn mọn địa phương, thiên ân vạn tạ. Thì ra là thế. Vân Triệt dường như giật mình, trong tay kiếp thiên ma đế kiếm chậm rãi rủ xuống, tự liền vực sâu loại hắc mang cũng giảm đi rồi mấy phần. Cái này ở thần hư đạo nhân, ở bất luận người nào trong mắt, đều là đương nhiên sự tình. Vân Triệt dám giết Hoang Thiên Long chủ cùng Cửu Diệu Thiên Tôn, nhưng, ở cái này thiên hoang giới, ai dám sờ tội thiên hoang thần giáo? Huống chi thân là thiên hoang thần giáo tổng hộ pháp thần hư, đạo nhân còn đối với hắn tỏ vẻ ra là thân cận như thế kéo khét chí. Đã như vậy lời nói, Vân Triệt chậm ung dung mà nói, vậy thì an tâm đi chết đi. Thần hư đạo nhân ý cười cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà một đạo đen nhánh kiếm mang đã ẩm vang nện xuống, một cái chớp mắt phong giết hắn trong tầm mắt tất cả quang minh. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng thần hư đạo nhân sớm có phòng bị, trong tay phất trần trước tiên quét ra, mỗi một sợi tơ đều nổ bắn ra đủ để phá núi đoạn biển hắc mang. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, những lực lượng này liền chợt như châu đất xuống biển, bị tồi diệt vô ảnh vô tung. Thần hư đạo nhân vừa mới chính mắt thấy Vân Triệt đáng sợ, nhưng tự mình mặt đối, mới ở cực độ ngạc nhiên bên trong biết rõ hắn quét ra kiếm uy khủng bố, đến loại tình trạng nào. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lấy một cái gần, như không phù huyền đạo lẽ thường tốc độ gấp rút lui lực thế cùng thân hình, như quỷ bóng loại lui về phía sau vài dặm, mà hắn vừa rồi nơi vị trí, đã ở cái kia một kiếm phía dưới hóa thành đáng sợ hắc ám vòng xoáy. Vân Triệt, thần hư đạo nhân sắc mặt âm hàn, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn phòng bị chỉ là vượt quá trời sinh tính cẩn thận, ở sâu trong nội tâm thì căn bản không nghĩ tới Vân Triệt ở biết rõ hắn là thiên hoang thần giáo tổng hộ pháp sau còn dám đối với hắn ra tay, ngươi lại dám. Ngô a. Ầm ầm. Màu vàng kim ngọn lửa ở phía sau lưng của hắn trực tiếp nổ tung, trải rộng ra khắp trời ánh lửa về sau, là Vân Triệt chân thân. Thần hư đạo nhân thu thế cùng tốc độ cực nhanh, nhưng lại sao nhanh qua Vân Triệt. Kim ô viêm bên dưới, thần hư đạo nhân bị bỏng như ác quỷ kêu khóc. Trên người hắn hắc quang liên tục bạo phát, đem đốt thể kim ô viêm ép xuống hơn phân nửa, nhưng liền ở cái này lúc, Vân Triệt bóng dáng lần nữa như quỷ mị loại xuất hiện ở phía sau hắn, đỏ thẫm phượng hoàng viêm nổ tung ở hắn phía sau lưng giống nhau vị trí. Suýt nữa đem hắn thân thể trực tiếp đốt mặc. Vân Triệt, thần hư đạo nhân thống khổ tức giận gào thét, ngươi cái này là cùng ta, thần giáo là địch. À, trong tiếng kêu ré, thần hư đạo nhân một bên kiệt lực áp chế trên người ngọn lửa. Một bên điên rồi loại nghĩ muốn trốn xa. Khắp nơi xác rồng máu rồng vẫn như cũ tản ra gai mũi tanh hôi, hắn chỉ cần không có ngu đến mức không thể cứu dược, liền sẽ không muốn lấy đi phản kích. Nhưng, Vân Triệt nếu muốn hắn chết, hắn lại sao có thể trốn được rồi. Ông, Vân Triệt không có đuổi theo, hắn bàn tay vươn hướng liều mạng bỏ chạy bên trong thần hư đạo nhân, năm ngón tay nhẹ nhàng thu khép. Lập tức, ở thần hư đạo nhân trên người điên cuồng đốt kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm, phát sinh nhanh chóng. Mà quỷ dị dung hợp, dị hóa làm uy lực tăng gấp bội ửng đỏ thần viêm. A, so bạo tăng đốt diệt chi lực càng đáng sợ, là bạo tăng không biết gấp bao nhiêu lần thống khổ, để một cái đỉnh phong thần quân đều phát ra tuyệt vọng ác quỷ loại kêu khóc. Hắn bóng dáng trên không trung dãy rụa vặn vẹo, sau đó đột nhiên rơi mà, như tuyệt vọng ấu trùng loại tại đất bên trên cuồn cuộn nhấp nhô, nhưng này chút nhìn như, cũng không hừng hực ửng đỏ ngọn lửa nhưng thủy chung phụ xương thiêu đốt, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì dần dần dập tắt dấu hiệu. Ầm. Vân Triệt từ không chìm xuống, một cước đạp ở rồi thần hư đạo nhân ở ngực, toàn bộ chân phải đều nháy mắt lâm vào hắn ở ngực phía dưới. Ngô a, thần hư đạo nhân trong miệng bọt máu cùng phún, hắn trừng lớn con mắt nhìn lấy Vân Triệt, trên mặt đâu còn có nửa điểm lúc trước chắc chắn ấm nhưng, chỉ có thống khổ cùng sợ hãi, ngươi lại dám. Hắn muốn nói, phạm ta thiên hoang thần giáo là tự chui đầu vào giọ, nhưng nói ra một nửa, liền đã biến thành cầu khẩn chi ngôn, đạo hữu, chúng ta không oán không cừu. Làm gì? Ngươi lúc đầu không cần chết. Nhưng ta người này, rất chán ghét người khác lừa gạt ta, phi thường chán ghét. Vân Triệt chân đạp thần hư đạo nhân, ánh mắt lại nhìn về phía trước, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn ở một bên, lại lấn ta nói là vì khuyên giải mà tới, ngươi coi ta là ngớ ngẩn, cái kia ta cũng chỉ đành cho ngươi đi chết rồi. Đạo hữu, tha mạng. Một câu lừa gạt, liền có thể để hắn như thế độc ác giết hắn cái này, thiên hoang thần giáo tổng hộ pháp. Dạng này người điên, hắn sao dám lại có nửa điểm uy hiếp kích thích, trên mặt, trong mắt, chỉ có hèn mọn nhất cầu khẩn, ta thần hư tử. Sau này nguyện là đạo hữu. Không. Nguyện vi tôn người châu ngựa. Tôn giả chi mệnh. Tuyệt không không theo. Cầu. Tha mạng. Vân Triệt. Vân Triệt. Vân Đình cơ hồ là lộn nhào vọt lên, đằng sau đi theo Vân thị tộc nhân từng cái mặt không còn chút máu. Hắn duỗi ra cánh tay, run giọng nói, cầu thủ hạ lưu tình. Không nên giết hắn, tuyệt đối không nên giết hắn, nếu không ta thiên cương vân tộc. Phốc, Vân Triệt một cước đạp bên dưới chân hắc quang nổ tung, đem thần hư đạo nhân bị bỏng, đến thảm không nỡ nhìn thần quân thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, tàn thi bay vỡ bên ngoài mấy dặm. Ách, Vân Đình một cái lảo đảo, lập tức nửa quỳ tại đất, mặt xám như cho. Vân Triệt chân chậm rãi rời về. Phía trên không nhiễm nửa chút máu bụi, ánh mắt cũng âm u chuyển qua, người thiên cương vân tộc làm sao, liên quan ta cái rắm. Thần hư đạo nhân cũng đã chết. Hoang thiên long chủ cùng thần hư đạo nhân, hai cái này chí tôn thần chủ phía dưới có thể xưng vô địch, tại bất kỳ một cái nào thượng vị tinh giới, đều có cao thượng địa vị đỉnh phong thần quân, ở Vân Triệt dưới kiếm như nát cải trắng loại liên tiếp bị vỡ nát đột tử, mà lại chết không có tí tẹo thần quân tôn nghiêm. Xong, Vân Đình ngồi liệt tại đất, ánh mắt trống rỗng. Nghẹn ngào nỉ non, Thiên Hoang Thần Giáo là phần Nguyệt Vương giới đối bọn hắn tội tộc, chế tài chấp hành giả, Thiên Cương Vân tộc điêu linh bây giờ, là bái Thiên Hoang Thần Giáo ban tặng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Hoang Thần Giáo lại là bọn hắn không thể nhất làm tức giận người. Thần Hư Đạo Nhân là Thiên Hoang Thần Giáo người, vẫn là Tổng Hộ Pháp, ở Thiên Hoang Thần Giáo địa vị, đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Hắn chết ở Thiên Cương Vân tộc, coi như không phải bọn hắn nhất tộc giết chết, Thiên Hoang Thần Giáo cũng nhất định giận chó đánh mèo. Tuy nhiên vốn là hy vọng xa vời, nhưng kể từ đó, diệt tộc chi nạn, là thật một điểm may mắn, một điểm hy vọng cũng không có. Vân Đình hậu phương Vân Thị đám người cũng tất cả đều yên xuống dưới, trên mặt chỉ có xám trắng tuyệt vọng. Nhưng, bọn hắn không có một cái nào người dám mắng chửi Vân Triệt. Liền nhìn thẳng hắn cũng không dám. Đến rồi thần quân loại này cảnh giới, trừ phi có thủ không đội trời chung, nếu không đoạn không đến mức tử đấu. Mà hắn, vài câu lời nói không hợp. Liền đem đối phương trực tiếp đặt vào chết không chôn thây địa phương. Bọn hắn cả đời, đều chưa từng gặp qua đáng sợ như thế ngoan tuyệt, như thế tàn bạo người. Thảm thừa Hoang Thiên Ma Long cùng Cửu Diệu Thiên Cung người đang lùi lại, bọn hắn lui vô cùng chậm, rất yên tĩnh, từng bước run rẩy, từng bước co rúm lại, phảng phất e sợ cho động tĩnh lớn một chút, liền kinh động đến cái này liền thần hư đạo nhân loại này tay nhưng hoành thiên, đại nhân vật đều một cước giết chết đáng sợ người điên. Mà Vân Triệt lại ở cái này lúc bỗng nhiên định ở nơi đó. Hắn ánh mắt rơi ở rồi dưới chân, cái kia lưu lại ửng đỏ thần viêm ở không tiếng động đốt diệt lấy đại địa, mà ửng đỏ thần viêm biên giới, tựa hồ che một tầng như có như không hắc mang, khí tức, cũng cùng hắn đến Bắc Thần vực trước chỗ dung hợp ửng đỏ viêm có vi diệu khác biệt. Thần sắc dừng lại, Vân Triệt đôi mắt chỗ sâu nhấp nhoáng đạo đạo quang mang kỳ lạ, một đám đen nhánh ngọn lửa, từ hắn hồn hải chỗ sâu thoáng một cái đã qua. Ầm, mặt đất ở cái này lúc bỗng nhiên nổ tung. Cả người là máu Cửu Diệu Thiên Tôn từ dưới mặt đất phá đất mà lên, lại không phải bỏ mạng thoát đi, mà là lao thẳng tới Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chuẩn xác mà nói, là nàng chân một bên Vân Thường. Hắn đã sớm có thể đi ra, nhưng bị Vân Triệt sợ bể mật hắn, ở hiện thân thần hư đạo nhân ổn định Vân Triệt, trước rất thông minh lựa chọn co đầu rút cổ. Vốn dĩ là thần hư đạo nhân báo lên Thiên Hoang Thần Giáo tên, Vân Triệt lá gan lớn như trời cũng tuyệt không dám lại lỗ mãng. Nhưng để hắn nằm mộng đều không nghĩ tới là Vân Triệt thế mà trực tiếp đem thần hư đạo nhân cho đập chết. Một vạn cái tê đều hình không dung được Cửu Diệu Thiên Tôn tâm tình. Thân phận bối cảnh kinh người thần hư, tôn giả đến rồi sau cùng đều như chó cầu xin tha thứ, vẫn là bị hắn không có chút nào chỗ chống một cước giết chết, lại có lý do gì không giết hắn. Hắn sợ bên trong nhanh trí, bỗng nhiên nghĩ đến ở lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt lúc, trong ngực hắn ôm một cái hôn mê thiếu nữ. Vân Triệt ra tay tàn bạo thâm độc, nhưng cùng Hoang Thiên Long chủ thứ vừa đối mặt giao thủ, lại là toàn lực chống cự. Hoàn toàn tháo bỏ xuống Hoang Thiên Long chủ tất cả lực lượng sau mới đưa chi phản thương, hiển nhiên là sợ làm bị thương cái kia thiếu nữ. Cái này ý nghĩ, không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh phía dưới một vòng thự quang. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ bạo vọt mà ra, lao thẳng tới Vân Thường. Đem cái này trong hôn mê nữ hài bắt cóc, là hắn còn sống rời đi duy nhất hy vọng. Về phần Vân Thường bên thân Thiên Diệp Ảnh Nhi, thì trực tiếp bị hắn không nhìn. Thân là đỉnh phong thần quân, sao có thể đem một cái phóng thích ra thần vương khí tức nữ tử để ở trong mắt. Bỗng nhiên văng động, để xung quanh nhất thời kinh thanh. Nhưng một màn này quá mức đột nhiên, Cửu Diệu Thiên Tôn tốc độ lại thực ở quá nhanh, Vân Thị tộc nhân coi như nghĩ muốn ngăn cản, cũng căn bản là không có cách làm đến. Mà Vân Triệt, hắn y nguyên đang nhìn mình dưới chân không chịu dập tắt ửng đỏ thần viêm, không có chút nào phản ứng, không biết nghĩ đến cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi có rồi động tác, nàng tay ngọc một chảo, lấy huyền khí kéo lên Vân Thường, sau đó hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng nàng vốn là hốt hoảng thất thố động tác. Ở Cửu Diệu Thiên Tôn khí chàng áp chế bên dưới trở nên phá lệ không lưu loát, mới vừa vặn rời thân, liền đã lung lay sắp đổ. một cái nhỏ tiểu thần vương muốn từ hắn khí tức khóa chặt dưới đem người mang đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hắn một tiếng gầm nhẹ, nhìn cũng không nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, bàn tay cầm ra, một cỗ huyền khí cuốn thẳng mà ra, muốn đem Vân Thường trực tiếp hút vào trong tay. Mà liền ở hắn xuất thủ trong chớp mắt ấy cái kia, trước mắt hắn bỗng nhiên một bừng tỉnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Thường lại lập tức thoát khỏi hắn khí tức cùng linh giác, hoàn toàn biến mất ở rồi trong tầm mắt của hắn. Cùng này đồng thời, hắn bên tai, mơ hồ truyền đến một tia như có như không, giống như nhạy cướp, lại như cắt đứt tiếng vang. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bóng dáng không gì sánh được quỷ dị xuất hiện ở Cửu Diệu Thiên Tôn hậu phương, một đạo ánh vàng như nhỏ dài vàng xà triền, quấn về nàng nhỏ nhắn mềm mại đến để cho người ta sợ hãi than bên hông. Vân Thường thì bị xa xa vung ra, rất nặng ngã xuống tại đất, ở một tiếng rất nhẹ đau nhức ngâm bên trong chậm rãi tỉnh lại. Cửu Diệu Thiên Tôn thân thế tiếp tục hướng phía trước, hắn nghĩ muốn dừng thân quay đầu, nhưng vô luận đầu lâu, thân thể đều bỗng nhiên trở nên không bị khống chế, tầm mắt cũng bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, cho đến mơ hồ thành một mảnh xám trắng. Trong tầm mắt sau cùng hình ảnh, là mình chỉnh tề đứt gãy thân thể, cùng chỗ đứt cái kia mảnh lớn mà chói mắt vết vàng. Phanh! Cửu Diệu Thiên Tôn, thân thể dọc theo bảy đạo vết vàng cùng nhau dòng dã cắt thành bát đoạn, tản mát tại đất, sau đó ở huyền khí đưa tới hỗn loạn gió xoáy bên trong như, lăn mà hồ lô loại bốn phía lăn lộn. Phù phù! Vân thị tộc nhân vừa mới đứng lên hai đầu gối lại lập tức quỳ rồi trở về. Bọn hắn miệng mở lớn, nhưng cổ họng giống như là bị cái gì vô hình chi vật gắt cao bóp lấy, không phát ra được một chút thanh âm. Cửu Diệu Thiên Tôn! Chết! Chết rồi! Một cái chớp mắt! Ngắn đến liền trước khi chết chú lên cũng không kịp phát ra một cái chớp mắt. Vân Triệt ở cái này lúc nhắc đầu, hắn nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, đáy mắt thoảng qua một vòng nguy hiểm hẳn mang. Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực cực hạn, hắn không gì sánh được rõ ràng. Lấy nàng bây giờ cấp 10 thần quân tu vi, như cùng Cửu Diệu Thiên Tôn chính diện giao thủ, ma đế huyết mạch áp chế bên dưới, nàng đích xác có thể thắng, nhưng sẽ thắng tương đương không dễ. Nhưng, Cửu Diệu Thiên Tôn cũng là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi một cái chớp mắt nát thân, nháy mắt mất mạng. Nghịch Nguyên Thạch tác dụng là sửa đổi khí tức, nàng lại lấy chi hoàn mỹ nghi ngờ địch, từng đứng ở thần chủ đỉnh phong, nàng đối thần quân huyền khí khống chế không thể nghi ngờ đạt tới cực hạn. Một điểm này ở chính diện giao chiến lúc có lẽ còn sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng nếu luận lập tức bạo phát, cái kia tuyệt không phải đồng cấp thần quân khả so, lại thêm cùng nàng linh hồn tướng liền phạm vàng nguyễn kiếm thần dụ. Làm đây hết thảy kết hợp hoàn mỹ, ngang nhau tầng diện thực lực, lại ở trong tay nàng nhẹ dịch hình thành thuấn sát, cái này là Thiên Diệp Ảnh Nhi địa phương đáng sợ nhất. Cũng là hắn một mực tận lực áp chế Thiên Diệp Ảnh Nhi khôi phục, tuyệt không để cho nàng siêu việt chính mình nguyên nhân lớn nhất. Mà theo Thiên Diệp Ảnh Nhi ra tay, nàng huyền khí cũng ở cùng một cái thời khắc bại lộ, Vân Đình nhỉ non lên tiếng, đỉnh phong. Thần quân. Vân Triệt ánh mắt ở cái này lúc từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người rời đi, nhanh chóng rơi ở rồi Vân Thường trên người, sau đó dưới chân khẽ động, trực tiếp thuấn thân đến Vân Thường bên thân, nhẹ nhàng nâng lên nàng thân trên, theo ở ngực mình. Vân Thường mi mắt nhẹ động, hai con ngươi ngậm lấy nước mắt, sương mù mông mông nhìn lấy Vân Triệt, tiền bối. Ta, âm thanh hơi như sợi thô, nước mắt đang không ngừng trượt xuống. Huyền lực một buổi phế hết, bất luận cái gì huyền giả đều không thể tiếp nhận dạng này trọng tỏa. Huống chi nàng chỉ có 16 tuổi, còn bị ký thác cao như vậy kỳ vọng cùng tương lai. Thường Nhi, tỉnh. Vân Đình đứng xa xa nhìn, nỉ non, vẫn như cũ thất hồn lạc phách. Tộc trưởng, chúng trưởng lão, tộc nhân đều vây quanh, bước chân không có sức, sắc mặt u ám, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Vân Đình không cách nào trả lời, hắn đứng dậy, kéo lấy không gì sánh được dã rời bước chân hướng đi Vân Triệt cùng Vân Thường. Đi qua Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh thân lúc, hắn cảm giác toàn thân rõ ràng lạnh một chút. Thường Nhi, Vân Đình cúi đầu, hắn hiện tại đã không có chút nào tộc trưởng thái độ, chỉ là một cái già nua mà ảm đạm lão nhân, là chúng ta. Có lỗi với ngươi. Lăn. Xa. Chút. Vân Triệt thân thể không động, áo bào hơi trống. Hô. Một trận gió giật cuốn lên, đem Vân Đình cùng tất cả đến gần Vân Thị tộc nhân toàn bộ oanh mở. Hắn không có chuyển mắt đi xem Vân Thị tộc nhân một chút, cũng không có đi để ý tới bắt đầu bỏ mạng chạy tán loạn hoang thiên ma long. Cùng Cửu Diệu Thiên Cung người, hắn bàn tay theo bên dưới, ở Vân Thường ở ngực chậm chạp vạch lên một cái kỳ dị quỹ tích, lấy sinh mệnh thần tích tiếp tục chữa trị nàng bị thương. Vân Thường nội thương đã bình ổn, vỡ vụn huyền mạch, Vân Triệt cũng có thể dùng sinh mệnh thần tích khôi phục. Nhưng tu vi lại là hoàn toàn phế đi, chỉ có thể lại từ sơ huyền cảnh một lần nữa tu luyện. Không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Tiền bối. Ngươi thật. Về tới cứu ta. Nàng âm thanh rất nghiên rất nhẹ, như trong mộng nghệ nói. Không cần nói. Vân Triệt dùng đồng dạng nhẹ âm thanh nói, hắn ngón tay chỉ ở rồi Vân Thường mi tâm, thật tốt ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, liền hết thảy đều tốt. Có thể, đáp ứng ta một cái. Bốc đồng thỉnh cầu sao? Vân Triệt, không nên thương tổn ta tộc nhân. Nàng xem thấy Vân Triệt, nước mắt nhẹ nhàng cầu khẩn, bọn hắn không phải cố ý. Suy yếu nhẹ mềm âm thanh lại theo gió lạnh truyền vào đến rồi mỗi một cái Vân thị tộc nhân trong tai. Vân Đình, Vân Tường, chúng trưởng lão đồng đều thật sâu rủ xuống đầu, toàn thân phát run, xấu hổ và ân hận muốn chết. Vân Triệt chút ở Vân Thường mi tâm ngón tay vệt trắng chớp lên, lập tức Vân Thường đôi mắt khép kín, ý thức yên lặng, thật sâu ngủ đi qua. Bọn hắn là Vân Thường luyện hóa Thánh Vân cổ đan, là tông môn tình cảnh bên dưới quá kích cử động, xác thực vô hại Vân Thường chi tâm. Tương phản, từ tông môn tương lai phương diện giảng, bọn hắn là nhất không hy vọng Vân Thường chịu đến thương tổn người. Một điểm này, Vân Triệt tin tưởng. Nhưng, Vân Thường cũng không biết là, ở nàng trọng thương hôn mê sau, Vân Đình bọn người trước hết nhất làm không phải toàn lực bảo vệ tính mạng của nàng, mà là vì giữ lại cùng chuyển di nàng màu tím huyền cương, lựa chọn trực tiếp bỏ qua nàng sinh mệnh. Thậm chí, ở máu rời cấm thuật bên dưới, nàng sắp chết không gì sánh được thê thảm. Ôm lấy Vân Thường, Vân Triệt đi trở về rồi hắn trong khoảng thời gian này ở gian phòng, Thiên Diệp Ảnh Nhi theo ở sau lưng, đem phòng cửa khép kín. Hết thảy quy về không tiếng động, chúng Vân thị tộc nhân, vô luận đứng, co quắp quỳ vẫn là nằm mà, tất cả đều đứng im tại nguyên chỗ, thật lâu thất hồn lạc phách, vô hình kết giới ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy âm thanh, coi như không có kết giới, Vân thị tộc nhân cũng đoạn không một người dám tiếp cận nơi đây. Mấy canh giờ đi qua, Vân Triệt tay cuối cùng từ Vân Thường trên người rời đi. Vân Thường yên tĩnh ngủ, trên người được một tầng thần thánh mà mộng ảo quang minh huyền quang. Quang minh huyền lực vốn là hắc ám huyền giả nhất sợ chi vật, nhưng ở Vân Triệt dưới tay, lại chỉ có kỳ tích loại chữa trị, mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nội thương bình phục, vỡ vụn huyền mạch cũng đã tân sinh. Nhưng, không người nào có thể đoán trước cùng chữa trị nàng nội tâm vết thương. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Thiên Diệp Ảnh Nhi mở ra đôi mắt. Câu nói đầu tiên chính là lạnh lùng chế giễu, bị tộc nhân hại thành cái dạng này, khôi phục ý thức cái thứ nhất ý niệm lại là, bảo hộ những cái kia hại nàng tộc nhân. Thật sự là ngây thơ buồn cười. Chí ít nàng còn có thể ngây thơ. Vân Triệt chậm rãi nói, mà chúng ta, liền trời thật tư cách đều không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi hô hấp đình trệ, mấy hơi về sau, mới nói, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này. Sẽ không lại muốn lưu lại rồi à? Hiện tại liền đi. Vân Triệt nói, rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía trước, trực tiếp kéo qua Vân Triệt cổ tay, đi. Chợt, nàng lại lập tức ý thức được cái gì, một tay lấy Vân Triệt cổ tay hất ra, đi nhanh lên. Đã biết rõ không có tư cách ngây thơ, từ vừa mới bắt đầu, liền không nên lưu tại nơi này. Hừ. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, đã xen kết giới xóa đi. Hắn vừa muốn cất bước, sau lưng, truyền đến một tiếng thiếu nữ lẩm bẩm, cha. Cha. Hai chân định trụ, Vân Triệt ngửa đầu, thăm thẳm phun rồi một hơi, cuối cùng xoay người lại, đi vào giường một bên. Tuy nhiên hôn mê thật lâu, nhưng nàng ngủ cũng không an ổn, mi mắt một mực ở run rẩy không ngừng lấy. Vân Triệt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xóa đi nàng non trên mặt một vòng trong suốt. Ngón tay mang theo nước mắt từ nàng trên mặt rời đi, cũng là ở cái này lúc, nàng ung dung trợn mở rồi con mắt. Trước, dám, nàng kinh ngạc nhìn lấy Vân Triệt, tinh mâu mê ly, tựa hồ còn không có hoàn toàn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Vân Thường, Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta phải đi. Nàng không phải Vân vô tâm, nhưng dù sao để hắn nghĩ tới chính mình nữ nhi. Hắn nghĩ muốn rời khỏi, nghĩ muốn bày cởi, nhưng lại không đành lòng bày cởi. Nhưng lại thế nào không đành lòng, hắn đều phải rời khỏi. Mộng luôn luôn giả tạo, hắn không có xa vào tư cách. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nghe hắn, Vân Thường không có kích động, không có bối rối, không có bi thương, chỉ có trong mắt lại nhiều rồi một tầng mông lung hơi nước. Nàng nhẹ nhàng nói, tiền bối, vô luận ngươi muốn đi đâu, tương lai làm cái gì, đều nhất định phải bình an. Vân Triệt gật đầu, hắn nhìn lấy thiếu nữ con mắt, lấy ôn hòa lại nghiêm túc giọng điệu nói, Vân Thường, con người khi còn sống, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy vô số ngăn trở cùng u ám. Mềm yếu người, sẽ như vậy trầm luân, mà kiên cường người, lại có thể đem nó xé nát, gặp lại thự quang. Thiên Diệp Ảnh Nhi hét lên môi, một mặt khinh thường, là một cái kiên cường người. Vân Triệt nói, không có rồi huyền lực, có thể một lần nữa tu luyện, đi trở nên so trước kia càng mạnh, không có rồi phụ thân. Vậy liền để chính mình trở nên so phụ thân càng thêm có thể dựa vào, để hắn ở thiên đường có thể càng thêm an tâm cùng vui mừng, được không? Ấu chỉ. Thiên Diệp Ảnh Nhi càng thêm khinh thường. Được. Vân Thường cánh môi khép mở. Vân Triệt an ủi rõ ràng rất trắng xanh không có sức, nhưng nàng lại rất nghiêm túc đáp ứng. Nàng doanh nước mắt không nháy một cái nhìn lấy Vân Triệt, ta sẽ nghe tiền bối. Mất đi rồi cha, thân là nữ nhi, muốn càng thêm kiên cường. Mất đi rồi nữ nhi cha, cũng phải càng thêm kiên cường, đúng không? Vân Triệt toàn thân một lật, hắn nhìn lấy nữ hài vô cấu đôi mắt, rõ ràng bị tàn diệt, rõ ràng bị hắc ám thôn phệ tình cảm lại điên cuồng rung động, run rẩy. Hắn mãnh liệt quay đầu, gắt gao cắn răng, nhưng thân thể run rẩy làm thế nào đều không thể đình chỉ. Rốt cục, hắn lại mãnh liệt quay lưng lại, thiên ảnh. Đi. Vân Triệt cơ hồ là trốn đồng dạng rời khỏi, vô luận bước chân, hô hấp, đều là như vậy hỗn loạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng ở Vân Triệt sau lưng, trước khi đi, nàng chán chuyển qua, nhìn Vân Thường một chút. Lần này, nàng mâu quang bên trong không còn hoàn toàn là lạnh lùng, mà là nhiều rồi một vòng chính nàng đều không có phát giác phức tạp, tiền bối. Nhìn lấy bị cài đóng phòng cửa, Vân Triệt cái bóng, nhưng như cũ như vậy rõ ràng ấn ở mông lung trong tầm mắt, nàng nói mê loại thấp nói lấy, không nên quên rồi ước định của chúng ta. Chờ ta lớn lên, tìm tới ngươi thời điểm, hy vọng ngươi cười. Không cần như vậy bi thương. Thiên cương vân tộc tràn ngập nồng đậm huyết tinh, so huyết tinh càng dày đặc hơn chính là u ám tử khí. Hoang thiên long chủ, cửu diệu thiên tôn, thần hư đạo nhân đều chết ở chỗ này, thiên cương vân tộc tận thế đã là nhất định. Bọn hắn hiện tại nhất nên nghĩ, cũng là duy nhất có thể nghĩ, chính là làm như thế nào trốn. Nhưng, bọn hắn tội tộc lạc ấn, là phần nguyệt vương giới chỗ khắc lên, ở cuối cùng tài quyết trước sợ tội mà chạy, tội càng thêm tội. Bắc thần vực mặc dù lớn, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào, lại có ai dám thu lưu bọn hắn. Máu rồng nhuộm đầy rồi dưới chân thổ địa, Vân Triệt đi ra rất xa, mới bỗng nhiên ngừng bước. Mất đi nữ nhi phụ thân, cũng phải càng thêm kiên cường. Cỡ nào trắng xanh một câu nói, đến từ Vân Thường phần môi, lại làm cho hắn tâm hồn gần bại. Thật lớn hô một hơi, hắn ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía thủy chung không nói một lời Thiên Diệp Ảnh Nhi, lạnh giọng nói, ngươi thế mà không có chế giễu ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con ngươi chính nhìn lấy phương xa, nghe Vân Triệt lời nói, nàng rất nhẹ cười, cái kia tiểu nha đầu phụ thân chết rồi, mà ta phụ thân còn sống, nàng huyền lực phế hết, mà ta thì có thể trong nháy mắt quyết định nàng sinh tử, nhưng ta lại có chút hâm mộ nàng. A, nụ cười của nàng trở nên có chút thê lãnh, đã từng nhìn Vạn Linh là gà đất chó kiểng phạn đế thần nữ, thế mà hâm mộ lên một cái bị phế rồi tiểu nha đầu. Quá buồn cười. Vân Triệt liếc hắn một cái, hướng đi phía trước. Nơi này là Thiên Cương Vân tộc tổ miếu nơi, chỉ bất quá đã hóa thành một mảnh phế tích. Thủy tổ địa phương, nếu là đã từng Vân Triệt, chắc chắn lòng mang kính sợ. Nhưng giờ phút này chỉ có lạnh lùng. Hắn đứng ở tổ miếu phế tích trung tâm, chân phải mãnh liệt đạp mạnh, ầm ầm. Mặt đất sụp đổ, tính cả phía dưới kết giới cùng một chỗ vỡ nát. Vân Triệt chìm đến rồi một cái ẩn tàng độc lập tiểu thế giới, mặt đối mặt một đám ngạc nhiên gần chết Vân thị tộc nhân. Tộc trưởng Vân Đình, cùng một đám thụ thương tương đối nhẹ trưởng lão, hiển nhiên, là ở chỗ này thương nghị việc lớn. Vân Triệt, ngươi! Lời mới vừa ra miệng, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng cũng nhẹ nhỏ hạ xuống, đứng ở Vân Triệt bên cạnh thân, âm thanh lập tức im bặt mà dừng, cơ hồ mỗi người đều co rúm lại lấy lui về sau một bước. Vân Triệt sắc mặt âm hàn, trầm giọng nói, ngoại trừ Vân tộc trưởng, những người khác, bộ lăn ra ngoài. Lấy Vân Triệt hôm nay chỗ triển lộ tàn bạo ngoan tuyệt, thêm chi tiên trước tổ miếu chuyện phát sinh, Vân Triệt trực tiếp ra tay đem bọn hắn tại chỗ tàn sát, bọn hắn tí tẹo đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn nói, lại chỉ là lăn ra ngoài. Có lẽ, lý do duy nhất, chính là Vân Thường sau khi tỉnh lại nói câu nói kia. Câu kia để bọn hắn xấu hổ muốn chết cầu tình. Vân Đình sắc mặt lộ ra một tầng không bình thường xám trắng. Không biết là bởi vì là thân thương vẫn là đau lòng, hắn sắc mặt kịch động, sau đó khoát tay áo, các ngươi đi thôi. Ngắn ngủi yên lặng, chúng trưởng lão đều không tiếng động lui cách. Nếu như Vân Triệt thật muốn đối Vân Đình làm cái gì, bọn hắn coi như bộ ở đây, cũng ngăn cản không được. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay một phất, một cái cách âm kết giới hình thành. Vân Triệt nghĩ muốn nói cái gì, làm cái gì, nàng có thể đoán được cái 7-8 phần, nhưng hiển nhiên cũng không ý ngăn cản. Vân tôn giả, khụ. Vừa mới mở miệng, Vân Đình liền đã một trận vô cùng thống khổ dồn dập ho khan, mỗi một đạo khục âm thanh, đều sẽ mang ra màu nâu bọt máu. Hắn thở mạnh mấy ngụm khí, mới tiếp tục nói, không biết có gì. Phân phó, biết rõ các ngươi là cái gì còn sống không? Vân Triệt nói. Vân Đình rủ xuống đầu đến, thẹn nhưng không lực một tiếng lẩm bẩm, thường nhi. Nàng cũng không biết rõ các ngươi ở nàng trọng thương về sau, nghĩ muốn lấy máu rời cấm thuật tàn nhẫn tước đoạt nàng màu tím thiên cương chuyện. Vân Triệt âm thanh đột nhiên lạnh mấy phần, chữ chữ đâm hồn, các ngươi tốt nhất. Mãi mãi cũng đừng để nàng biết rõ. Vân Đình khóe miệng giật giật, hồi lâu, hắn một tiếng quá mức thở dài nặng nề, nói, ngươi chính là. Ban ân thường nhi cái kia cao nhân. Được chứng kiến Vân Triệt đáng sợ thực lực, cùng hắn đối Vân Thường viễn siêu bình thường bảo vệ, hắn cái nào còn không nghĩ tới, mang cho Vân Thường các loại lạ dị biến hóa cao nhân, kỳ thực chính là Vân Triệt. Lúc trước, cửu diệu thiên tôn hô lên nửa bước thần chủ. Lúc, bọn hắn kinh hãi tới cực điểm. Nhưng về sau, mạnh như Hoang Thiên Long Chủ cùng thần hư tôn giả đều bị hắn tùy tiện nghiền sát, loại này thực lực lại há lại chỉ có từng đó tại nửa bước thần chủ. Đúng. Như ngươi nhân vật như vậy, tại sao lại đối Thường Nhi tốt như vậy? Vân Đình hỏi. Hắn chỗ đã thấy Vân Triệt chẳng những thực lực cường đại, tính tình càng là đáng sợ, vậy ngay cả Thiên Hoang Thần Giáo đều không để trong mắt ngoan tuyệt, còn có hắn tạo nên khắp nơi máu rồng xác rồng tàn bạo. Lấy hắn từng trải, đều cảm giác sâu sắc kinh sợ hãi. Mà cái này dạng một cái người, vì sao duy chỉ có đối Vân Thường vượt qua bình thường tốt, hắn nghĩ không ra lý do. Vân Triệt giơ tay lên cánh tay, ở Vân Đình ngạc nhiên trong tầm mắt, một đạo màu cam ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên. Vân Đình như bị sét đánh, nghẹn ngào gọi nói, Thiên, Thiên Cương Thần Lực, ngươi. Hắn mãnh liệt nhấc đầu, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Vân Triệt, ngươi là ta Thiên Cương Vân tộc người. Ta không phải. Vân Triệt mắt lạnh như lúc ban đầu, lạnh lùng quay về nói, ta tổ tiên, sớm đã thoát ly Thiên Cương Vân tộc. Vân Đình miệng há mở, ngũ quan rung động, kịch liệt kích động, kinh ngạc về sau, là vô tận phức tạp, nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt, cũng phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Hồi lâu, hắn cánh tay thả xuống, lão mắt mông lung, âm thanh nhẹ nhỏ như trong mộng, nguyên lai, ngươi là hắn hậu nhân. Hắn, hiện tại còn sống không? Chết rồi. Vân Triệt nói. Ta Huyễn Yêu Vân tộc, hiện tại chỉ có ta một cái người còn sống. Vân Đình lần nữa sửng sốt, sau đó mất hồn thấp niệm, chết rồi. Huyễn Yêu Vân tộc, chết rồi. A, ha ha, hắn nở nụ cười, cười không gì sánh được bi thương. Rõ ràng đối với hắn hận chi vào xương, nhưng nghe đến hắn tin chết, đầu tiên phun lên, lại không phải khoái ý, mà là bi thương. Cũng tốt, cũng tốt. Hắn niệm nói, chết rồi, liền không có thống khổ cùng lo lắng, chết rồi. Cũng không cần lựa chọn cùng dãy ruộng, chết rồi, liền ân oán thanh toán xong. Cũng chân chính giải thoát rồi. Hắn tử nói, mang theo thật sâu thê lương, thậm chí còn có nồng đậm tử trí. Tuyệt vọng tiến đến trước tử trí. Người muốn chết như vậy. Vân Triệt liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười lạnh suy nghĩ một chút, ta còn liền lệch không cho ngươi chết. Hắn bóng dáng bỗng nhiên nhoáng một cái, thuấn thân đến Vân Đình sau lưng, bàn tay thẳng oanh hắn phía sau lưng, sinh mệnh thần tích chi lực lập tức phóng thích, lập tức thu hồi. Ầm. Vân Đình một tiếng kinh ngâm, hướng về phía trước đột nhiên một cái lảo đảo, một ngụm máu đen cuồng phún mà ra. Tay hắn che ở ngực. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt nhấc đầu quay người, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Triệt, đầy mặt khó có thể tin. Phần nguyệt thần giới lưu ở trong cơ thể ngươi nguyền rủa chi ấn đã giải rồi. Vân Triệt hai tay chắp sau, lấy ngươi tự thân nội tình cùng Thiên Cương Vân tộc tài nguyên, không dùng đến quá lâu, ngươi liền có thể khôi phục lại năm đó trạng thái. Vân Đình thể nội nguyền rủa chi ấn là đem hắn huyền lực chấn áp ở thần quân cảnh giới, không cách nào trở lại thần chủ chi cảnh. Loại này nguyền rủa chi ấn tuy mạnh, nhưng xa xa không kịp phạn hồn cầu tự ấn cái kia loại bá đạo, mà lại là nhất bị quang minh huyền lực khắc chế hắc ám chú ấn, lấy tầng diện vượt qua hết thảy sinh mệnh thần tích, Vân Triệt tiện tay cũng liền giải rồi. Tu vi khôi phục, sắp hết thọ nguyên cũng sẽ bởi vậy mà lớn mức kéo dài. Cảm giác mình bây giờ thân thể trạng thái, Vân Đình kích động tột đỉnh. Hắn lấy là Vân Triệt lần này là hỏi tội mà đến, nhưng lại hắn tiến về phía trước một bước, liền muốn không người lớn bái, đã thấy Vân Triệt trực tiếp quay lưng đi, nói, ngươi không cần tạ ta, ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi còn có chút dùng. Vân Đình thân thể cứng lại ở đó, Vân Triệt lạnh nói đoạn không cách nào dội tắt hắn kích động trong lòng, kích động đến nhất thời cũng không biết nên như thế nào lời nói. Ta cứu Vân Thường, là bởi vì nàng huyền công cùng Thiên Cương thần lực đưa tới chú ý của ta. Vân Triệt lưng đối với hắn trầm giọng nói, ta lưu nàng mang theo một bên, là muốn thông qua nàng. Tận mắt xem các ngươi nhất tộc hiện trạng. Chỉ là về sau, ta từ nàng trên người, thấy được ta trôi qua nữ nhi cái bóng. Vân Đình. Vạn năm trước, phần Nguyệt Vương giới bởi vì nguyên nhân nào đó, biết được các ngươi Thiên Cương Vân tộc chỗ bảo vệ thánh vật là vật gì, thế là buộc các ngươi giao ra. Vân Triệt cũng không phải là hỏi thăm, mà là trần thuật, bởi vì chuyện này, trong tộc sinh ra rồi cực lớn khác nhau. Ngươi chủ trương giao ra thánh vật, hộ tộc an bình, mà thứ hai tộc trưởng, thì cận kề cái chết cũng không muốn để thánh vật rơi vào tay người khác. Cuối cùng, không cách nào phối hợp to lớn khác nhau phía dưới, thứ hai tộc trưởng mang theo tùy tùng cùng thánh vật, rời đi Thiên Cương Vân tộc, cũng rời đi Bắc Thần vực, lại không tin tức, cũng làm cho các ngươi một mạch, từ đó đã nhận lấy tai họa khổng lồ. Là hắn lưu lại sao? Vân Đình trước mắt có chút hoảng hốt. Không, một nửa là Vân Thường nói, một nửa là ta đoán. Vân Triệt nói, ta tổ tiên, không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới Thiên Cương Vân, tộc ghi chép cùng dấu vết. Huyễn Yêu Vân tộc, ngoại trừ xa xưa huyết mạch chi hệ, cùng Thiên Cương Vân tộc sớm đã không có rồi bất cứ liên hệ gì. Có đúng không? Vân Đình đau thương cười một tiếng, chuyện năm đó, phần Nguyệt Vương giới không phải tộc ta có khả năng ngỗ nghịch, lấy giao ra thánh vật đổi tộc an bình, ta từ trước tới giờ không cho là mình sai, mà thủ hộ thánh vật là tổ tiên chi huấn, là tộc ta sứ mệnh, hắn đồng dạng không có sai. Nhưng, hắn mang theo thánh vật tiêu sái chạy trốn, lại đem thiên cương vân tộc từ đỉnh phong đẩy nhập địa ngục. Hắn nghĩ như vậy cùng thiên cương vân tộc quyết đoạn, lại tựa hồ như quên rồi, đó là thiên cương vân tộc thánh vật, mà không phải huyễn yêu vân tộc thánh vật, càng không phải là hắn chính mình thánh vật. Khục, khụ khụ, khó thở công tâm, vân đỉnh sắc mặt cùng thân thể đều là một trận thống khổ giật giật. Vân Triệt không nói gì, không có phản bác. Hô, tốt một hồi, vân đỉnh khí tức mới hòa hoãn xuống tới, hắn đắng chát cười một tiếng, dao động đầu nói, thôi, hết thảy sớm đã đúc thành, hắn lại đã không còn tại thế bên trên. Những này đã không có chút nào ý nghĩa, cùng ngươi càng không bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, có ngươi dạng này một cái hậu nhân, hắn nhất định là an ủi rất a. Cái kia thánh vật, Vân Triệt bỗng nhiên nói, có phải hay không luân hồi kính? Theo ở tường một bên, mệt mỏi buồn ngủ hình thiên diệp ảnh nhi đôi mắt đẹp mãnh liệt mở ra. Vân Đình ngẩng đầu, song đồng đột nhiên phóng đại. Tuy nhiên lưng đối Vân Đình, nhưng sau lưng nháy mắt linh hồn rung động đã bị rồi hắn đáp án. Năm đó, chuyện chân chính nguyên nhân gây ra cùng cỗ thể kinh qua. Ta không muốn biết rõ, ai đúng ai sai, ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Về sau, ta cùng thiên cương vân tộc cũng không hề quan hệ, không ân cũng không oán. Ta lần này gặp ngươi, là phải nói cho ngươi một sự kiện. Vân Triệt quay người trở lại, nhìn lấy Vân Đình, ta sẽ đi diệt rồi thiên hoang thần giáo, tạm thời chung kết các ngươi ách nạn. Vân Triệt chi ngôn, đối Vân Đình mà nói không thể nghi ngờ chữ chữ thạch phá thiên kinh. Nhưng, ngươi nhớ kỹ, Vân Triệt âm thanh trở nên trầm mà lạnh lùng. Ta không phải là vì các ngươi thiên cương vân tộc, càng không phải là đăng cấp tổ tiên trục tội, mà là vì Vân Thường. Vì một câu nói của nàng. Hắn cất bước, từ song ngây người Vân Đình bên thân đi qua, ta không giết các ngươi bất kỳ người nào, là không muốn nàng tâm linh bịt kín bất luận cái gì cho bụi, ta cứu các ngươi tộc, là không nghĩ nàng thế giới lâm vào u ám. Còn ngươi, không nên hoài nghi ta có thể làm được hay không, mà là suy nghĩ thật kỹ tương lai làm như thế nào đền bù nàng. Tự liền là Vân Đình giải trừ phong tỏa tu vi chú ấn, cũng là... vì để cho nàng bên thân thêm một cái có thể bảo hộ nàng thần chủ chi lực. Vân Đình không biết rõ chính mình sửng sốt bao lâu, khi hắn như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt trở lại lúc, tầm mắt cùng trong linh giác, sớm đã không có rồi Vân Triệt cùng thiên diệp ảnh nhi bóng dáng. Một khối số ngàn trượng chi to xác rồng bị đá một cái bay ra ngoài, Vân Triệt đi vào lôi vực bên trong, xuyên qua lôi vực, rời khỏi thiên cương vân tộc, lần tiếp theo lại vào nơi đây không biết sẽ là khi nào, cũng hoặc là vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Luân hồi kính ở trên thân thể ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thình lình hỏi. Vân Triệt không có trả lời. Thay cái vấn đề, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi lông mày hơi vểnh. Ngươi năm đó ở Long Thần Giới thời điểm, có phải hay không đem Long Hậu cho ngủ,